Lục Cảnh Hành cảm giác thực nhạy bén, lập tức nói, ta không đoán sai nói, ngươi từ bọn họ tướng mạo thượng thấy được bọn họ này một hàng, thập phần hung hiểm. Sở Từ không lên tiếng, xem như cam chịu. Lục Cảnh Hành từ khi bị chiêu hồn sau khi trở về, liền đi tìm hiểu về đoán mệnh sự, hắn thế mới biết, nếu một cái huyền học đại sư nghịch thiên sửa mệnh, thay đổi vốn có nhân quả, sẽ gặp ngũ tệ tam khuyết, mà ngũ tệ tam khuyết hậu quả đều mang nghiêm trọng. Trên mạng có người nói, thầy bói sở dĩ rất nhiều đều là người mù, chính là bởi vì cái này quan hệ. Hắn cũng sợ Sở Từ thế chính mình chiêu hồn, sẽ đã chịu trừng phạt, sau lưng hỏi qua rất nhiều đại sư, nhưng đại sư nhóm nói, hắn là bị người hãm hại, loại này không tính nghịch thiên sửa mệnh, sẽ không lọt vào ngũ tệ tam khuyết. Lục Cảnh Hành lúc này mới yên lòng. Nghĩ vậy, hắn nhíu mày nói, đó là bọn họ mệnh, người các có mệnh, này không phải ngươi có thể tả hữu, người hẳn là đối sinh mệnh ôm có ít nhất kính sợ, bọn họ thiếu kính sợ chi tâm, muốn tìm đường chết người khác cũng không thể nơi hà, lại nói mỗi năm động đất, hồng thủy muốn chết bao nhiêu người. Ngươi ha có thể một đám đều cứu. Cũng là. Sở Từ cười cười, ta đây liền về nhà đọc sách, đại buổi tối ta cũng lười đến ra cửa. Về nhà khi, Điền Tam Thải đang xem phim truyền hình. Cái này niên đại gia đình phụ nữ đối phim truyền hình có mê giống nhau chấp nhất, Sở Từ thực có thể lý giải, bởi vì nàng khi còn bé lần đầu tiên nhìn đến TV thứ này, cảm thấy thần kỳ, có một đoạn thời gian mê không muốn không muốn, nàng thích xem cương thi phiến cùng phim ma, nghề hà loại này phiến tử rất ít, Điền Tam Thải cùng nàng tương phản, cũng không xem phim kinh dị, chỉ thích xem phim thần tượng. Đã trở lại, Điền Tam Thải xem đến mê mẩn, ăn nước miếng quả ha ha ha cười nói, Sở Từ, mau đến xem TV, này phim truyền hình man đẹp. Sở Từ quét mắt, liền thấy vừa mới tách ra Lục Cảnh Hành xuất hiện ở TV chung, này hình như là hắn mới xuất đạo thời điểm trụ, tuy rằng hiện tại xem, mặc kệ là trang phục vẫn là cốt truyện đều có chút thổ, nhưng ở năm đó, này bộ kịch chính là bản thổ phim thần tượng cọc tiêu, nghe nói còn tiến cử nước ngoài hóa trang đoàn đội gì đó. TV thượng Lục Cảnh Hành không ra quá tai nạn xe cộ, tuổi trẻ anh Tuấn đến kỳ cục, làm Sở Từ cảm thấy không chân thật. Mẹ, đây đều là tiểu cô nương xem. Sở Từ cười. Đúng vậy. Không sai. Điền Tam Thải liếc mắt nàng, hừ nói, mụ mụ ngươi chính là tiểu cô nương. Sở Từ cười, ôm nàng hướng nói, hành, ngươi chính là tiểu cô nương. Ta mụ mụ vĩnh viễn 18 tuổi còn không được sao. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi bồi mụ mụ cùng nhau xem đi. Ai nha, năm đó này Lục Cảnh Hành cũng thật xoáy a. Như thế nào như vậy bối, thế nhưng ra tai nạn xe cộ, quá đáng thương. Điền Tam Thải còn không biết Sở Từ nhận thức Lục Cảnh Hành, Sở Từ cũng chưa nói. Khắp nơi nhìn hạ, lại hỏi, ta ba đâu? Đi ở nông thôn khảo sát đi, nghe nói tưởng đổi nghề, làm điểm khác. Sở Từ không lên tiếng, tính toán chờ lần sau Sở ba ba trở về, giúp hắn tính một quẻ, nhìn xem sinh ý có thể hay không làm. Nhìn xe TV, không biết sao, Sở Từ lại nghĩ tới kia hai người trẻ tuổi, thiên nhãn nhìn thấy tử trạng làm nàng cười lạnh vài phần, một tập phim truyền hình ba xong, bất chi bất giác liền đến 10 điểm, Điền Tam Thải tính toán trở về phòng ngủ, Sở Từ lên cầu thang. Đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhận mệnh mà thở dài, này xen vào việc người khác tật xấu vẫn là không đổi được. Sở Từ cầm lấy sư đao, lại đem châm cài cắm ở trên đầu, ngay sau đó ra cửa, ai ngờ vừa đến cửa, lại thấy Lục Cảnh Hành đang đứng ở cửa. Hắn xuyên một thân màu đen áo gió, thâm mắt sâu thẳm, chính khỏe miệng khẽ nhếch, muốn cười không cười đến nhìn chằm chằm Sở Từ. Hai người đều cười. Lục Cảnh Hành nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, trầm giọng nói, tốt như vậy ban đêm. Một người độc hành có chút đáng tiếc. Sở Từ cười cự tuyệt, ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi xem ngươi như vậy đại minh tinh, cùng ta cùng đi nếu là nháo ra thai tiếng làm sao bây giờ. Cũng không an toàn. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, ai nháo thai tiếng đi loại này hoàng sơn giã lĩnh. Lại nói cùng ta nháo ra thai tiếng, hai ta không chừng là ai tổn thất đại. Sở Từ cười, biết hắn ở trêu chọc chính mình bị hắc một chuyện, nếu nháo thai tiếng, chỉ sợ rất nhiều người muốn đồng tình nàng, rốt cuộc Lục Cảnh Hành không được thanh danh bên ngoài a. Nghĩ đến Lục Cảnh Hành mệnh chung cũng không có đại tai họa, nghĩ đến sẽ không gặp được nguy hiểm, Sở Từ liền gật đầu nói. Vậy phiền toái Lục Đại Minh tinh bồi ta tán cái bước. Còn phải cảm tạ Sở tiểu thư nể tình. Sở Từ đang muốn đi, lại thấy Lục Cảnh Hành đứng bất động. Ân. Lục Cảnh Hành vỗ vỗ chính mình xe, trầm giọng nói, lên xe. 10 phút sau, xe ngừng ở Biết Mã Sơn Núi, nơi này dân cư thưa thớt, thực vật chủng loại rất nhiều. Sở Từ cũng tới bên này tu luyện, nàng đối này một thế hệ rất quen thuộc. Đương trưởng cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau hướng trên núi đi. Biết Mã Sơn Núi cắm trại thánh địa liền ở giữa sơn núi, trên mạng truyền lại nháo quỷ thánh địa cũng là nơi này, sơn không cao, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành chỉ bò 10 phút tả hữu liền đến cắm trại thánh địa. Nói là cắm trại thánh địa, kỳ thật chính là một khối đất trống, này đất trống là bản địa cắm trại người yêu thích yêu nhất, nơi này cây cối cao lớn, cự thạch san sát, quanh thân mọc đầy lùm cây, một trận gió thổi qua, cây cối lắc lư, như vậy rất giống là người thân ảnh, hơn nữa âm phong từng trận, mặc dù không có quỷ, cũng thực dễ dàng đem người dọa hư. Tuy rằng chính phủ cũng từng quải ra thẻ bài, nói bản địa cấm cắm trại, nhưng đều bị người làm lơ. Bọn họ không ở này. Lục Cảnh Hành nói. Sở Từ mày nhíu lại, như thế quái, kia hai người nếu tìm tới biết mã sơn núi, khẳng định biết cắm trại thánh địa ở đâu, hai người bọn họ đã chạy đi đâu. Sở Từ đi rồi vài bước, đống nhiên bước chân dừng lại. Như thế nào? Không có việc gì, chúng ta phân công nhau tìm đi. Sở Từ đề nghị. Lục Cảnh Hành gật đầu, đem đèn tin đưa cho nàng liền chiều bên cạnh đường nhỏ tìm đi. Sở Từ nhìn hắn bóng dáng, không lên tiếng, nàng đại khái đoán được kia hai cái nam nhân đi đâu, nhớ không lầm nói, phía tây có một ngôi mộ cô đơn, cũng chính là nháo quỷ thánh địa, này đó mộ có điểm năm đầu, không biết ra sao lai lịch, theo lý thuyết trên núi mộ giống nhau sẽ dắt đi nghĩa địa công cộng, nhưng cái mã nhưng vẫn không bị dắt đi, Sở Từ sở dĩ đem Lục Cảnh Hành chi khai, là sợ gặp được quỷ đem hắn cấp dọa đến, chính là dọa không đến, quỷ âm khí trọng đối người thường cũng không chỗ tốt. Sở Từ thực mau tới rồi kia, chỉ thấy mổ lối vào treo phía trước nguy hiểm, cấm tiến vào. Thẻ bài. A. Đông nhiên truyền đến một người nam nhân tiếng kêu, Sở Từ nhíu mày chạy đến, lại thấy Kim Vĩnh Hâm cùng Khâu Tử Phàm đứng ở mổ qua lại đường vòng, nhưng chính là tìm không thấy ra tới, mà mổ mặt trên, đứng một cái nữ quỷ, này nữ quỷ rối tung chấm đất tóc dài, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm trầm, chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Cao cái Kim Vĩnh Hâm mặt mang hoảng sợ mà nhìn về phía nàng, sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Không không. Đừng giết chúng ta. Khâu Tử Phàm đi theo hắn phía sau, sợ tới mức khóc ròng nói. Ta liền nói đừng phóng chiêu hồn khúc. Người phi không nghe. Hiện tại hảo, chúng ta chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Đồng nhiên, này nữ quỷ đột nhiên chạy đến Kim Vĩnh Hâm bên người. Kim Vĩnh Hâm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Này nữ quỷ mặt hiện ra hư thối bộ dáng, đôi mắt đột ra, miệng ngoại phiên, trên mặt thậm chí còn có sâu bò động, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Kim Vĩnh Hâm sợ tới mức trái tim sầu đau, hắn che lại ngực, đã lâu nói không ra lời, miễn cưỡng quay đầu lại, lại thấy nữ quỷ không biết khi nào bay tới hắn sau lưng, trong mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, lại đột nhiên rớt ra tới. Nhìn đến huyết hồng trong mắt rơi xuống đất, còn lăn vài cái, Kim Vĩnh Hâm sợ tới mức đã lâu không nói chuyện, cuối cùng hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Khâu Tử Phàm dọa nói, Kim Vĩnh Hâm. Âm phong thổi qua, kia nữ quỷ liền dán ở Khâu Tử Phàm sau lưng, Khâu Tử Phàm sợ tới mức nhắm mắt lại, run run nói, cầu xin ngươi, đừng hại ta. Ta không phải cố ý. Sở Từ mặt vô biểu tình mà đi lên trước, không kiên nhẫn mà từ đầu thượng rút ra châm cài, nàng đen nhánh tóc dài rối tung trên vai, môi đỏ nhấp chặt, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Xem ra, đêm nay nhất định phải có một hồi ác chiến. Nữ quỷ nghe vậy, bả vai run lên, lại động cũng chưa động. Sở Từ lại móc ra sư đao ở trong tay chụp hai hạ, cười lạnh nói, ta này sư đao lại không cần, chỉ sợ liền phải dị sát, lại nói tiếp nữ quỷ âm khí tựa hồ càng cường điểm, sư đao ăn này âm khí, pháp lực chỉ sợ sẽ càng cường đại. Nói xong, sư đao hoành ngăn, Sở Từ sắc mặt sầu lãnh, một đôi mắt đen lánh nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ bả vai lại run lên hạ, liền ở Sở Từ muốn ra tay thời điểm, đống nhiên liệt miệng cười, hắc hắc, ừ, đây là ai a? Này không phải đại sư sao? Cái kia mỗi ngày tới nơi này tu luyện đại sư, ha ha, hảo xảo hảo xảo. Đại sư, đại buổi tối, ngài tới nơi này làm gì a? Thế nào? Tới tản bộ tiêu thực. Nói nơi này phong thủy không tồi, ngài tiếp tục, ta đây liền đi trở về. Nói liền phải lưu. Chấm đã. Sở Từ lạnh lùng nói, muốn chạy. Nữ quỷ thở dài, vẻ mặt suy tướng, nàng moi moi trên mặt thịt, không kiên nhẫn mà nói, lại không phải ta muốn cố ý dọa hắn, ta cũng là hảo tâm, hắn vẫn luôn đối với ta kêu ta ra tới gặp, hảo, hiện tại ta ra tới, thỏa mãn hắn nguyện vọng, hắn khét ngược, dọa thành này điều dạng. Ngươi nói xem, chẳng lẽ này trách ta lạc? Sở Từ nhíu mày, mặt vô biểu tình xem nàng. Nữ quỷ bị nàng nhìn chằm chằm đến hốt hoảng, đều nói người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Sở Từ này pháp khí lấy ra tới nàng liền biết chính mình không phải Sở Từ đối thủ, bởi vậy mới nhận túng, ai biết này đại sư không phải như vậy hảo lừa gạt. Nữ quỷ lập tức nịnh nọt mà cười nói, đại sư a, thật không phải ta cố ý dọa hắn. Chẳng lẽ liền chuẩn các ngươi người dọa chúng ta quỷ, liền không chuẩn quỷ dọa người. Không đạo lý này a. Nói nữa, là hắn xâm nhập địa bàn của ta trước đây, ta nếu là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, ta còn xem như quỷ sao. Sở Từ không lên tiếng, móc ra một lá bùa, ở nữ quỷ chạy phía trước, vèo một tiếng dán ở trên người nàng. Ngay sau đó bắt đầu niệm chú, theo này chú ngữ càng niệm càng nhanh, nữ quỷ bắt đầu thống khổ mà kêu to, không bao lâu thân thể liền bắt đầu trở nên trong suốt. Sở Từ lúc này mới dừng lại, nàng nhíu mày nói, phòng ngừa ngươi tiếp tục hại người khác, ta đem pháp lực của ngươi hạ thấp một ít. Nữ quỷ tức giận đến hoa hoa kêu. Nhưng mà nàng hiện tại nơi nào vẫn là Sở Từ đối thủ. Chỉ phải mãn nhãn không cam lòng mà nhìn Sở Từ rời đi. Sở Từ đem Khâu Tử Phàm cùng Kim Vĩnh Hâm từ mổ mang theo ra tới. Lập tức, Lục Cảnh Hành đi tới, Khâu Tử Phàm thấy hắn, lại bị dọa tới rồi, ngươi ngươi. Lục Cảnh Hành quét hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng. Bọn họ đem Kim Vĩnh Hâm đưa tới trên đất chống đi, Kim Vĩnh Hâm chỉ cảm thấy chính mình làm cái rất dài mộng, trong mộng hắn bị quỷ vây ở phân mộ, như thế nào đều ra không được, hắn nằm ở trong quan tài, bên trái nằm quỷ, bên phải nằm quỷ, mặt trên nằm quỷ, nơi nào đều là quỷ. Chỉ có hắn một cái là người sống, những cái đó quỷ vẫn luôn đối hắn cười, còn phát ra đặc biệt quỷ dị thanh âm, Kim Vĩnh Hâm, đêm nay ta sẽ đi tìm ngươi. A a a, Kim Vĩnh Hâm đột nhiên tỉnh lại, hắn đầu đau muốn nứt ra, ôm đầu không ngừng hô, đừng tìm ta, đừng tìm ta, quỷ, quỷ. Nói xong, đẩy ra mọi người chạy. Sở Từ nhặt lên bị hắn ném xuống giờ vơ cơ, ấn hồi phóng kiện, trong hình, Kim Vĩnh Hâm cùng Khâu Tử Phàm đi vào mổ cửa. Khâu Tử Phàm nói, Kim Vĩnh Hâm, chúng ta vẫn là đường đi vào đi, mổ quái dọa người. Ở chung quanh vô vô liền tính. Ngươi nói cái gì mê sảng. Nếu có thể chụp đến quỷ, chúng ta liền đỏ. Về sau chúng ta liền có thể dựa chế tác quỷ video tới kiếm tiền. Khâu Tử Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải theo đi vào. Lập tức, Kim Vĩnh Hâm móc di động ra, từ trên mạng lục soát chiêu hồn khúc cùng một ít chiêu quỷ phương pháp. Khâu Tử Phàm bị dọa tới rồi. Kim Vĩnh Hâm, ngươi tới thật sự. Đương nhiên. Đây là ta từ trên mạng lục soát tới phương pháp, ta còn mang theo dầu mẹ cùng máu gà, đều nói quỷ yêu nhất ăn cái này. Nói xong, Kim Vĩnh Hâm phóng nổi lên ca khúc, này ca khúc xác thật là chiêu quỷ ca khúc, lý luận đi lên nói hẳn là rất ít người biết mới đúng, nhưng internet thời đại, rất nhiều tiểu chúng đồ vật ở trên mạng cũng có thể tìm thấy được, Kim Vĩnh Hâm lục soát cái này khúc nói trùng hợp cũng trùng hợp thật sự có thể chiêu quỷ. Kim Vĩnh Hâm thực kiêu ngạo mà đối với mồ hô. Ra tới A. Quỷ. Ra tới A. Có bản lĩnh làm ta nhìn đến các ngươi, làm tiểu gia vô vô các ngươi. Nói xong, dùng ca mê ra đối với mổ, không ngừng chụp. Khâu Tử Phàm xúc thân mình, sợ hay nói, chúng ta vẫn là đừng như vậy, đều nói người chết vì đại, thật muốn là ra vấn đề nên làm cái gì bây giờ. Sợ cái gì? Kim Vĩnh Hâm không cho là đúng nói, giống ngươi người như vậy có thể thành cái gì khí hậu. Xá không hải tử bộ không lang. Ngươi xem ta. Nói đem dầu mẹ cùng máu gà toàn bộ chiếu vào phân mộ thượng. Hình ảnh tối sầm, quỷ đột nhiên xuất hiện, đương nhiên, trong hình chỉ nhìn đến một ít mơ hồ bóng dáng. Sở Từ thở dài một tiếng, đóng giờ vở cơ. Nàng nhìn về phía Kim Vĩnh Hâm rời đi phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, này thật là ứng câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người ở thiên địa chi gian là cực kỳ nhỏ bé động vật, đừng ý đồ đi đánh vỡ trong thiên địa cộng sinh pháp tắc, chiêu quỷ vốn chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, Kim Vĩnh Hâm lại đối này không cho là đúng, cuối cùng thật sự như nguyện thấy quỷ. Rồi lại bị dọa thành như vậy. Vừa rồi nàng xem Kim Vĩnh Hâm tướng mạo, Kim Vĩnh Hâm bị dọa thành ngốc tử. Trên đường trở về, Lục Cảnh Hành hỏi, ngươi không thấy được thứ đổ dơ gì đi? Ta xem kia hai nam hải bị dọa đến không nhẹ. Ta không có việc gì a. Sở Từ cười cười, ta cũng không biết bọn họ nhìn thấy gì, thật là kỳ quái, ta cái gì cũng chưa thấy. Vậy là tốt rồi. Lục Cảnh Hành yên lòng, Sở Từ tuy rằng sẽ chiêu hồn, sẽ đoán mệnh xem phong thủy, nhưng dù sao cũng là nhìn không tới quỷ. Như vậy tiểu cô nương nếu như bị dọa tới rồi, chỉ sợ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Tới rồi Sở Từ cửa nhà, Lục Cảnh Hành thấp giọng nói, ngủ ngon. Ngươi chờ ta một chút. Sở Từ cười cười, chạy tới trên lầu cầm cái phù chú đưa cho hắn, ngươi buổi tối giấc ngủ không hào đi. Mang theo đi, trợ giúp ngươi đi vào giấc ngủ. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, nhìn chằm chằm kia màu vàng lá bùa trầm mặc một lát, mới khỏe môi hơi câu, nhận lấy. Cảm ơn. Ngủ ngon. Lúc sau. Sở Từ lại đi hỏi thăm Kim Vĩnh Hâm tin tức, lại nghe nói hắn được bệnh tâm thần phân liệt, tổng ảo tưởng có quỷ hại hắn, đã thôi học về nhà, mà Khâu Tử Phàm cũng về nhà tĩnh dưỡng, nghe nói hắn mỗi ngày đem chính mình khóa ở trong phòng, tránh ở trong chăn, không dám ra tới, còn tổng nói có quỷ có quỷ, bác sĩ kiểm tra sau cũng hoài nghi hắn có tinh thần phân liệt khuynh hướng. Cái này chụp quỷ video cũng không biết bị ai phát đến trên mạng, hình ảnh chung có thể thấy được mơ hồ quỷ ảnh tử, các vong hữu thấy, đều cười. Nói bác chủ tưởng hồng tưởng điên rồi, quỷ. Chỉ sợ đây là hậu kỳ xử lý đi. Không có người tin tưởng chuyện này. Như thế Sở Từ nhạc thấy. Kỳ nghỉ thực sắp kết thúc, Sở Từ khó được ngủ cái lời giác, nàng mới vừa rời giường, liền nghe Sở Ba Ba thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Ba. Sở Từ chào hỏi. Khuê nữ. Sở Ba Ba thật lâu chưa thấy được tiểu áo đông, tưởng không muốn không muốn, lập tức sờ sờ sờ từ đầu, cười nói, ba mấy ngày không ở nhà, ngươi tưởng không tưởng ba ba. Sở Từ chớp chớp mắt, đương nhiên suy nghĩ. Ta cao lớn uy vũ anh tuấn tiêu sái lao ba không ở nhà, gần nhất mấy ngày ánh mặt trời đều ảm đạm không ít. Sở Ba Ba vướng ngực, bị hống đến tâm đều hóa. Ngoan ngoãn, thật không hổ là ta tiểu áo đông. Một bên Điền Tam Thải sâu kín tới câu, xin lỗi, gần nhất trời đầy mây. Mọi người đều nở nụ cười. Khó được nghỉ, Sở Ra ba cái nhi tử cũng ở. Bữa sáng khi, Sở Ba nói, ta gần nhất khả năng cùng Tiền lão bản cùng nhau đấu thầu. Tiền lão bản? Sở Từ nghi hoặc nói, chính là quê quán cái kia Tiền lão bản. Sở Ba Ba cười nói, ngươi còn nhớ rõ đâu? Không sai, chính là cái kia Tiền lão bản. Lúc trước ba ba mang ngươi đi qua nhà hắn, Ngưu đại sư cho hắn ra xem qua phong thủy, nói nhà hắn phòng bếp phong thủy không tốt, dẫn tới hắn lao bà thân thể không tốt. Sở Từ nhớ rõ việc này, Tiền lão bản lão bà được ung thư vú, nhưng nàng tính ra mệnh chung không có giải phẫu, cuối cùng không có làm cắt bỏ. Tiền lão bản như thế nào tới Thân Thành? Tiền lão bản vốn chính là Thân Thành người, phía trước bởi vì tài chính không đủ, mà chúng ta huyện lại ở Triều Thương dẫn tư, chính sách thực hảo, hắn liền đi trước phía dưới khai phá, này không, Ngưu đại sư giúp hắn điều trị quá phong thủy, mấy năm nay Tiền lão bản sự nghiệp cũng rất thuận, đỉnh đầu tích góp không ít tiền, liền tưởng hồi Thân Thành làm khai phá. Hắn cùng ta hợp tác quá, kêu ta qua đi hỗ trợ, ta tính toán đầu điểm tiền đi vào. Sở Ba Ba vẫn luôn làm công trình việc này chính là tương đối áp tiền, cho nên Sở Ra tuy rằng đỉnh đầu không nhiều ít hoạt động tài chính, nhưng đem các công trình tiền thu về một chút, mấy trăm vạn hẳn là có. Sở Ba Ba muốn làm sự cũng không phải không thể, nhưng Sở Từ vẫn là tưởng tính một chút, ổn thỏa chút. Ba, các ngươi tính toán làm khai phá. Chính mình kiến phòng ở sao? Tiền lão bản tính toán đầu một miếng đất. Mà... Đúng vậy, hiện tại có hai khối mà ở đấu thầu, này lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, đấu thầu giới gần như giống nhau, Tiền lão bản tưởng đầu phía đông miếng đất này, rốt cuộc phía đông giữa Thái Dương, cho người ta cảm giác càng dễ dàng chiêu tài một ít, bất quá Tiền lão bản vẫn là muốn cho Ngưu đại sư nhìn một cái. Ngưu đại sư? Sở Từ nhíu mày. Là, ta tính toán đi quê quán thỉnh Ngưu đại sư. Sở Từ nghĩ nghĩ, cười nói, ba, ngươi làm Ngưu đại sư đại thật xa tới cũng không có phương tiện. Chi bằng ta thông qua video đem mà triển lãm cho hắn xem, làm hắn hỗ trợ nhìn xem, đầu nào miếng đất tương đối hảo, phần thắng cao. Sở Minh Giang gật đầu nói, cũng đúng, ta cùng Tiền Tổng nói một tiếng. Tiền gia đống đối Ngưu đại sư tín nhiệm đã thâm nhập cốt thủy, lúc trước Ngưu đại sư tính quá nhà hắn đại môn bị thảm thực vật ngăn chặn, dẫn tới khí vận vào không được, tiền tài sẽ ra vấn đề, lại tính ra hắn lao bà thân thể không tốt, tất cả đều chuẩn, Ngưu đại sư điều trị quá phong thủy lúc sau, tiền thực mau đến trướng. Hắn lao bà cũng miễn giải phẫu, mấy năm nay xuống dưới, lao bà bệnh cũng không có tái phát quá, càng quan trọng là hắn sau lại mấy cái sinh ý đều kiếm lời không ít tiền, nếu không cũng không thể tới Thân Thành khai phá điền sản. Nhưng Thân Thành điền sản công ty san sát, còn có không ít Hong Kong công ty tới phân ly canh, tiền gia đống biết thực lực của chính mình cũng không phải mạnh nhất, liền tưởng thông qua này miếng đất tới đánh ổn cơ sở, Ngưu đại sư nguyện ý giúp hắn xem phong thủy, hắn tự nhiên vui. Ngay kế, Sở Từ theo Sở Ba Ba cùng nhau cùng Tiền Gia Đống gặp mặt, mấy năm không thấy, Tiền Gia Đống thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, tuy rằng làn da thượng khó tránh khỏi nhiều chút hoa văn, nhưng chỉnh thể tinh thần trạng thái đặc biệt hảo, không có một chút lao thái. Đây là Sở Từ đi. Mấy năm không thấy biến thành đại cô nương. Sở Từ cười nói, Tiền thúc thúc hảo. Đánh xong tiếp đón, Sở Từ đem video mở ra, Ngưu đại sư kia bụ bấm mặt tê ở màn hình, hàn huyên sau, Sở Từ vừa đi. Một bên làm Ngưu đại sư xem này hai khối mà, giống như Sở Ba Ba theo như lời, này hai khối mà liền ở bên nhau, một khối ở đông một khối ở tây, muốn cho thường nhân tới xem, khẳng định cảm thấy phía đông phong thủy hảo. Lập tức, một nhà khác điền sản công ty cũng mang theo phong thủy sư tới xem địa. Sở Minh Giang nói, là trung nguyên điền sản người, bọn họ cũng thỉnh đại sư tới nhìn. Nên đại sư hơn 50 tuổi bộ dáng, mang theo mấy cái đồ đệ, đỉnh đầu cầm một cái so chậu rửa mặt còn đại la bàn, thoạt nhìn thực như bẻ bộ dáng. Hắn phía sau còn đi theo bốn cái xuyên hắc tây trang mang kính dâm bảo tiêu, này tư thế đem Sở Từ cấp dọa tới rồi. Đối phương hiển nhiên không xem trọng Sở Từ bọn họ, lập tức hừ lạnh một tiếng, Trung Nguyên Điền Sản lão bản Phương Trung Nguyên ánh mắt miệt thị mà quét bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, Tiền đại sư, ngài xem nào miếng đất hảo. Tiền đại sư chỉ vào bọn họ dưới chân chạm miếng đất này, nói, đương nhiên là phía đông này khối hảo, này miếng đất nhắm hướng đông, tục ngữ có vân, tử khí đông lai. Mỗi ngày buổi sáng đều từ phía đông hấp thụ thiên địa tinh hoa, tự nhiên cát lợi, hơn nữa này miếng đất kiến ra tới phòng ở chính đông chính nam, phòng ở hướng có bao nhiêu quan trọng liền không cần ta nói. Phương Trung Nguyên nghe vậy, gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, phía đông này khối đệ rất nhiều người đoạn, phỏng chừng đều tìm phong thủy đại sư tính qua. Tiền đại sư liếc mắt Sở Từ bọn họ, miệt thị nói, Phương Tổng, loại sự tình này chính là thương nhân cơ mật, vạn không thể bị người khác biết, nếu không, chỉ sợ có rất nhiều cùng phong người. Tiền gia đống như mày, cùng Sở Minh Giang liếc nhau, hắn hỏi, Sở Từ, Ngưu đại sư nói như thế nào? Nào miếng đất tương đối hảo? Sở Từ con môi, cười xem phía đông kia nhất ba người ta nói, loại sự tình này chính là thương nghiệp cơ mật, chúng ta sau lưng chậm rãi nói. Nói xong, cứ như vậy đi rồi. Phương Trung Nguyên mặt lạnh lùng, suy nói, người này nên sẽ không cho rằng bọn họ tính so với chúng ta chuẩn. Tiền đại sư chính là quốc nội số một phong thủy sư. Tiền đại sư nghe vậy, khu khu nói, tự nhiên. Phương Tổng ngài yên tâm, này phía đông mà phong thủy tuyệt đối so với phía tây muốn hảo. Cái gì? Phía tây. Tiền gia đông cao mày, nội tâm giấy rủa. Mấy năm nay, theo hắn càng ngày càng có tiền, đối phong thủy đoán mệnh một chuyện cũng càng ngày càng tin tưởng. Bởi vậy hiện tại mỗi lần chụp mà xây nhà trước đều phải tìm đại sư đến xem, không chỉ có là hắn, mặt khác điền sản công ty cũng là như thế này làm. Lần này hắn hỏi thăm quá, mọi người đều xem trọng phía đông miếng đất này, này miếng đất phong thủy hảo, bên cạnh còn có thương trường, như vậy mà nếu là xây nhà, lợi nhuận khẳng định rất cao, mà phía tây miếng đất này, vị trí tuy rằng không kém, nhưng chính là lần điểm, có thể nghĩ, hai khối mà đồng thời khai phá, đại gia lẫn nhau tương đối, liền sẽ tuyển trong đó tương đối tốt tiểu khu. Cứ như vậy, phía tây mà rất có thể so bất quá phía đông, hắn nguyên nghị cũng chụp phía đông mà, vì bảo hiểm mới tìm Ngưu đại sư, ai ngờ Ngưu đại sư thế nhưng là cái dạng này ý kiến. Ngưu đại sư thật đã nói như thế. Đúng vậy. Sở Từ cười cười, ở trong phòng đi rồi vài bước. Phía đông mà phong thủy sắc thật không tính kém, nhưng tương đối lên, phía tây này một khối phong thủy càng tốt một ít, chỉ vì phía tây mà phía đông nam vừa vặn có một ngọn núi, từ phía tây mà xây nhà, vừa lúc đem Sơn Long đưa tới. Nhưng phía đông miếng đất kia cũng có thể nhìn đến sân A. Thiền gia đống vội la lên. Sở Từ nhún vai, cười, xác thật như thế, đây đúng là ta muốn nói điểm thứ hai, từ phía đông mà xây nhà, sở hữu hộ gia đình từ cửa sổ khẩu đều có thể nhìn đến đối diện sơn, nhưng bên kia sơn đang ở động thổ, nhân phía trước băng tổn hại quá, mà nay năm xưa hung tinh vừa vặn ở băng tổn hại sơn vị trí, sắc khí trọng, phong thủy thật không tốt, đối điền sản công ty va chạm liền không cần phải nói, chờ phong ở cái hảo. Phàm là mua này phòng ở người, thân thể đều dễ dàng ra vấn đề, thậm chí sẽ đến bệnh nan y yể. Bị Sở Từ như vậy vừa nói, Tiền gia đống kinh hãi một chút, trăm triệu không nghĩ tới phong thủy học có nhiều như vậy chú trọng, không nói hắn, chính là vừa rồi cái kia đại sư đều nói phía đông hảo, nhưng như đại sư thế nhưng có thể giảng ra nhiều như vậy đạo đạo tới, Tiền gia đống trong lòng tin tưởng nhiều vài phần, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia phía đông này mà liền không thể mua, phong thủy không thể hóa giải. Sở Từ lắc đầu, không cần thiết, ngươi chính là sửa lại cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải này trên núi sắc khí, tổng không thể đem sơn cấp ma bình đi. Ngươi làm đến. Còn nữa nói, phía đông này mà còn có một chút không tốt, đó chính là đối diện có cái tiểu ngọn núi, nhưng ngọn núi phía trên còn có ngọn núi, bộ dáng này giống như là có người nhô đầu ra nhìn trộm giống nhau, loại này ở phong thủy thượng đều thăm dò sơn, ngươi ngẫm lại xem, ngươi mỗi ngày đối mặt loại này sơn tâm tình có thể hảo. Loại địa phương này, dễ dàng chiêu tặc. Bị người theo dõi, hoặc là đã chịu tiểu nhân giám thị hãm hại, người hy vọng mang đến phiền toái nhiều như vậy. Nghe xong lời này, Tiền gia đống đừng nói trụ phía đông kia địa, chính là tình nguyện không làm cái này hạng mục, cũng tuyệt không tưởng gây họa thượng thân nha. Nghĩ đến Ngưu đại sư bản lĩnh, Tiền gia đống lập tức hỏi, ta đây trụ phía tây địa, phần thắng cao sao? Sở Từ đúng sự thật nói, 100%. Gì? Sở Từ cười, ngươi tướng mạo nói cho ta. Tiền gia đống kích động hỏng rồi, lập tức làm người sửa trụ phía tây địa. Tới rồi mà đấu thầu kia một ngày, Phương Trung Nguyên nghe được đối thủ Tiền gia đống thế nhưng sửa đầu phía tây mà, đương trường sửng sốt một chút. Hắn như thế nào đống nhiên thay đổi chủ ý? Có phải hay không thu được cái gì tin tức? Vẫn là nói phía đông này mà có vấn đề. Tiền gia đống ở đấu thầu này một khối rất có bản lĩnh, thường xuyên đầu chung, bởi vậy đối phương tuy thực lực không tính quá cường, lại cũng bị hắn liệt vào số một đối thủ. Trợ lý an ủi nói, không thể đi. Nói không chừng là không có tiền đầu phía đông địa. Rốt cuộc này miếng đất muốn người nhiều, hắn đầu không chúng nói đến lãng phí không ít tiền. Phương Trung Nguyên gật đầu, tóm lại ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm. Thức mau, tới rồi công kỳ đấu thầu kết quả ngày đó, sáng sớm, Phương Trung Nguyên thu được trúng thầu tin tức, kích động nói. Chúng ta trúng. Hảo. Thật tốt quá. Đúng rồi, phía tây mà là nhà ai trúng? Tiền gia đống. Lập tức Tiền gia đống đi tới, Phương Trung Nguyên mặt lộ vẻ trầm biếm, Tiền tổng, chúc mừng a. Chúng phía tây này khối phong thủy không tốt mà, ta liền chờ xem, một khối phong thủy không tốt mà, tiền tổng như thế nào mới có thể kiếm tiền. Tiền ra đống mày nhẹ trọn, cũng đi theo cười, cảm ơn Phương tổng ý tốt, ta cũng muốn chúc mừng Phương tổng. Phương tổng này miếng đất phong thủy kém thành như vậy, Phương tổng còn trở thành bảo, ta cũng chờ xem, như vậy một miếng đất, Phương tổng như thế nào mới có thể kiếm tiền. Phương Trung Nguyên sắc mặt lạnh lùng, chờ tiền ra đống đi rồi, mới lạnh giọng hỏi trợ lý, hắn lời này có ý tứ gì? Trợ lý thấp giọng nói, ta nghe người ta nói, tiền ra đống tìm đại sư xem qua, kia đại sư nói chúng ta này miếng đất không tốt. Cái gì? Sao có thể? Toàn thân thành kêu được với tên phong thủy đại sư không có không xem trọng phía đông mà, này tiền ra đống từ cái nào thâm sơn cùng cốc tìm tới cái gọi là đại sư. Nghe nói là trong thôn tới, vẫn là thông qua video xem đâu, Phương Tổng ngài yên tâm, bên kia phong thủy hảo không được. Phương Trung Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường nói, thâm sơn cùng cốc. Khó trách. Xem đem hắn tiền ra đống cấp có thể làm. Ôm mau cục đá còn đương bảo đâu. Sở Từ, ngươi giúp ta hỏi một chút Ngưu đại sư, Phương Trung Nguyên công ty khụ khụ. Tiền ra đống ý tứ thực minh bạch, nếu Ngưu đại sư nói phía đông mà phong thủy không tốt, nếu là kém như vậy địa, Trung Nguyên điển sản nên ra vấn đề mới đúng, nhưng Phương Trung Nguyên thực lực hùng hậu, bản nhân ở rất nhiều lĩnh vực đều có đầu tư, thậm chí còn có công ty điện ảnh cổ phần. Có thể nói người này chính là điển sản thượng kiếm không đến tiền, cũng không đến mức ra vấn đề lớn. Sở Từ câu môi cười, ta. Ngưu đại sư xem qua Phương Trung Nguyên tướng mạo, làm ngươi yên tâm, người này chắn không được con đường của ngươi. Có chút lời nói không cần phải nói quá minh bạch, tiền ra đống nghe vậy, lập tức cười, cảm ơn Ngưu đại sư. Hôm nào ta nhất định tự mình đi cảm tạ hắn. Sở Từ sở dĩ giúp tiền ra đống xem phong thủy, chủ yếu cũng là tưởng kéo sở ba ba một phen. Nàng hy vọng người nhà có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Liên ở kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, Tô Đài lại tới tìm nàng, nói muốn thỉnh nàng đi xem phong thủy. Chương 33033 hóa giải. Chu Thản là cùng Tô Đài cùng nhau tới, Sở Từ nhìn đến hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Chu Thản xách một đống thổ đặc sản, đối Sở Từ cười nói. Đại sư, phía trước chuyện đó ta còn không có cảm tạ ngài đâu, ta lần này tới trừ bỏ đưa một ít cha mẹ ta gửi tới thổ đặc sản. Còn tưởng đem phía trước đoán mệnh tiền phó cho ngươi, nếu không phải ngài, ta khẳng định liền đem tiền đánh cho ta cha mẹ, vậy tổn thất lớn. Sở Từ cười cười, tiền liền không cần cho ta, thay ta quyên cấp từ thiện cơ cấu đi. Nàng giúp Chu Thản vội không tính đại, Chu Thản cũng không phải đặc biệt có tiền người, thu chút tiền ấy lại cầm đi quyên tặng, không bằng kêu đối phương trực tiếp quyên. Hành! Chu Thản vạn không dám tỉnh chút tiền ấy, liền nói ngay, ta đây lấy ngài danh nghĩa cấp từ thiện cơ cấu quyên 2 vạn đồng tiền, được không? Sở Từ gật đầu, làm việc thiện toàn bằng năng lực, không cần quá để ý kim ngạch. Chu Thản thực cảm kích nàng, đem đặc sản sách tiến trong nhà, lại đưa tới Điền Tam Thải chú mục. Vào trong xe, Chu Thản lại nói, đúng rồi, đại sư, lần này tới còn có việc tưởng phiền toái ngài. Ân, theo ta ra cảnh hành A, không biết suy nghĩ cái gì, không cho ta phát ra tiếng rôi hắc liêu liền tính, gần nhất chúng ta thật vất vả tiếp 3 cái kịch bản, có một cái là đại đạo diễn kịch, này đạo diễn chụp vài bộ diễn đều đi lên quốc tế. Cũng phủng hồng không ít diễn viên, hắn phi nói kịch bản không tốt, thế nhưng muốn tiếp cái tiểu chúng điện ảnh, ngươi nói ta có phải hay không giàu thối ruột. Cho nên ta tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ tính tính, nhìn xem này tam buồn kịch, cái nào có thể hỏa. Sở Từ những mày, sống một phen số tuổi, khó tránh khỏi không có mới mẹ cảm, nhưng gần nhất tiếp xúc đến giới giải trí mới phát giác cái này ngành sản xuất rất nhiều chuyện là chính mình chưa thấy qua, tỉ như kịch bản gì đó. Sở Từ nghĩ, quét kia tam buồn kịch tên, cười hỏi. Lục cảnh hành tuyển chính là nào một quyển? Cái này lạc. Chu Thản đem vợ lấy ra tới. Hắn làm ngươi tới hỏi ta. Kêu đảo không, ta làm hắn hỏi. Hắn nói nhân sinh nếu là cái gì đều đã biết, vậy một chút ý tứ cũng chưa. Này cùng ta tưởng nói giống nhau. Sở Từ nhún vai cười nói, không cần thiết cái gì đều biết, lại nói lục cảnh hành mệnh cách hảo. Hắn chọn lựa vợ sẽ không kém, chính là kém. Hắn cũng có bản lĩnh lịch tập, cho nên ngươi không bằng tin tưởng hắn. Chu Thản nghe vậy, dừng một chút. Mới bất đắc dĩ nói, hành. Nếu hai ngươi đều nói như vậy, ta đây liền tùy hắn lạc. Sở Từ khỏe môi khẽ nhếch, loại này thật nhỏ sự tình nếu đều đi tính, nhân sinh không hề chờ mong, nhân sinh như vậy quá đi xuống có ý tứ gì. Bất quá tuy rằng nàng không có đi tính, nhưng nàng xem qua vừa rồi cái kia kịch bản, chỉ cảm thấy cái này kịch bản cho nàng cảm giác ngoài ý muốn không tồi, từ điện ảnh tên tới tính, có thể nghịch tập khả năng tính rất lớn, hơn nữa lục cảnh hành mệnh cách, nghĩ đến chính là không thể đại bạo. Nhưng Tiểu Hồng là có thể làm được. Hảo mệnh chính là hảo mệnh, đây là người khác hâm mộ không được. Tô Đài vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện, xe ngừng ở Tô Đài cửa nhà, nàng cung kính nói. Đại sư, mời ngài vào, cha mẹ ta đều đang đợi ngài. Sở Tư gật đầu. Tô gia biệt thự ở trung tâm thành phố, là danh xứng với thực biệt thự cao cấp. Sở Tư đứng ở cổng lớn, nhìn về phía Tô gia sân, rất xa, Sở Tư liền thấy biệt thự phía tây có một thân cây, này thụ cực kỳ cao lớn sum suê, thoạt nhìn thụ linh không nhỏ. Hai người vào phòng, Tô Đài cha mẹ cùng đệ đệ cùng nhau nên ra tới, thấy Tô Đài mang theo Sở Tư trở về, Tô Đài mẫu thân Đinh Hồng Linh chào hỏi, mới hướng ra phía ngoài nhìn lại, nghi hoặc nói: "Tô Đài, ngươi nói muốn mang đại sư trở về xem phong thủy, người đâu? Có phải hay không còn chưa tới?" Tô Đài thấy thế, biết nàng mẹ cùng chính mình phạm vào giống nhau tật xấu, lập tức nhắc nhở nói: "Mẹ, ta nói đại sư chính là Sở cô nương." Đinh Hồng Linh nhìn về phía Sở Tử, cùng Tô Ba Ba Tô Kiện Minh liếc nhau, hai người thập phần kinh ngạc. Sở cô nương như vậy tiểu? Hai người hiển nhiên không tin, xem Sở Tử ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Sở Tử nhìn ra được tới bọn họ cũng chính là xem ở Tô Đài mặt mũi thượng, khó mà nói khó nghe nói, nếu không chỉ sợ sẽ đương trường nghi ngờ. Nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ cười cười, có thể hay không xem qua liền biết. Tô Kiện Minh tràn đầy hoài nghi, Tô Đài nói với hắn quá, nói có cái đại sư cho hắn tính quá, hắn sĩ nghiệp sắp tới sẽ ra vấn đề lớn, Tô Kiện Minh trong lòng là không tin, trước mắt đều 10 tháng, đến cuối năm cũng không mấy tháng, nhưng hắn công ty vận hành ổn định, sĩ nghiệp nước chảy thượng không có bất luận vấn đề gì, sao có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền ra vấn đề lớn. Trước mắt thấy Sở Từ mới chỉ là cái vị thành niên tiểu cô nương, lập tức trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là này tiểu cô nương biên ra tới lừa Tô Đài là minh tinh, chưa làm qua mặt khác công tác, thực hảo lừa, cái này kêu Sở Từ tiểu cô nương nên sẽ không cho rằng hắn cùng khuê nữ giống nhau hảo hứng đi. Nghĩ vậy, Tô Kiện Minh ánh mắt thay đổi chút, bắt đầu mang theo rõ ràng nghi ngờ, ngữ khí cũng phai nhạt không ít. Đinh Hồng Linh cùng trượng phu tưởng giống nhau, nhưng nếu là Tô Đài mang về tới người, nàng cũng không thể vắng vẻ. Liền cười mang Sở Từ khắp nơi nhìn xem. Cô nương, ngài xem nhà của chúng ta phong thủy có hay không vấn đề. Tô gia biệt thự trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, có thể ở bổn thành mua như vậy biệt thự, không phải nhà nghèo, này biệt thự hướng cùng phong thủy đều không tồi, trong phòng trang trí cũng không có quá lớn vấn đề. Không có gì đại sai lầm, chỉ là nhà ngươi lầu 3 vê đút cờ tốt nhất phong. Vì cái gì? Lời này làm Tô gia người lập tức nghi hoặc nói, lầu 3 vê đút cờ còn có vấn đề không thành. Sở Từ gật đầu nói, ta vừa rồi tính quá, này vê đút cờ vị trí cùng hướng, cùng Tô tiên sinh năm xưa tướng khác, tốt nhất không cần sử dụng. Nghe xong lời này, Tô gia người biểu tình nghiêm túc chút, Tô Kiện Minh nhíu mày hỏi, vậy ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật, nhà các ngươi vài người đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân vấn đề, ta trước một đám tới nói đi. Nhân Tô tiên sinh vấn đề lớn nhất, ta lưu đến cuối cùng nói, ta liền trước nói Tô phu nhân, nói thật. Ta thực ngoài ý muốn Tô phu nhân có thể lưu trữ cửa này một thân cây. Đinh Hồng Linh sửng sốt, căn bản không rõ Sở Từ ý tứ. Cô nương, ngài lời này như thế nào giảng? Ta này cây chính là hoa số tiền lớn mua tới, nhân gia đại sư đều nói sẽ vượng phong thủy. Nói nữa, trong viện loại cây, trong nhà không khí cũng hảo, ta nhi tử thân thể không tốt, cứ như vậy, kia không phải một hòn đá trúng mấy con chim sao? Sở Từ cười, một khi đã như vậy, vậy ngươi còn tìm ta xem phong thủy làm gì? Phong thủy không phải đương nhiên, như vậy cao thủ, đứng ở cửa sổ, bản thân liền dễ dàng mang đến sát khí, càng đừng nói biệt thự bên phải có thụ, bên trái không có, này liền hình thành bạch hổ thụ đối một nhà tới nói không có chỗ tốt, này đại biểu nữ tính giữa đường hoặc là có đào hoa quấn quanh, ta tưởng Tô gia hẳn là Tô tiên sinh đứng ra, một khi đã như vậy, liền không phải nữ tính giữa đường, vậy chỉ còn lại có đào hoa quấn quanh điểm này, Tô phu nhân, nếu ta không nhìn lầm, Tô tiên sinh có lẽ đã chịu này cây có bóng văng lên. Thả này đào hoa vẫn là ngươi mang đến. Lời này vừa ra, Tô Kiện Minh sắc mặt thay đổi hạ. Đinh Hồng Linh lập tức lắc đầu, nhíu mày nói. Chuyện này không có khả năng. Khác không nói, ta tiên sinh nhân phẩm ta thực tin tưởng, hắn không có khả năng con ta làm loại sự tình này. Có đào hoa cũng không đại biểu Tô tiên sinh sẽ đi trêu chọc đào hoa, nhưng là Tô phu nhân là nữ nhân, hẳn là sẽ biết, này đào hoa nếu là nhiều, một lần có thể tránh đi, hai lần tránh đi, tổng không thể nhiều lần tránh đi đi. Tô phu nhân ngài cấp Tô tiên sinh đưa tới nhiều như vậy đào hoa, Tô tiên sinh nhân phẩm lại hảo, cũng mệt mỏi ứng đối. Lời này vừa ra, Đinh Hồng Linh lập tức không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tô Kiện Minh. Tô Kiện Minh cùng Đinh Hồng Linh cảm tình vẫn luôn không tồi, thấy nàng nghi ngờ chính mình, lập tức tỏ thái độ nói. Hồng Linh, ta là người như thế nào ngươi lại không phải không biết, mấy năm nay trừ bỏ Tô Đài mụ mụ cùng ngươi, ta nào có quá nữ nhân khác. Đinh Hồng Linh sắc mặt hòa hoãn một ít. Bất quá Tô Kiện Minh nghĩ nghĩ. Mới căng ra đầu nói, mấy ngày hôm trước ta liền vẫn luôn nhắc nhở ngươi, làm ngươi để phòng ngươi khuê mật Vương Tâm Viện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta nói thật cho ngươi biết, Vương Tâm Viện vẫn luôn sau lưng cho ta gọi điện thoại, nói chuyện nũng nịu, có điểm khiêu khích ý tứ, còn nói không cần tiền của ta, cũng muốn làm ta nữ nhân, ta đương nhiên không đồng ý. Lúc sau liền đem chuyện này nói cho ngươi, nhưng ngươi tổng nói không có khả năng, ngươi nói ngươi đều không tin, làm ta làm sao bây giờ? Đinh Hồng Linh lập tức khiếp sợ, Tô Kiện Minh đảo thật sự cùng nàng nguyện chuyển mà nói qua việc này, lúc ấy nàng liền nói không có khả năng, còn nói Tâm Viện không phải loại người như vậy, là hắn nghĩ nhiều, chỉ không nghĩ tới sau lưng, chính mình cái này khuê mật thế nhưng thật sự câu dẫn chính mình lão công. Vậy ngươi liền không có động quá tâm. Đinh Hồng Linh nghi ngờ. Tô Kiện Minh vội la lên, ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi đại sư, nhìn xem ta rốt cuộc đáp không đáp ứng. Lập tức, người một nhà tất cả đều nhìn chằm chằm Sở Tử. Sở Tử cười cười, Tô phu nhân ngài đừng nóng nội, Tô tiên sinh tuy rằng mặt phạm đào hoa, nhưng hắn người này cũng không có đi trêu chọc đào hoa, cho nên, hắn nói hẳn là có thể tin. Lời này vừa ra, Đinh Hồng Linh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là tính tình liệt người, mấy năm nay cấp Tô Kiện Minh đương lão bà, dưỡng dục một đôi con cái, không có công lao cũng có khổ lao, nếu là Tô Kiện Minh thật dám cho nàng đội nón xanh, nàng một ngày đều sẽ không nhẫn. Hiện tại liền ly hôn. Cũng may là không có động tâm xuất quỹ. Bởi vì việc này, Tô gia người thật là tin Sở Tử, lập tức, Tô Kiện Minh cấp Sở Tử đổ nước pha trà, Đinh Hồng Linh vội la lên. Đại sư, kia ngài nói này thụ có phải hay không đến chém? Không cần. Sở Tử nhìn một vòng, nói, cho ta tìm một ít hồng du cùng một cái xiềng xích tới. Đồ vật tìm tới, Sở Tử dùng hồng du ở trên cây vẽ cửu ca vòng tròn, đối diện biệt thự, lại tìm tới một cây xiềng xích, đem thụ khóa chặt, lúc sau dùng phù chú dán ở trên cây, cứ như vậy, này thụ sát khí cũng đã bị hóa giải. Đào hoa tuy rằng đưa tới, nhưng đã bị khóa chặt, nói cách khác, về sau này đào hoa liền quá không được người tay, cũng liền đi không được Tô tiên sinh kia. Sở Tử đối Đinh Hồng Linh nói. Đinh Hồng Linh vô cùng cảm kích, lại thỉnh nàng đi trong phòng tinh tế nhìn phong thủy. Sở Tử nhìn một vòng, không có quá lớn vấn đề, tới rồi Tô đài đệ đệ Tô khởi phòng, Đinh Hồng Linh vội la lên. Đại sư, ta nhi tử luôn là mất ngủ, ngươi nói có phải hay không cùng phong thủy có quan hệ? Tô đài là minh tinh, diện mạo thực không tồi, Tô đài cái này đệ đệ cùng nàng có vài phần rất giống, hắn tuy rằng còn gầy yếu, lại có thể thấy được, có một loại kinh người mỹ mạo, nhân tuổi còn nhỏ, Tô khởi lớn lên có chút nam nữ mặc biện, tuy sắc mặt tái nhợt, lại là mỹ làm nhân tâm thoái. Đem tiểu thiếu gia bát tự cho ta. Bắt được bát tự, Sở Tử véo chỉ tính một chút, lại ở Tô khởi trong phòng vòng một vòng, nàng nhíu mày nói. Từ Tô thiếu gia bát tự xem, Tô thiếu gia đây là từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu, trời sinh thân thể kém. Đúng đúng đúng. Đinh Hồng Linh không ngừng gật đầu, ta nhi tử vừa sinh ra liền bắt đầu sinh bệnh, khác không nói, nhà ta dược phẩm thật sự so bệnh viện đều toàn. Tô thiếu gia này tật xấu đảo không trở ngại, không cần quá lo lắng, hắn 16 tuổi về sau, không cần uống thuốc trị liệu, liền sẽ bỗng nhiên hảo lên, từ đây sau thân thể không bao giờ sẽ như vậy. Thật sự. Đinh Hồng Linh nghe vậy, mừng đến thiếu chút nữa khóc, nàng nước nở nói, đại sư, thật muốn như vậy thì tốt rồi. Ta nhi tử này thân thể thật sự thường xuyên sinh bệnh, một cái nam hài thân thể không tốt, không thể cùng người khác giống nhau nơi nơi đi chơi, ta nhìn thiệt tình đau. Tô gia người nghe vậy cũng đều cao hứng, Tô khởi tái nhợt trên mặt có tia huyết sắc. Sở Tử nhìn chung quanh này gian so bệnh viện VIP phòng bệnh còn giống phòng bệnh phòng ngủ, nói, bất quá này TV bày biện có vấn đề, TV tốt nhất không cần đối diện giường. Cái gì? Sở Tử gật đầu nói, các ngươi khẳng định nghe qua gương không cần đối diện giường đạo lý, TV cũng có kính mặt, đối với giường không hảo chỗ cùng gương giống nhau, trong phòng ngủ tốt nhất không cần phóng điện coi, còn có, ta xem tiểu thiếu gia sinh thần bắt tự, mỗi ngày buổi sáng tốt nhất từ mặt bắc xuống giường. Xuống giường? Tô Đài vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức liền hỏi, ngươi là nói buổi sáng rời giường cái kia xuống giường. Sở Tử gật đầu. Này con có chú trọng. Không nói Tô Đài, chính là Tô Kiện Minh cùng Đinh Hồng Linh sống cả đời cũng không biết từ bên kia xuống giường còn có chú trọng, chẳng lẽ không phải tưởng từ bên kia liền từ bên kia sao? Tô Kiện Minh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Sở Tử nói, đối người thường tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng năm nay phía Đông Nam cập chính phương Tây phạm nhị hắc năm hoàng, lấy Tô thiếu gia mệnh cách tới nói, năm nay lại phạm thái tuế. Như vậy va chạm lên, thân thể nhược Tô thiếu gia rời giường sau sẽ vẫn luôn tức ngực khó thở, đầu vựng trầm, tâm tình không tốt. Mọi người đều nhìn về phía Tô Khởi, Tô Khởi vốt ngực, bất giác nói, giống như xác thật mỗi ngày đều không thoải mái. Kỳ thật xuống giường phương vị là rất có chú trọng một sự kiện, chỉ là hiện đại xã hội đại gia không phải rất coi trọng, đối với thân thể người tốt tới nói, nhưng thật ra không sao cả, nếu là thân thể không tốt, tốt nhất liền chú ý một chút. Lập tức Đinh Hồng Linh liền công đạo Tô Khởi về sau chớ quên, nhất định đến từ phương Bắc xuống giường. Tô Khởi liên tục gật đầu. Này ba người vấn đề giải quyết, liền đến phiên Tô Kiện Minh. Trước mắt Tô Kiện Minh đã hoàn toàn tin sợ tử, hắn vội la lên. Đại sư, kia ngài phía trước nói ta xí nghiệp sẽ ra vấn đề, đây là thật sự. Có thể hay không nhìn ra là cái gì vấn đề? Chương 34034 mèo đen. Sở Tư nhìn về phía Tô Kiện Minh, làm nàng ngoài ý muốn chính là, từ Tô Kiện Minh tướng mạo thượng xem, hắn người này làm việc tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa không giống nhau thương nhân như vậy lòng dạ hiểm độc, ngày thường còn sẽ làm việc thiện, thế cho nên hắn vận thế vẫn luôn thực ổn, cũng không giống sẽ đột nhiên ra vấn đề, nhưng là, từ Tô đại tướng mạo thượng xác thật nhìn ra trong nhà sẽ có biến cố, này chỉ có một giải thích, chính là khả năng có người sau lưng phá rối. Tô tiên sinh, ta khả năng yêu cầu đi một chuyến ngươi công ty. Hảo hảo. Tô Kiện Minh cầu mà không được, Sở Từ đoán mệnh nội dung chuẩn dọa đến hắn, nếu là Sở Từ chịu cùng hắn cùng đi công ty hóa giải, kia tự nhiên là tốt, lập tức, Tô Kiện Minh khai ra trong nhà tốt nhất xe, cung kính mà dẫn dắt Sở Từ đi công ty. Tô Kiện Minh là khai chuỗi siêu thị, này siêu thị ở cả nước các nơi đều có phần cửa hàng, như vậy xí nghiệp xác thật hẳn là thực ổn thỏa mới đúng, nếu thực sự có người tưởng đối phó hắn, nhất định sẽ ở Tô Kiện Minh công ty động tay chân. Thức mau, xe ngừng ở công ty cửa. Đại sư, ngài lập tức dưới chân, đây là ta công ty. Ta hiện tại mang ngài đi lên. Tô Kiện Minh cung kính mà có điểm kỳ cục. Sở Từ duỗi tay ngăn cả nói, đừng vội, ta yêu cầu đến ngươi công ty phụ cận nhìn xem. Hảo hảo. Ta đây liền bồi ngươi đi. Lập tức, Sở Từ bồi Tô Kiện Minh ở chung quanh dạo qua một vòng, làm Sở Từ kỳ quái chính là, này cao ốc chung quanh cũng không có bị bày ra trận pháp, này liền kỳ quái. Nếu tưởng đối phó Tô Kiện Minh công ty, chỉ là ở cao ốc bên trong bảy trận khẳng định không dùng được, tất nhiên muốn lấy cao ốc vì mục tiêu, tới bảy trận bãi trận, chỉ có như vậy, này trận pháp mới có thể tác dụng ở toàn bộ công ty. Mẹ, mỹ nữ tỷ tỷ đang xem cái gì nha? Tô Khởi nghi hoặc nói, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, chỉ cảm thấy Sở Từ thế Tô ra xem xong phong thủy, ở trên cây vẽ vòng lúc sau, Tô Khởi sắc mặt tựa hồ hồng nhuận một ít, Đinh Hồng Linh yêu thương mà nhìn nhi tử, giải thích nói, nàng đang xem có hay không thích hợp địa phương, xem có phải hay không có người yếu hại ngươi ba. Mẹ! Tô Đài thấp giọng nói, ta mang đến đại sư có phải hay không rất lợi hại. Ngươi đừng nói, lúc trước ta đều bị dọa tới rồi. Ngươi cũng tìm nàng tính. Đinh Hồng Linh nghi hoặc nói. Đúng vậy, lúc trước nàng chỉ nhìn ta tướng mạo liền kết luận ra ta có hậu mẹ, còn nói chúng ta thân như mẹ con. Lời này vừa ra, Đinh Hồng Linh nhưng thật ra thật sự có chút giật mình, chỉ vì việc này liền trong vòng người cũng không biết. Cho tới nay nàng thật là đem Tô Đài trở thành thân nữ nhi, Tô Đài tiến giới giải trí cũng là nàng một tay dạy dỗ duy trì. Đinh Hồng Linh lúc này mới gật đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, nàng thật đúng là lợi hại, thật là nhìn không ra tới, như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng so rất nhiều Hồng Kông đại sư còn lợi hại. Tô Đài đi theo gật đầu, bất giác kính nể mà nhìn về phía Sở Từ, chỉ là đoán mệnh lợi hại cũng liền thôi, cố tình cô nương này lớn lên như vậy xinh đẹp liền tính, nhân ra giống như còn không thế nào đương hồi sự. Nghĩ đến giới giải trí như vậy nhiều nữ minh tinh hoa vốn to chỉnh dung, nhìn nhìn lại bên này có gương mặt đẹp chứng còn không để trong lòng, người cùng người chênh lệch như thế nào như vậy lại đâu. Sở Từ không có che giấu chính mình kinh ngạc, cao ốc chung quanh không có trận pháp, này liền ý nghĩa đối phương không phải thông qua 7 trận phương pháp đạt tới mục đích, như vậy, sẽ dùng cái gì phương pháp? Chẳng lẽ? Sở Từ đốn một lát, càng nghĩ càng có khả năng. Lập tức, nàng đang muốn nói chuyện, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Lúc này đây, Sở Từ nhìn đến một người nam nhân bóng dáng, người nam nhân này bên cạnh bãi một chậu nước, bên cạnh còn có một con mới vừa bị giết chết mèo đen, lập tức, hắn đem chính mình huyết tích ở chậu rửa mặt, lại đem mèo đen thi thể đặt ở bên cạnh, Sở Từ không nhìn lầm nói, kia mèo đen bụng còn phồng lên, có thể thấy được là chỉ mang thai mèo đen, phải biết rằng mèo đen thứ này sát khí vốn là trọng, mang thai khi bị giết chết mèo đen, oán khí sẽ càng sâu, dùng loại này miêu làm pháp hoặc. La niệm chú nói, này hiệu quả sẽ phiên bội. Thức mau. Này nam nhân bắt đầu niệm chú, Sở Từ nghe được cho mày. Mèo đen chú. Tô Kiện Minh hoảng sợ, đây là thứ gì? Sở Từ không lên tiếng, thiên nhãn còn không có đóng cửa, nàng tiếp tục xem đi xuống. Thực mau, này nam nhân quả nhiên lại tìm Tô Kiện Minh tóc cùng móng tay cái để vào máu loang chung, sau đó tiếp tục niệm chú. Lập tức, mèo đen chú bắt đầu nổi lên tác dụng. Hình ảnh vừa chuyển, Tô Kiện Minh chuỗi siêu thị bỗng nhiên bị phong, mà siêu thị bị phong nguyên nhân thập phần vớ vẩn. Thế nhưng là nói Tô Kiện Minh bị nghi ngờ có liên quan phản quốc, trên mạng truyền thực tà hồ, còn có người nói Tô Kiện Minh là gián điệp, nằm vùng 30 năm linh tinh, nói Tô Đài cái này mình tinh cũng có vấn đề, lúc sau, lại có người tin nóng, nói đi siêu thị mua đồ vật ăn xong về nhà liền đã chết, người nọ đem siêu thị cáo thượng tòa án. Cùng ngày, Tô Kiện Minh công ty cổ phiếu liền đình bài, mọi người đều nói này công ty khẳng định muốn đóng cửa, mà Tô Kiện Minh bản nhân cũng bị quốc gia bắt đi vào. Lúc này, cái kia niệm mèo đen chú nam nhân nhìn Tô ra công ty, lộ ra đắc ý cười, lại qua mấy tháng, hắn công ty lấy cực thấp giá cả thu mua Tô Kiện Minh công ty. Đại sư, Tô Kiện Minh có chút gấp, lại không dám quấy rầy nàng. Sở Từ rốt cuộc thấy rõ kia nam nhân diện mạo, nàng quét mắt Tô Kiện Minh liếc mắt một cái, thầm nghĩ ra hỏa này cũng thật đủ bối, mặt khác hành vi phạm tội liền tính, còn lộng cái phản quốc tội ở trên người, tuy nói quốc gia điều tra sau rất có thể sẽ chứng thực hắn trong sạch, nhưng loại này tội một khi dính vào, nơi nào là dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Công ty đóng cửa gì đó cũng thật sự là đáng thương. Này hết thể vẫn là bởi vì kia chỉ mang thai mèo đen chú bị liệt vào cấm chú cũng không phải là làm bậy, mèo đen đoán khí sẽ khiến cho bị nguyền rủa người, vinh thế không được xoay người. Người này cũng quá âm ngoan, vừa ra tay chính là loại này ác độc nhân chú. Đại sư Tô Kiện Minh nhịn không được lại thúc giục một chút. Sở Tư gật đầu nói, ta đã hiểu rõ, đối phương sử dụng một loại chú ngữ, này chú ngữ thập phần ác độc, sẽ làm ngươi lương đeo chịu tội, do đó liên lụy công ty, dẫn tới công ty cùng ngày liền đình bài. Cái gì? Nếu hắn ra vấn đề sẽ cho công ty mang đến như vậy đại phiền toái, có thể thấy được hắn vấn đề nhất định không nhỏ. Tô Kiện Minh lập tức luống cuống, vội nói, đại sư, có thể hay không giúp ta hóa giải một chút, tiền nói, nhiều ít ta đều nguyện ý phó. Sở Từ đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiền, giống như vậy thương nhân, nếu hóa giải tai họa không trả tiền, đối hắn ảnh hưởng so đối chính mình đại. Sở Từ trầm tư một hồi, lại nói, mèo đen chú hóa giải lên tương đối phiền toái, chỉ vì đối phương dùng mèo đen là mang thai mèo đen, âm khí trọng, ta yêu cầu ngươi chuẩn bị một ít công cụ. Hảo hảo. Sở Từ nói lúc sau, Tô Kiện Minh thực mau làm người đi mua. Một bên Đinh Hồng Linh mấy người nghe xong lời này, đều nhịn không được xúc bả vai, sợ tới mức không dám nói lời nào, mèo đen gì đó, vừa nghe liền rất đáng sợ. Thực mau, Tô Kiện Minh làm người tìm tới đồ vật, một cái chứa đầy thủy chậu rửa mặt, một chương hồng giấy, một chương hoàng phủ, chu sa, dao nhỏ. Sở Từ trực tiếp nắm lên Tô Kiện Minh tay, cầm lấy dao nhỏ đâm một chút, đáng thương Tô Kiện Minh còn không có phản ứng lại đây, đã bị thả huyết, hắn che lại ngón tay, đau nói, đại sư, ngài làm gì vậy? Sở Từ cười cười, trong tay tiếp tục động tác. Ngươi bị người nguyền rủa, chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? Hắn không trả lời, bên cạnh Tô Khởi nhịn không được nói, đương nhiên là nguyền rủa đi trở về, chúng ta khi còn nhỏ chơi trò chơi, người khác nguyền rủa chính mình, liền nói bắn ngược trở về, còn có bắn ngược một vạn lần, một tỷ lần. Không sai, chính là như vậy. Ta hiện tại phải làm một cái bắn ngược nguyền rủa, đem mèo đen chú bắn ngược trở về, cứ như vậy, mèo đen chú liền sẽ không tác dụng ở trên người của ngươi, người kia cũng sẽ lọt vào phản vệ. Tô Kiện Minh nghe vậy, tin tưởng tăng nhiều, lẳng lặng mà nhìn Sở Từ thao tác. Sở Từ đem Tô Kiện Minh huyết tích vào trong nước, dùng chu sa vẽ phủ chú, lại đem phủ chú bao ở hồng giấy chung, theo sau Sở Từ nhanh chóng nhập chú, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hồng giấy, lập tức việc lạ đã xảy ra, hồng giấy bỗng nhiên thiêu lên, ngay sau đó sở hữu hôi toàn bộ rơi vào trong nước, giờ khắc này, Tô Kiện Minh huyết thế nhưng cùng giấy hôi toàn bộ dung hợp, Sở Từ tiếp theo bắt đầu niệm chú, niệm niệm, bỗng nhiên trong buồn thủy nhanh chóng xoay tròn, rồi sau đó phanh mà một tiếng, chậu rửa mặt đánh nghiêng, thủy cùng huyết hôi cùng nhau lăn xuống trên mặt đất. Sở Từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng một đầu là hãn, Tô Đài nhịn không được thế nàng lau mồ hôi. Đại sư, kết quả như thế nào? Không có việc gì, thủy đánh nghiêng liền chứng minh kia chú ngữ đã không có tác dụng. Tô Kiện Minh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thấy Sở Từ một đầu là hãn, khởi sắc cũng không được tốt, liền xin lỗi nói, vất vả đại sư. Không ngại. Đúng rồi, đại sư, ngài có thể hay không nhìn ra là ai phải đối phó ta? Sở Từ trầm ngâm nói, chỉ nhìn ra là ngươi đối thủ cạnh tranh, một cái trung niên nam nhân, bất quá ta xem hắn không giống như là tu đạo người, có lẽ là có người ở sau lưng chỉ điểm. Tô Kiện Minh bất giác gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, việc này hóa giải là được, hắn cũng coi như hiểu rõ tâm sự, nếu không có như vậy mối họa ở, hắn thật là ngủ đều ngủ không được. Sở Từ vội một ngày, giúp nhà bọn họ lớn như vậy vội, lại là thế trong nhà xem phong thủy, thế mấy cái hài tử xem tướng đoán mệnh, còn thế Tô Khởi điều trị thân thể, thế Tô Đài chiêu vận, cũng làm hắn công ty miễn với bị người tính kế. Tô Kiện Minh thật cảm thấy chính mình cấp bao nhiêu tiền đều đáng giá, nhân Tô Đài còn không có đưa tiền đâu, hắn liền nói ngay. Đại sư, ngài đem thẻ ngân hàng hào cho ta, ta quay đầu lại làm trợ lý cho ngươi chuyển tiền. Sở Từ cũng không chối từ, nàng thật lâu không như vậy mệt mỏi, ngày này thật là hao phí quá đa tâm thần, nếu không phải bởi vì Tô Đài cô nương này cho nàng cảm giác không tồi, nàng cũng sẽ không lại đây. Lúc sau, Tô Đài thực khách khí mà đem Sở Từ tặng trở về, dọc theo đường đi Sở Từ đều có chút mệt, Tô Đài thực băn khoăn, lập tức còn thế nàng xoa bóp bả vai, làm Sở Từ bất giác câu môi cười. Đêm đó, Sở Từ nghe được tin nhắn nhắc nhở, này vừa thấy, thẻ ngân hàng thế nhưng có 200 vạn nhập trướng. Tô ra này một đơn tử đề cập vài người, hơn nữa giúp Tô Kiện Minh xí nghiệp tự hạch toán giải rất lớn như vậy tai họa, 200 vạn không tính thiếu, lại cũng không tính nhiều, Sở Từ cũng không làm ra vẻ, thu tiền, lập tức cấp từ thiện cơ cấu đánh 50 vạn qua đi, dư lại tiền tính cả chính mình phía trước tiền tiết kiệm, đại khái có 200 vạn tả hữu. Phía trước Sở ra mua phòng, nàng dùng thiên nhãn nhìn đến thân thành phòng ở sẽ trướng thật sự mau, bởi vậy, nàng có lòng đang thân thành mua căn hộ, 200 vạn nhưng thật ra miễn cưỡng có thể mua, nhưng không nhất định có thể mua được tốt, ngẫm lại vẫn là lại tồn điểm tiền tương đối hảo. Cùng lúc đó, trên núi một gian phòng tối nội, một người nam nhân chính quỳ trên mặt đất, cầu xin nói. Đại sư, cầu ngài cứu cứu ta. Ta bị mèo đen chú phản vệ. Còn như vậy đi xuống, ta sẽ chết. Đơn sơ trên giường, một cái giả mua nữ nhân chính ngồi xếp bằng, nàng khoác một kiện màu đỏ liền mũ áo choàng, nhọn nhọn áo choàng mang ở trên đầu. Này huyết giống nhau màu đỏ sấn đến nàng kia trường che kín thâm văn mặt, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm, dung nhan giả cả cùng nàng đen nhánh tóc hình thành tiên minh đối lập. Nàng từ trên giường đứng lên, nhìn chằm chằm trên mặt đất nam nhân, nói: Tô Kiện Minh thỉnh cao thủ lại đây, người này pháp lực cao cường, thế nhưng hóa giải mèo đen chú, có thể thấy được không phải người thường, ngươi bị phản vệ, trước mắt tốt nhất kết quả chính là đem mệnh giữ được. Đại sư, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Hắn vội la lên, cầu đại sư giúp ta một phen. Nữ nhân thanh âm nói không nên lời giàn ua, nàng cặp kia u ám đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm khô cạn mà nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, giúp ngươi sẽ làm ta thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ, cho nên, ta có một điều kiện. Đại sư, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Nữ nhân nghe vậy, khoe miệng câu ra muốn cười không cười độ cùng, cuối cùng, này cười vẫn là không có hình thành liền lạnh xuống dưới. Tô gia hóa giải chuyện lớn như vậy. Ít nhiều Sở Từ, Tô Đài nghĩ đến Sở Từ vẫn là Lục Cảnh Hành giới thiệu, lập tức cho hắn cứ gọi điện thoại. Cảnh Hành, cảm ơn ngươi giới thiệu đại sư thật là quá lợi hại. Hôm nào cùng nhau ra tới chơi, ta cũng giúp nàng giới thiệu điểm khách hàng. Lục Cảnh Hành ứng thanh, treo điện thoại. Bên kia, Hàn Tuệ Mẫn thấy, nghi hoặc nói, ai đánh tới điện thoại? Tô Đài. Tô Đài A, ngươi kêu nàng khi nào tới ra làm khách? Hàn Tuệ Mẫn đang ở truy Tô Đài diễn, tuy rằng là nhi tử bằng hữu. Nhưng nàng chính là nhập diễn rất sâu, ôm một loại fans thấy thần tượng tâm tình, thế nhưng muốn Tô Đài tới ra chơi. Ân. Lục Cảnh Hành ngữ khí nhàn nhạt. Hàn Tuệ Mẫn lại hỏi, đúng rồi, ngươi tối hôm qua trong phòng đèn rất sớm liền diệt, làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ thật sự sớm. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến từ cầm sở từ phụ chú sau, chính mình giấc ngủ tình huống xác thật hảo rất nhiều, trước kia luôn là mất ngủ đến rạng sáng, hiện tại 10 điểm liền mệt ra rời, tối hôm qua rõ ràng còn đang xem kịch bản. Một giấc ngủ dậy thiên đều sáng, đối với hắn loại này thường xuyên mất ngủ người tới nói, thật sự thực hiếm lạ. Ân, Lục Cảnh Hành cũng không gạt, đúng sự thật nói, là sở cô nương cấp an thần phụ chú, nói là có trợ giúp giấc ngủ. Gì? Thật sự? Hàn Tuệ Mẫn kinh ngạc một chút, sở cô nương thật đúng là nhà ta quý nhân. Phía trước thế ngươi chiêu hồn, đem ngươi cứu trở về, sau lại cứu ngươi nhị ca, lần này lại cho ngươi an thần phụ, khi nào nhất định đến hảo hảo cảm ơn nàng. Lục Cảnh Hành có lệ mà ứng thanh, trong lòng lại nghĩ chuyện khác, trong khoảng thời gian này, Lục gia liên tiếp gặp được sự tình, không cần người khác nói hắn cũng biết, khẳng định có người ở sau lưng dở trò quỷ, hơn nữa hắn bị hắc một chuyện, không cần tưởng đều biết là ai làm, có đôi khi hắn chỉ là mặc kệ này đó nhảy nhót vai hề, không đại biểu hắn sẽ nhậm người khi dễ. Nghĩ đến, Lục Cảnh Hành chau mày, biểu tình lạnh vài phần. Nghỉ dài hạn kết thúc, đi học ngày đầu tiên yêu cầu kéo cờ, cái này mùa đã thay đổi mùa thu giáo phục. Mùa thu giáo phục là trường tụ, Sở Từ mặc vào cũng cảm thấy xinh đẹp, ra cửa trước còn khó được chiếu gương, đôi cái này trường học giáo phục xưa nay chưa từng có vừa lòng. Tới rồi phòng học, chỉ thấy lớp học không khí ngoan ngoãn, Ngu Đường cũng lạnh mặt, mặt vô biểu tình ngồi ở kia. Loại này không khí, thật sự rất quen thuộc. Sở Từ buông cặp sách, hỏi, thành tích ra tới. Ngu Đường lắc đầu, muốn khóc, còn không có đâu. Còn không có, ngươi như thế nào lộ ra loại này thấy chết không sờn biểu tình. Ngu Đường hoa một tiếng hô lên tới, ghé vào Sở Từ trên người khóc dòng nói. Ô, tuy rằng thành tích không ra tới, nhưng ta trước tiên đã biết, ta toán học không khảo hảo, mới khảo đạt tiêu chuẩn phân, xong đời, ta muốn chết. Muốn chết. Sở Từ cười an ủi, được rồi, đừng quá khổ sở, lúc này mới lần đầu tiên nguyệt khảo, lại nói toán học không tốt, không đại biểu ngươi mặt khác khóa cũng không tốt. Mặt khác học sinh cũng vẻ mặt đưa đám, hiển nhiên khảo đến không được, cũng có khổ sở có điểm không nhận người đồng tình, tỉ như mặt sau Trần Thiến Thiến liền khóc dòng nói, ai nha, ta tiếng Anh mới khảo 140 phân. Chơi ạ, bị khấu 10 phân, ta mẹ muốn đánh chết ta. Sở Từ ha hà đát, lại xem mặt khác đồng học, mọi người đều muốn đánh chết nàng. Đi sân thể dục làm lễ chào cờ, không ít người đều nhìn chằm chằm Sở Từ xem, Sở Từ nghi hoặc mà hồi xem bọn họ, lại nghe ngu đường chống nói. Gần nhất có không ít ban khác đồng học tới hỏi thăm ngươi đâu. Hỏi thăm ta? Hỏi thăm cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ngươi lớn lên xinh đẹp à, nghe nói có mấy cái nhảm chán nam nhân ở đầu phiếu tuyển giáo hoa, thật nhiều người đầu ngươi đâu, có chút nam sinh chưa thấy qua ngươi, này không, liền chạy tới nhìn xem, hảo trở về đầu phiếu. Việc này thật đúng là đủ nhàm chán, Sở Từ nhún nhún vai, không để ở trong lòng. Tới rồi đệ nhất tiết khóa, ngữ văn lão sư lạnh mặt vào lớp, một hồi răn dạy sau bắt đầu phát cuốn, Sở Từ bắt được bài thi vừa thấy, 138 phân, không tính đặc biệt cao, nhưng còn hành đi. Ai ngờ mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe ngữ văn lão sư nói, lần này phải khen ngợi một chút chúng ta ban Sở Từ, các ngươi cũng cùng nhân gia học học, nhân gia từ ở nông thôn trường học mới vừa chuyển trường tới. Liền cầm lần này ngữ văn khảo thí tuổi tác đệ nhất danh. Này trường học trình độ như vậy thứ. Lần này ngữ văn khảo thí, chúng ta ở sửa cuốn khi chặt lại viết văn điểm, dẫn tới viết văn rất ít có khấu phân thấp hơn 10 phân. Đây là cho các ngươi một cái cảnh cáo, thi đại học khi đối viết văn yêu cầu càng nghiêm khắc, các ngươi nhìn xem chính mình điểm, nên hiểu rõ. Mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Từ, Sở Từ lúc này mới ý thức được, 138 phân thế nhưng xem như không tồi thành tích. Đệ nhị tiết là toán học hóa. Hạng Văn Hải biểu tình còn có thể, hắn cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta ban lần này khảo thí vẫn là niên cấp đệ tam, trừ bỏ nhất ban nhị ban trọng điểm ban, chúng ta ban thành tích tốt nhất, điểm trung bình cũng không tồi, chỉ so nhất ban thấp 0.3 phân, hy vọng đại gia không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên. Các bạn học đều bị cổ vũ tới rồi, chỉ nghe Hạng Văn Hải lại nói. Đúng rồi, chúng ta ban lần này lớp đệ nhất danh chính là mới vừa chuyển trường Sở Từ. Ta đưa ra khen ngợi, Sở Từ vài môn khóa đều cầm lớp đệ nhất. Nàng cũng là chúng ta ban lần này tổng phân đệ nhất danh. Càng là ở niên cấp lấy được một cái không tồi thành tích. Hạng Văn Hải càng thêm kích động, thiếu chút nữa kêu phá giọng nói, các bạn học đều tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy Hạng Văn Hải đẩy đẩy mắt kính, kích động nói, đó chính là niên cấp đệ tam danh. Hãn! Sở Từ vô ngữ, khảo kém như vậy Hạng Văn Hải còn khen ngợi nàng. Nàng từ khi bị Sở Châu đặc huấn sau, cơ bản vẫn luôn đều khảo niên cấp đệ nhất, lần này mới khảo niên cấp đệ tam, xong rồi. Về nhà khẳng định phải bị Sở Châu nói chuyện, muốn hỏi một chút nàng đầu góc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Sở Từ buồn bực cực kỳ, làm nhân gia muội muội thật không dễ dàng, nếu là làm tỷ tỷ thì tốt rồi, cũng sẽ không có người như vậy quản chính mình. Sở Từ cũng muốn khóc, nay biểu tình lại đưa tới không nhỏ thù hận. Sở Từ niên cấp đệ tam đưa tới không nhỏ chú ý, đặc biệt là một vài ban chủ nhiệm lớp, lúc này mới ý thức được chính mình bị Hạng Văn Hải bày một đạo, hai người tới tìm Hạng Văn Hải, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hạng chủ nhiệm, ngài như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu? Chúng ta lúc trước hỏi ngài hài tử thành tích như thế nào, ngài nói khảo đến không như thế nào. Là không như thế nào? Hạng Văn Hải đẩy đẩy mắt kính, thực thành khẩn mà nói, không lừa các ngươi, lúc trước xác thật không khảo hảo, lần này khả năng vượt xa người thường phát huy. Loại này lời nói quỷ tài tin, hai người hận đến ngứa răng, đều cảm thấy đem loại này mầm cấp ném thật sự quá đáng tiếc, phải biết rằng Sở Từ lần này tuy rằng là niên cấp đệ tam, có thể so niên cấp đệ nhất chỉ kém 6 phân. Lần sau này niên cấp đệ nhất không chừng chính là nàng. Lại nói hiện tại trường học khảo hạch khẩn trương, ưu tú suất, tiến bộ suất, đủ tư cách suất đều phải khảo sát, này đó không phải quan trọng nhất chính là ngũ trung mỗi năm đều sẽ giải thưởng lớn có thể mang theo top 2 học sinh chủ nhiệm lớp, mỗi khảo chung một cái liền có tiền thưởng, hơn nữa tiền thưởng xa xỉ, chính là không xem tiền thưởng, thanh danh này cũng dễ nghe à, hai người bọn họ tiết ngày nghỉ bên ngoài học bù, thanh danh tốt danh sư một cái nghỉ hè có thể kiếm mấy chục vạn đâu. Đây đều là tiền. Nhưng Hạng Văn Hải thế nhưng đem như vậy mầm cấp lộng tới chính mình lớp học, này như thế nào không làm giận. Hạng chủ nhiệm, ngài ý tứ là ngài giáo hảo. Đem một cái khảo thí không được học sinh, một tháng thời gian sẽ dạy thành niên kỷ đệ tam. Nhất ban lão sư âm dương quái khí hỏi. Cũng không dám nói như vậy, là hài tử chính mình chịu nỗ lực. Hạng Văn Hải một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đẩy 256, làm đến hai người sinh khí mà đi rồi, các nàng vừa đi. Lớp học mặt khác lao sư lại đây, đều cho hắn dựng cái ngón tay cái. Hạng chủ nhiệm, cao. Thật sự là cao. Ai, có thể đem Sở Từ cái này mầm lưu lại, cũng có thể mang mang ta bàn mặt khác học sinh. Hạng Văn Hải cười tủm tỉm, hắn làm sao không phải nghĩ như vậy. Đương nhiên hắn cũng sẽ hảo hảo mang Sở Từ, tuyệt đối muốn đem Sở Từ mang thành niên kỷ đệ nhất. Nay lúc sau, Sở Từ quả nhiên thành tấm gương, lớp học đồng học mỗi ngày hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, làm Sở Từ thành lớp học nhất đoạt tay học sinh. Sở Từ, chuyện tranh đừng quên. Thân phiên khi nào cho chúng ta? Các bạn học thuận tiện thúc giục nói. Sở Từ dở khóc dở cười, lập tức hòa hảo, đến lúc đó liền cho các ngươi xem. Ngươi Nga, họa chuyện tranh còn không chậm trễ thành tích, thật ghen ghét ngươi loại này đầu óc. Sở Từ hắn thanh, nói, đây là trời sinh, ngươi ghen ghét cũng vô dụng Nga. Lời này tức chết rồi liên can học sinh. Ngu Đường nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn, chỉ cảm thấy không chân thật. Ai? Người so người sẽ tức chết. Sở Từ tùy tiện tính cái mệnh là có thể kiếm vài vạn, tùy tiện thi cử chính là niên cấp đệ tam, tùy tiện họa cái chuyện tranh là có thể làm toàn ban truy phủng, tùy tiện một trường còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Muốn hay không như vậy không công bằng A. Chẳng lẽ đây là Sở Từ vẫn luôn nói mệnh? Ngu Đường đều phải khóc. Đêm đó, Sở Từ mở ra trên máy tính nội bù, này vừa thấy, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 35-03 năm cầm lý. Vậy bù fans quá 10 vạn. Kia một lan cũng có 10 vạn, nhắn lại vượt qua 5 vạn, nàng mới ngắn ngủn mấy ngày không đăng nhập mà thôi, phát sinh chuyện gì. Sở Từ nghi hoặc địa điểm khai chuyển phát lan, lại thấy một cái kêu Huyền Học Đại sư Triệu Thiên Nhất người, chuyển phát nàng mới nhất một kỳ phong thủy truyền tranh. Huyền Học Đại sư Triệu Thiên Nhất, ha ha, hiện tại người thật là cái gì đều dám họa. Đừng tưởng rằng chuyện tranh liền có thể không tôn trọng sự thật, giống ngươi chuyện tranh chung lợi hại như vậy thần toán, ta sống nửa đời người còn không có gặp qua, liền ta tổ sư ra cũng chưa loại này bản lĩnh. Tiểu cô nương, đoán mệnh không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, không phải véo véo ngón tay là có thể tính ra tới, ta khuyên ngươi nhiều xem điểm chuyên nghiệp thư, bằng không cũng đừng làm bẩn. Huyền Học Sở Từ lần đầu tiên bị người cấp kém bình, nhất thời sờ không rõ tình huống, nàng điểm tiến Triệu Thiên Nhất này vẩy bổ phía dưới. Chỉ thấy rất nhiều người phụ hòa hán. Triệu đại sư nói rất đúng, cũng không biết hiện tại người trẻ tuổi cái gì phẩm vị, loại này không xác thực chuyện tranh cũng có người duy trì. Triệu đại sư mới là chân chính phong thủy đại sư. Huyền học là một loại thực huyền đồ vật, không phải người bình thường có thể hiểu thấu đáo, này tiểu cô nương phỏng chừng là bằng tưởng tượng hòa đi. Loại này chuyện tranh thế nhưng cũng có mấy vạn chuyển phát, phía trước ta hủy bổ bạn tốt cũng có người chuyển, thật là tưởng không rõ. Cũng có vì Sở Sở nói chuyện. Nói chuyện tranh rốt cuộc sông ra tình tiết, tổng nói đến, Sở Sở chuyện xưa rất tuyệt, nhưng loại người này thực mau bị Triệu Thiên Nhất fans đánh vì fan nao tản. Sở Từ đối cái này Triệu Thiên sư không thân, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Ngu Đường hỏi hạ. Người nói Triệu Thiên Nhất ta. Người này là huế bổ thượng nhất hỏa phong thủy sư, sẽ cho người đoán mệnh xem phong thủy, bởi vì hắn khai huế bổ tương đối sớm, mỗi ngày lại đúng giờ phát hoàng lịch cùng cẩm lý huế bổ, tích lũy không ít fans. Hoàng lịch nàng là biết đến, hôm nay mới hảo, nghi làm cái gì? Không nên làm cái gì, thần tài vị ở đâu cái phương hướng gì đó, kiếp trước quốc gia lão hoàng lịch nàng còn tham dự quá trình sửa đâu, không nghĩ tới thời buổi này ấy bổ thượng còn lưu hành phát cái này, thời buổi này đại gia thật sẽ chơi. Cầm lý ấy bổ là có ý tứ gì? Sở Từ khó hiểu. Ngu Đường cười, Sở Từ, ngươi như thế nào làm đến cùng cổ đại người dường như? Cầm lý ngươi cũng không biết. Chính là một ít ấy bổ đại về, thích dùng loại này huyền học ấy bổ tới hút phấn, ngươi cũng biết, đại gia tuy nói không mê tín. Lại cũng hy vọng có thể trời giáng vận may, cho nên có chuyển phát bổn điều với bù, cẩm lý cho đại gia mang đến vận may. Chuyển phát bổn với bù, một vòng nội nhất định may mắn. Chuyển phát bổn điều với bù, sở hữu vận đen hết thể quốc ngay, loại này với bù, rất nhiều người sẽ thuận tay chuyển phát một chút, giống ta à, ta mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ lệ thường chuyển phát một cái, tổng cảm thấy chuyển phát ta hôm nay vận khí sẽ thực hào đâu. Sở Từ những mày, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Vậy ngươi chuyển phát, đều linh sao? Linh cái gì nha? Đại gia cũng không trông cậy vào đều linh à, nói trắng ra là chính là trong lòng ký thác, hôm nay chuyển ngày mai liền đã quên, ai còn đương hồi sự. Cái này Triệu Thiên Nhất liền thường xuyên tuyên bố cẩm lý với bù, có đôi khi liền mình tinh đều sẽ chuyển phát, này không, bất chi bất giác liền tích lũy 300 vạn fans. Nguyên lai like là như thế này, treo điện thoại, Sở Từ lại cờ lạc mở Triệu Thiên Nhất với bù nhìn hạ, này Triệu Thiên Nhất mỗi ngày đều cấp một ít vong hữu tính bắt tự, bị đoán mệnh vong hữu đều nói thực chuẩn gì đó. Nhưng Sở Từ xem qua hắn quẻ, Triệu Thiên Nhất cấp ra kết quả nhiều nhất chỉ có 4 phân là thật sự quẻ tượng kết quả. Nói cách khác, cái này Triệu Thiên Nhất căn bản chính là một cái học nghệ không tinh, nửa tính nửa lừa huyền học gà mờ. Sở Từ lại phiên đến một cái ấy bù, có cái tiểu hào vẫn luôn ở Triệu Thiên Nhất ấy bù hạ mắng, nói Triệu Thiên Nhất thu nàng 2 vạn đồng tiền, căn bản không có hóa giải rất thai ách, nàng vận khí còn là phi thường kém, kết quả Triệu Thiên Nhất cầm tiền không cho nhổ ra, còn đem nàng đại hào cấp kéo đen, vì thế nàng liền vẫn luôn đăng ký tiểu hào ở phía dưới mắng. Có không ít người phụ hòa nàng, nói Triệu Thiên Nhất thu phí quý, nhưng là căn bản không chuẩn, thu tiền liền đem người kéo hát, nhân phẩm rất kém cỏi. Nhưng này đó hủy bổ thực mau bị dây xóa. Sở Từ nhíu mày, này Triệu Thiên Nhất hắc liêu cũng không ít, tổng không thể cứ như vậy tính, nếu Triệu Thiên Nhất muốn tìm nàng phiền thoái, thảo điểm nhiệt độ, kia nàng nếu là không đánh trả một chút, chẳng phải là sẽ làm đối phương thất vọng. Lại nói đối phương như vậy đáng thương, liền tổ sư ra trình độ đều như vậy bình thường, có thể thấy được hắn căn bản, không học được cái gì thật bản lĩnh, người như vậy, tổng muốn thuận tay dạy một chút, làm hắn học làm người, biết cái gì mới là thật sự huyền học đại sư. Nhưng mà, sở sở cái này hào dù sao cũng là tiểu hào, là chuyện tranh tài khoản, không hảo quá trắng trợn táo bạo đoán mệnh, nghĩ vậy, Sở Từ cười, nàng chạy nhanh lấy ra tắp lịt, vẽ mấy cái rất đơn giản rồi lại làm quái cầm lý, này đó cầm lý chính là Sở Từ tùy tay họa, đường cong thô ráp, nhan sắc diễm lệ, vừa thấy chính là vẽ xấu chế tác, chỉnh trương vẽ tranh, 2 phút hoàn thành, ai xem đều biết đây là làm quái chuyện tranh, Sở Từ luyện tập vẽ mấy chương, nơi này cầm lý có chút đặc biệt, có ở trận trắng mắt, có lẽ lưới, có dựng ngón giữa. Nàng lập tức đã phát điều với bù, phát cái với bù cấp nào đó người nhìn xem, lúc này mới kêu chân chính cẩm lý với bù. Chuyển phát buồn với bù, một vòng nội không có vận may, ngươi chém chết ta. Xứng đổ vì cẩm lý. Sở Từ này với bù mới vừa phát xong, hiểu nội tình người sôi nổi tới làm sự tình. Chuyển phát, thế ngươi huyền học đại sư Triệu Thiên Nhất, hai người véo đi. Nữ nhân véo đi không phải tội. Ngươi nói, không có vận may chém chết ngươi. Ta đảo muốn nhìn có phải hay không thực sự có vận may. Thuận tay chuyển cần. Lệ Thương chuyển phát, hy vọng ngộng tưởng sự tình có thể thực hiện. Lập tức, Tấn Giang Đại Nhãn Manh cũng chuyển phát với bù, Sở Sở Cẩm Lý với bù nhất định phải chuyển phát duy trì, bởi vì Sở Sở đại đại thật sự đặc biệt lợi hại. Ta nói ngôn tấn tại đây, tin hay không xem các ngươi. Mắt to manh tốt xấu cũng có mười mấy vạn fans, này đó các fan thấy nàng nói Sở Sở với bù thực linh, đều tin, lập tức liền đi theo chuyển phát. Cẩm lý ấy bù truyền bá luôn là thực mau, hơn nữa Sở Từ họa cẩm lý quá có cá tính, đặc biệt khôi hài, thế cho nên mọi người đều ôm không linh ta chém chết người tâm thái truyền phát. Ai phổ cập khoa học một chút sự tình trải qua, vì cái gì này đó cẩm lý tràn ngập khinh bỉ ý vị. Phía dưới có người nói sự tình trải qua, một đống người Triệu Thiên Sư, thực mau, Triệu Thiên Nhất liền thấy được ấy bù, hắn đối với máy tính cười lạnh, loại người này chính là thích tự vả miệng, một cái ấy bù vài vạn người truyền phát, chẳng lẽ mỗi người đều linh nghiệm? Thôi đi. Thật đương chính mình là thần A. Cái này Sở Sở vẫn là không học ngoan. Huyền học đại sư Triệu Thiên Nhất, ha ha, ta chờ chế dê ước. Trong lúc nhất thời, mọi người lại sôi trào. Chờ Sở Từ phát hảo mới nhất thiên tài nữ thần tính, muốn quan ấy bù thời điểm, nàng này làm quái cẩm lý đã có 1 vạn người chuyển phát. Dựa theo cái này tiến độ tới nói, tới rồi ngày mai là có thể có 3 vạn, này hẳn là sẽ là nàng chuyển phát lượng tốt nhất ấy bù. Xem ra cẩm lý hủy bổ quả nhiên là hút phấn vũ khí sắc bén. Lý Mộc Tử là một người đại 4 sinh viên tốt nghiệp, cũng Triệu Thiên Nhất fans, trên thực tế nàng chú ý hủy bổ thượng cơ hồ sở hữu phong thủy huyền học hủy bổ, chỉ vì mỗi ngày đều có thể chuyển phát cẩm lý, đây là nàng từ chơi hủy bổ bắt đầu liền dưỡng thành thói quen, tổng cảm thấy kia hồng hồng cẩm lý thoạt nhìn thật sự có thể chiêu vận bộ dáng. Từ đây sau, nàng mỗi ngày chuyển phát, có đôi khi còn cùng chuyển phát rất nhiều điều. Lần này, Lý Mộc Tử trong lúc vô ý thấy được sở sở hủy bổ, xứng đổ cẩm lý đặc biệt làm quái. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy cẩm lý đâu. Cái này bác chủ nàng có ấn tượng, phía trước họa quá phong thủy chuyện tranh rất kích thích, lúc ấy nàng không có chú ý sở sở, trước mắt thấy sở sở nói với bồ nếu là không thể chiêu vận liền chém chết nàng, Lý Mộc Tử bị cái này bác chủ lộng cười, lập tức chuyển phát chú ý. Chuyển phát. Hy vọng ngộng tưởng trở thành sự thật. Thứ tư, Lý Mộc Tử muốn đi phỏng vấn, mới vừa đi đến cổng trường, thiên bỗng nhiên trời mưa, Lý Mộc Tử đang lo quần áo bị xối, bỗng nhiên một cái nam sinh đi ngang qua, tắc đem hắc dù cho hắn. Lý Mộc Tử còn không có phản ứng lại đây, nam sinh liền chạy. Nàng cầm hắc dù, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không dự đoán được, chính mình sống lớn như vậy, thế nhưng còn có thể gặp được loại này sự tình tốt. Trước kia nàng đều thực suy, rút thăm trúng thưởng trước nay chịu không đến, mua vé số không trúng quá, bộ quyển bộ không đến món đồ chơi, liền máy gấp thu đông cũng chưa bắt được quá, như vậy nàng thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Lý Mộc Tử lập tức cầm dù đi nhận lời mời, nhà này công ty rất lớn, tuy rằng nói chiêu sinh viên khoa chính quy, nhưng nhận lời mời quá các học tỷ đều nói, nhà này trên thực tế chỉ chiêu 211 cùng 985 học sinh, Lý Mộc Tử biết chính mình bằng cấp kém một chút, lần này chỉ cho là tích lũy hạ kinh nghiệm. Nàng bung dù đi đến tàu điện ngầm khẩu, nhìn đến một người nữ sinh ăn mặc tây trang váy ngắn, cánh tay hạ kẹp cái folder, bởi vì không dù liền tránh ở trạm đài hạ. Lý Mộc Tử cười nói, ngươi cũng là phỏng vấn. Ta đưa ngươi qua đi đi. Kia nữ sinh quét nàng liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý, Lý Mộc Tử đưa nàng đi nơi đó, mới phát giác cùng chính mình phỏng vấn chính là một nhà công ty. Nguyên lai chúng ta phỏng vấn công ty giống nhau a. Bất quá không quan hệ, ngươi đừng sợ ta sẽ đoạt ngươi danh ngạch, ta bằng cấp không được, bình thường khoa chính quy, phỏng trường không có diễn. Nữ sinh chớp chớp mắt, không lên tiếng. Lý Mộc Tử phỏng vấn tiến hành thật sự thuận lợi, chỉ là nàng biết giống chính mình như vậy sinh viên thật sự rất nhiều, căn bản không xuất chúng. Nhà này công ty là quốc nội mỗi người biết đến xí nghiệp lớn, nơi nào có thể xem thượng nàng. Nghĩ vậy, nàng lắc đầu đang muốn đi, lại bị người gọi lại. Lý Mộc Tử đúng không? Chúc mừng ngươi trúng tuyển. Cái gì? Lý Mộc Tử kinh ngạc, chính là thật trúng tuyển, cũng nên có thi vòng 2A. Ta có thể hỏi vì cái gì sao? Phỏng vấn quan cười, chúng ta công ty đại tiểu thư tự mình muốn ngươi, ngươi có vấn đề liền hỏi nàng đi. Lý Mộc Tử theo hắn tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát giác chính mình buổi sáng mang nữ hài thế nhưng là đại tiểu thư. Về đến nhà, Lý Mộc Tử nhớ tới này huyền huyễn một ngày, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng cớ lắc mở Weibo, liếc mắt một cái nhìn đến Sở Sở Cẩm Lý Weibo. Nghĩ như vậy, này Weibo thật sự hảo linh nghiệm A. Lý Mộc Tử kích động mà đem chính mình trải qua đánh hạ tới, lại chuyển phát bình luận. Lập tức, vài cái vong hữu hồi phục. Người cũng thực chuẩn. Ta cũng chuẩn đâu, ta hôm nay ra cửa tiền bao rớt, nhưng là lại có người còn đến ta trường học. Thật sự hảo chuẩn A. Ta khảo thí thông qua. Ta tiểu thuyết thuận lợi ký hợp đồng Tấn Giang Vong Lạp. Thật là cái tin tức tốt. Ta hôm nay ăn lẩu nhìn thấy ta thần tượng, quá kích động. Thức mau, liền có 300 nhiều người tới báo cáo tin tức tốt, mọi người đều nói này lấy bổ thực chuẩn, rất nhiều người còn mặt khác bạn tốt. Lúc đó, Sở Từ đang ở chuẩn bị bài công khóa, hoàn toàn không biết nàng này lấy bổ ở trên mạng dẫn phát rồi như thế nào nhiệt nghị. 10 đầu tháng, thân thành thời tiết chính thoải mái, trong núi không khí thực hảo, chỉ sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại. Sở Từ đang ở rèn luyện, liền nhận được Tô Đài mẫu thân Đinh Hồng Linh điện thoại. Sở đại sư. Sở Từ cười hồi, Tô phu nhân. Đại sư, ta tưởng thỉnh giáo ngài cái vấn đề, theo ta cái kia khuê mật Vương Tâm Viện, nàng gần nhất vẫn luôn đối ta kỳ hảo, quấn lấy ta thử ta có phải hay không đã biết cái gì, ta vẫn luôn không để ý tới nàng, làm nàng đừng tới tìm ta, nhưng nàng chính là ra mặt dày tìm tới nhà ta. Đại sư, ngài nói loại người này ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Từ bất đắc dĩ. Loại chuyện này Đinh Hồng Linh thân là người thê hẳn là so nàng càng sẽ xử lý mới đúng. Tô phu nhân, tùy tâm tùy tính, liền có thể. Đinh Hồng Linh nghĩ nghĩ, cười, minh bạch, đại sư. Ta cũng là nhất thời tưởng không tốt. Sở Từ cười cười, rất nhiều người đều là như thế này. Một khi tin tưởng đoán mệnh sau chuyện gì đều tưởng dựa vào đoán mệnh. Nhưng nhân sinh còn phải chính mình quá, vạn sự nên như thế nào liền như thế nào. Đây là tốt nhất an bài. Bên kia, Đinh Hồng Linh quét mắt Sở Sở đáng thương Vương Tâm Viện. Hừ một tiếng, không thể không thừa nhận, nàng cái này khuê mật tuy rằng năm gần 40, nhưng cử chỉ thần thái còn giống cái tiểu cô nương, khó trách có thể dựa vào gương mặt này đi câu dẫn người. Hôm nay nàng cùng mặt khác trong vòng nữ tính bằng hữu giao lưu quá, mới biết được Vương Tâm Viện chính là quán tam, nàng kịch bản chính là cùng một ít phu nhân làm khuê mật, lấy được tín nhiệm lúc sau thường xuyên đi phu nhân trong nhà. Thường xuyên qua lại cùng phu nhân nam nhân hiểu biết, lại đánh ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau không cần danh lợi cơ hiệu. Đem nam nhân thông đồng tới tay, phía trước đại gia ngại với các nàng là bằng hữu, không hảo cùng Đinh Hồng Linh nói thẳng, hiện tại nói khai, mới biết được Vương Tâm Viện ở trong vòng thanh danh đã sớm lạ. Hồng Linh, ngươi đối ta như thế nào như vậy lãnh đạm? Chúng ta chính là cả đời hảo khuê mật ta. Trong nhà còn có người khác ở, Đinh Hồng Linh nghe vậy, ngữ khí lãnh đạm nói. Ta nhưng không kia phúc khí, có ngươi như vậy hảo khuê mật, thông đồng nam nhân đều thông đồng nhà ta tới, Vương Tâm Viện, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi. Chính ngươi nên đi nào đi đâu đi. Vương Tâm Viện sắc mặt khó coi cực kỳ, hoàn toàn không biết vì cái gì Đinh Hồng Linh như thế nào sẽ biết chuyện này. Nàng trước kia làm như vậy, nam nhân còn không phải ngoan ngoãn bị nàng câu đến, lần này thật là kỳ quái. Mặc kệ nàng như thế nào kỳ hảo, Đinh Hồng Linh đều không nghe, bất đắc dĩ, Vương Tâm Viện chạy chối chết. Kết thúc một ngày công khóa sau, Sở Từ lại vẽ một hồi truyện tranh, thẳng đến 11 giờ, nàng mới có không mở ra huệ bù. Huệ bù mở ra sau. Sở Từ nhìn màn hình máy tính, hoài nghi chính mình điểm sai rồi với bù, nếu không nàng fan số như thế nào ngắn ngủn mấy ngày liền tăng tới 20 vạn. Phát sinh chuyện gì? Mà cái kia làm quái cẩm lý với bù, thế nhưng chuyển phát số vượt qua 8 vạn. Sở Từ trầm tư một lát, liền minh bạch đây là vì cái gì, theo thời đại tiến bộ, đoán mệnh xem phong thủy thủ đoạn tổng phải bắt kịp thời đại, ở trong hiện thực, thầy bói có thể cấp một lá bùa khai vận chiêu tài, người mang ở trên người là có thể bảo bình an cùng đổi vận, mà hiện tại là internet thời đại, Sở Từ cũng muốn thử xem có không đối với bộ loại này đồ vật khai vận chiêu tài, bởi vậy ngày đó tuyên bố cẩm lý ấy bù thời điểm, nàng liền đem kia mấy chương cẩm lý họa cùng ấy bù cùng nhau làm. Cái tiểu pháp thuật, lại niệm chú ngữ, tưởng nói muốn thử một lần, xem phương pháp này có được hay không. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng chuyển phát số quá 8 vạn. Sở Từ nghĩ cơ lực mở bình luận vừa thấy, này 5 vạn điều bình luận cơ hồ đều đang nói này cẩm lý ấy bù có bao nhiêu chuẩn, rất nhiều người bạn tốt tới chuyển phát chiêu vận. Thế cho nên mấy ngày trước đây chuyển phát lượng rất nhiều, nhưng bởi vì Sở Từ cẩm lý huế bù kỳ hạn là một vòng, mắt thấy muốn quá thời hạn, gần nhất chuyển phát lượng lực có giảm xuống, lại vẫn là có nhất định nhiệt độ. Sở Từ đối với màn hình cười. Xem ra một cái đủ tư cách huyền học đại sư cũng muốn học được bắt kịp thời đại A, hiện giờ tân sinh sự vật, biển số xe chiếu, số điện thoại, huế bù chờ internet công cụ, đều hẳn là có đối ứng đoán mệnh xem phong thủy phương thức sinh ra. Ai quy định liền không thể có đại sư cấp nào đó trang web xem phong thủy khai vận. Giống vậy hiện tại có người muốn khai công chúng hào, khai 10 cái trang web, Sở Từ xem qua sau chọn lựa ra có thể hồng 3 cái, như vậy cũng coi như là sáng lập tân xem phong thủy đoán mệnh phương thức. Phía dưới rất nhiều người đều nói nàng ấy bổ chuẩn, cẩm lý dùng tốt. Sở Từ cười cười, loại này khai vận khai đều là tiểu vận, cơ hồ sẽ không thay đổi đại nhân quả, đảo cũng không ngại, cho đại gia mang đến một ít tiểu nhân cười vui, sao lại không làm. Nhân này ấy bổ mang đến nhiệt độ, nàng mới nhất thiên tài nữ thần tính ấy bổ chuyển phát lượng đã qua 4 vạn, liên quan trước kia ấy bổ cũng chuyển phát lên. Lợi hại chính là, thế nhưng có một cái một đường nữ tinh chuyển phát nàng cẩm lý ấy bổ, còn có không ít tiểu minh tinh cũng chuyển phát, kể từ đó, 20 vạn fans thật sự không tính nhiều. Nhân cẩm lý ấy bổ quá chuẩn, rất nhiều người huyền học đại sư Triệu Thiên Nhất. Thực lực và mặt, huyền học đại sư Triệu Thiên Nhất người cẩm lý ấy bổ ta chuyển phát 1 năm, không có một lần linh nghiệm, nhân ra cái này vừa chuyển liền linh. Ta đem phía trước cẩm lý tài khoản đều ủn phố lão, Sở Sở cô nương, về sau ta liền nhận chuẩn ngươi. Chém bất tử Sở Sở, nhân ra cẩm lý ấy bổ thật sự có thể mang đến vận may. Quá linh, liền nhà ta thần tượng tiên nữ cũng chuyển phát, về sau ta liền nhận chuẩn Sở Sở bài cẩm lý. Sở Sở đại đại, chúng ta học sinh có đôi khi sẽ khảo thí, ngươi có thể hay không cung cấp làm khảo thí tất quá cẩm lý ấy bổ. Sở Sở vẽ chuyện tranh, chờ có đại khảo thí, kết 46, tư pháp khảo thí, nhân viên công vụ khảo thí gì đó. Ta cho các ngươi làm cẩm lý huệ bù, trợ giúp các ngươi như nguyện. Đương nhiên, không thể chỉ dựa ta huệ bù, còn phải chính mình nỗ lực, nếu không mọi người đều chuyển phát, tổng không thể nhận lộ đi thôi. Cười. Kỳ quái chính là, Sở Từ lại đi Triệu Thiên Nhất huệ bù xem, hắn thế nhưng đem cười nhạo nàng huệ bù cấp xóa, mặc kệ đại gia như thế nào hắn, hạ quyết tâm làm rùa đen rút đầu, như thế nào đều không ra nói chuyện. Huệ bù fans nhiều về sau, Sở Từ cho chính mình chế định yêu cầu. Ít nhất 2 thiên phát 1 thiên phong thủy truyện tranh, quỷ truyện tranh cũng đến chuẩn bị lên, chờ fans lại nhiều điểm liền bắt đầu làm con tiếp, mỗi tuần phải làm một con cẩm lý huế bù, vì hút phấn, tốt nhất cũng làm cái lao hoàng lịch gì đó, bút thứ này làm lên không khó, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng lại rất có thể hút phấn, cũng có thể cấp fans một ít kiến nghị, nói ví dụ ngày gần đây nếu không nên chuyển nhà, kia tốt nhất không cần đi. Như vậy, phía dưới mấy ngày Sở Từ đều rất bận, vội vàng phát truyện tranh họa truyện tranh. Hôm nay nàng đang ở làm bài tập, lại thấy một thân tây trang Sở Châu gõ cửa tiến vào. Sở Từ. Sở Từ đứng lên, cười cười, ca, trở về như vậy vãn. Sở Châu cười như không cười mà liếc mắt nàng chuyện tranh vở. Còn hóa đâu? Này khinh phiêu phiêu một câu làm Sở Từ chuông cảnh báo sao vang, nàng tiếp tục cười, ý đồ đánh thức đại ca cận tồn thiện tâm. Phải biết rằng trong nhà cha mẹ không yêu còn nàng, nhưng đại ca thực thích quảng, nghe nói đại ca còn tìm Điền Tam Thải cùng Sở Minh Giang nói qua lời nói. Nói hai người bọn họ làm phụ mẫu làm không xứng trước, đối với Sở Từ chú ý không đủ nhiều, thế cho nên Điền Tam Thải cùng Sở Minh Giang còn tỉnh lại quá chính mình giáo dục phương thức, bởi vậy, trong nhà nàng liền sợ đại ca quản nàng, rốt cuộc nàng hiện nay mới 17 tuổi, đại ca nhưng đã sớm tế rất Sở Ba Ba, biến thành một nhà chi chủ. Nghĩ đến nàng một phen tuổi còn bị Sở Châu quản, Sở Từ cũng muốn cười. Sở Châu vươn tay, đem bài thi lấy ra tới. Sở Từ nhận mệnh mà đem bài thi cho hắn. Thẳng thắn giảng nàng cảm thấy chính mình khảo niên cấp đệ tam đã không tồi, nhưng ở Sở Châu xem ra lại xa phi như thế, Sở Châu cầm bài thi, liền bắt đầu tìm nàng sai đề, còn nói ngữ văn viết văn khấu phân nhiều. Sở Từ mỉm cười, đại ca, ta ngữ văn chính là tối cao phân Nga. Nga, phải không? Sở Châu khinh phiêu phiêu tới câu, ta cho rằng ngữ văn loại này ngành học, viết văn đều nên đến mãn phân đâu. Nghĩ đến Sở Châu thi đại học viết văn là mãn phân, Sở Từ chỉ phải đem nước mắt hướng trong bụng ướt. lúc sau Sở Châu ra chút đề mục, làm nàng đem sai chi thức điểm lại làm một lần, xác định Sở Từ toàn bộ nắm giữ, mới bỏ qua. Tiếp theo, thỉnh khảo niên cấp đệ nhất. Cảm ơn. Nói xong, Sở Châu xoay người rời đi. Sở Từ thở dài, nhận mệnh học tập lên. Có cái học bá ca ca là cái gì thể nghiệm? Sở Từ rất tưởng hồi phục loại này vấn đề. Thật vất vả ngao tới rồi cuối tuần, Sở Từ ra cửa tu luyện, chính gặp được Lục Bích Chỉ vui vẻ dường như chạy hướng nàng. Nàng tiếp được Lục Bích Chỉ tròn vo thân thể, sờ sờ hắn mau, cười nói, Lục Bích Chỉ, ngươi lại béo. Lục Bích Chỉ lại trừng nàng, cống hiến tân biểu tình bao. Chơi ạ, quá khôi hài, ta phải chụp một chút. Sở Từ nói, đem Lục Bích Chỉ biểu tình chụp xuống dưới, thiên. Này biểu tình hảo xuất sắc. Lục Cảnh Hành chậm rãi lại đây, thấy nàng hai chơi vui vẻ, khóe môi không dễ phát hiện mà câu hạ. Sở cô nương. Sở Từ cười cười. Lục Cảnh Hành trầm ngâm một lát, nói, là như thế này, ta gần nhất tiếp bộ diễn, thực sắp khởi động máy, ấn lưu trình, khởi động máy trước đều phải tổ chức cái pháp sự, tìm đại sư tính tính gì đó, chúng ta đạo diễn thực tin cái này, nghe nói chuyện của ta, tưởng mời ta dẫn tiến một chút. Sở Từ biết, hiện đại xã hội minh tinh là thực hảo kiếm tiền chức nghiệp, nghe nói rất nhiều minh tinh một bộ diễn mấy ngàn vạn thu vào, đi thương trường đi một vòng mấy trăm vạn tiền trướng, càng là kiếm tiền mau chức nghiệp càng là tin tưởng đoán mệnh phong thủy. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ tinh từ cảng đài tìm đại sư, Sở Từ cũng hy vọng có thể đi vào cái này vòng, khai hỏa danh hảo. Nghĩ vậy, nàng đáp ứng nói, hành A. Ta đi theo ngươi một chuyến. Chương 36036 khởi động máy. Sở Từ ngày thường học tập rất bận, tự nhiên vô pháp đi, mà điện ảnh khởi động máy ở cơ, nghĩ, Sở Từ làm Lục Cảnh Hành cùng đạo diễn ước hảo thời gian, định ở cùng ngày đi đoàn phim. Đại sư, có ngài đi theo, ta thật là rất cao hứng. Cứ như vậy, nhà ta Cảnh Hành này bộ kịch 10 có 8-9 có thể hỏa, chính là không thể đại bạo, tốt xấu cũng sẽ không quá mất mặt, này tốt xấu là hắn tái nhậm trước sau đệ nhất bộ diễn. Chu Thản bởi vậy thập phần cẩn thận, trong vòng người đối này bộ diễn đều không xem trọng, hắn sợ này diễn cuối cùng hồng không được, làm Cảnh Hành tình cảnh càng gian nan. Nói đến nhà mình nghệ sĩ cũng là không ai, những người khác đừng nói ra tai nạn xe cộ, kỵ xe đạp điện quăng ngã một ít, xoa miệng nhỏ đều sẽ phát huấy bù tranh thủ đồng tình, nếu là thấy huyết đi bệnh viện băng bó kia đến liên tục soát vài tuần mới bù, Lục Cảnh Hành khét ngược, hôn mê vài tháng, tái nhậm trước sau chỉ đã phát cái thanh minh, khắc hắc liêu không quan tâm, ngay cả tái nhậm trước đóng phim việc này cũng là điệu thấp không được. Sở Từ cười cười, ta sớm nói, những việc này ngươi không cần lo lắng, Lục tiên sinh mệnh cách hảo, ngươi phải tin hắn. Không biết vì sao, Lục tiên sinh này ba chữ chính là vô duyên chọc đến Lục Cảnh Hành nhíu mi, hắn ngón tay thon dài ở trên đùi gõ vài cái, không chút để ý nói, Lục Cảnh Hành này ba chữ không khó kêu đi. Sở Từ dừng một chút, cười nói, kia Sở Từ này hai chữ hẳn là càng tốt đê. Hai người đều cười, Lục Cảnh Hành nói, một khi đã như vậy, liền thẳng hô đối phương tên họ đi. Nếu không có vẻ thật sự mới lạ. Cũng đúng. Sở Từ đồng ý. Chu Thản nghe hai người nói, bất giác có chút kỳ quái, Lục Cảnh Hành khi nào để ý quá người khác đối hắn xưng hô. Thế nhưng có tâm sửa đúng Sở Đại Sư xưng hô, nghĩ như thế nào đều không tầm thường. Dọc theo đường đi. Hắn dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh Hành, lại thu được Lục Cảnh Hành cảnh cáo ánh mắt, lập tức nhận túng mà thu hồi tầm mắt. Đi trên đường, Sở Từ quét mắt kịch bản tên, nhắm hai mắt véo chỉ tính hạ. Lục Cảnh Hành bất giác nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào, chiếu vào trên mặt nàng, sấn đến Sở Từ vốn là trắng nón làn da càng vì sứ bạch tinh tế, trước kia hắn thấy thư thượng hữu hình dung nữ hài làn da vô cùng mịn màng, tổng cảm thấy đó là quá mức điểm tô cho đẹp. Nhưng Sở Từ làn da sắc thật tốt không ra gì, này hẳn là cùng nàng nhiệt tái vận động có quan hệ đi. Nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ vận động, có đôi khi hắn đứng ở sân phơi thượng, xa xa nhìn đến nàng đứng ở trong rừng cây tàn bộ, đương nhiên nàng quản cái này đều tu luyện. Không có ngoại lệ nói, nàng mỗi ngày đều sẽ tu luyện ít nhất hơn một giờ, có lẽ nàng đoán mệnh tính như thế chuẩn, cũng đang cùng nàng nghiêm khắc kiềm chế bản thân có quan hệ. Không có người sẽ tùy tùy tiện tiện thành công. Á Sở Từ bỗng nhiên nhíu mày. Cái gì? Sở Từ lắc đầu nói, ta là nói, các ngươi kịch tên có điểm không may mắn, nếu kêu tên này nói, này bộ kịch chủ sang nhân viên không khởi động máy nên có chẳng tai nạn xe cộ, ta không tính sai nói, tai nạn xe cộ thực mau liền sẽ phát sinh, phỏng chừng đã không kịp nhắc nhở. Lục Cảnh Hành hiểu được, lập tức cấp Ngô Đạo đi điện thoại. Ngô Đạo, các ngươi ở đâu? Sở cô nương tính ra đoàn phim chủ sang sẽ gặp được tai nạn xe cộ, ta tưởng ngươi vẫn là không cần ngồi xe tương đối hảo. Lời nói mới vừa nói một nửa, bên kia bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng đánh, Sở Từ cách mịt rổ phồn đều cảm thấy kinh hãi. Xem ra tai nạn xe cộ là đã xảy ra. uy, Nô đạo. Không bao lâu, bên kia truyền đến một tiếng kêu cứu, đánh 120. Lục Cảnh Hành nhíu mày, Chu Thản thực mau an bài thỏa đáng, bọn họ trực tiếp lái xe qua đi, lại thế bọn họ gọi điện thoại báo nguy. Trên đường, Sở Từ thấy Lục Cảnh Hành vẫn luôn cau mày, liền nói, tuy rằng sẽ ra tai nạn xe cộ, nhưng là sẽ không gặp được vấn đề lớn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lục Cảnh Hành gật đầu, lúc này mới yên lòng. Bọn họ thực mau tới rồi kia, xác thật là không tính nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Nô đạo cùng mặt khác chủ sang đã từ trong xe bỏ ra tới, bọn họ phía trước khai xe vì tránh né một chiếc vi phạm quy định điều khiển mô tô, phiên xe, cũng may mọi người đều không có việc gì. Nô đạo phía trước nghe qua Lục Cảnh Hành giới thiệu, biết cấp Lục Cảnh Hành chiêu hồn đại sư là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, bởi vậy trong lòng có chuẩn bị, nhưng nhìn đến Sở Từ như thế tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là lộ ra một tia kinh ngạc. Không biết người khẳng định cho rằng ngươi là chúng ta kịch nữ nhất hảo, như thế nào nghĩ đến thế nhưng là huyền học đại sư. Sở Từ cười nói, quá khen, đều do ta không sớm một chút nhắc nhở. Nếu không cũng sẽ không có lần này tai nạn xe cộ. Nô đạo phía trước chụp quá diễn, đóng phim trước cũng từng hiến tế, khai đàn tố pháp, hắn biết này một hàng quy củ, giống loại này không quan hệ đau khổ tiểu tai họa, tốt nhất không cần nhắc nhở, cũng không cần tranh né, nếu không còn sẽ lấy mặt khác hình thức xuất hiện. Nào có, đại sư ngài đã nhắc nhở, chỉ là không chờ tránh thoát, không trách ngài. Mấy người liếc nhau, đều cảm thấy Sở Từ thật sự quá sẽ tính. Loại này chuẩn trình độ làm cho bọn họ phía sau lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Giao cảnh thực mau tới xử lý, mấy người bọn họ đi trước đoàn phim, giới giải trí có như vậy quy củ, phàm là phim truyền hình điện ảnh bắt đầu quay trước, đều yêu cầu khai đàn tố pháp, bái cái giàn tế, toàn tổ người tới bái một chút, lấy cầu này bộ diễn quay chụp thuận lợi, cuối cùng thuận lợi bá ra, loại sự tình này đều là thà rằng tin này có, mọi người đều làm như vậy, chính là đồ cái cắt lợi, nếu không cuối cùng dạ tỉnh không tốt. Nghĩ đến lúc trước không có khai đàn tố pháp, nhiều ít sẽ ảo não. Phía trước cũng có đoàn phim vì tỉnh tiền không có khai đàn tố pháp, kết quả một cái đoàn phim vài cá nhân ra tai nạn xe cộ, còn có người chết, loại tình huống này là đại gia không nghĩ nhìn thấy, cho nên đối với lúc ban đầu khai đàn tố pháp, chủ sang nhóm đều rất coi trọng. Nay bộ kịch tên là Trinh Thám Phương Trình, là một bộ trinh thám xử án kịch, cốt truyện chính là một đôi song bào thai, đệ đệ phạm vào án tử, thân là luật sư ca ca nơi nơi sưu tập chứng cứ. Cuối cùng cùng cảnh sát cùng nhau ở tòa án thượng phỏng đoán toàn bộ quá trình, thế đệ đệ lật lại bản án, cho nên này bộ kịch đại bộ phận đều ở tòa án, cục cảnh sát, gây án hiện trường quay chụp, đoàn phim vì thế đáp nội cảnh. Nô đạo phía trước tuy rằng đạo diễn quá một ít trinh thám loại điện ảnh, nhưng vẫn luôn không có đại bạo, ở quốc nội không tính là thực nổi danh đạo diễn, lúc trước hắn hướng Lục Cảnh Hành phát ra mời, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Cảnh Hành sẽ đáp ứng, rốt cuộc Lục Cảnh Hành tuy rằng gần nhất nhân khí đê mê điểm, nhưng giả vị đặt ở kia đâu. Loại này diễn viên giá trị con người đều cao, hắn chỉnh bộ diễn đầu tư một nửa muốn phó hắn thù lao, nhưng chính là như vậy, hắn cũng không nắm chắc Lục Cảnh Hành sẽ đáp ứng, chỉ vì Lục Cảnh Hành ở trong phim một người phân sức hai giác, lại chỉ lấy một người phân thù lao, chỉnh bộ kịch cơ hồ chính là hắn kịch một vai, hắn còn phải bởi vậy nghiên cứu đệ đệ nhân vật, nghiền ngẫm ca ca tâm lý, đem hai anh em diễn xuất không giống nhau hương vị tới, đã muốn cho đệ đệ giống tội phạm giết người, lại muốn cho ca ca giống chính phái luật sư. Nô đạo biết loại này diễn cũng không nổi tiếng, nhưng hắn quá thích cái này kịch bản, cùng biên kịch ma hợp 2 năm, mới đem kịch bản hoàn toàn viết hảo, có thể nói, gắng đạt tới nghiêm cẩn không có bất luận cái gì sơ hở, như vậy diễn tuy rằng có Lục Cảnh Hành ở, nhưng Lục Cảnh Hành nhân khí rốt cuộc không bằng từ trước, hắn sợ diễn không hỏa, mới nghĩ tìm người điều trị phong thủy nhìn xem. Tới rồi kia, đoàn phim người tìm tới một cái bàn, mặt trên phô khối vải đỏ, còn cấp ca mê ra thượng đều che vải đỏ. Nô đạo riêng tìm người tìm hai cái đầu heo tới, tính làm cống phẩm, đoàn phim rất nhiều diễn viên đều tới, tính toán tế bái một chút. Đại sư, ngài xem, chúng ta này bộ diễn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Nô đạo cung kính hỏi. Sở Từ chỉ vào Lục Cảnh Hành kịch bản, nói. Tên yêu cầu sửa, Trinh Thám Phương Trình tên này không có vận thế, ta tính một chút, nếu kêu tên này hồng không được. Thốt ra lời này, những người khác đều là sắc mặt biến đổi, chỉ vì tên này đều đã qua thẩm. Đại gia cũng đều thói quen tên này, hiện tại lại bỗng nhiên nói cho bọn họ, nếu kêu tên này, điện ảnh căn bản không có hồng khả năng. Như thế nào không cho bọn họ nản lòng thoái chí? Nô đạo vội nói, đại sư, kia ngài nói, tên này muốn như thế nào sửa? Điện ảnh bắt đầu quay sau đổi tên cũng không phải không có, chỉ là phiền toái điểm, rốt cuộc bài PA đều phát ra đi, cũng đều dựa theo tên này làm tuyên truyền. Có dự phòng tên sao? Biên kịch Vương Nữ Sĩ đi tới, đem dự phòng tên từng chuyện mà nói ra tới. Sở Từ nghe xong bấm tay tính toán, liên tục lắc đầu. Không được. Này đó tên đều hồng không được. Trong lúc nhất thời, không ít người lại đây bày mưu tính kế, nhưng đều bị Sở Tử phủ định. Lục Cảnh Hành ánh mắt hơi liễm, nhìn chăm chú vào nàng một lát, bỗng nhiên trầm giọng nói, kỳ quái bị cáo tên này như thế nào. Sở Tử bấm tay tính toán, khoe môi hơi câu, mệnh cách hảo chính là không giống nhau, tùy tiện cưới cái tên đều là đỏ thấm đại bạo mệnh. Ta xem tên này không tồi, nếu kêu tên này, hồng tỷ lệ sẽ rất lớn. Nô đạo cùng chế tác người vừa nghe, lập tức đại hỉ, tên gì đó đều là thứ yếu, chỉ cần có thể hồng là được, lại nói diễn trung đệ đệ có bao nhiêu trọng nhân cách, này có thể nói là kỳ quái, kêu kỳ quái bị cáo cũng không có gì không đúng. Cảnh Hành ngươi khởi tên không tồi. Nếu tên này hảo, vậy sửa vì cái này tên. Chuyện khác ta làm người đi xử lý. Điện ảnh sửa tên cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Lập tức, đoàn phim người đại hỉ, rốt cuộc kịch nếu có thể hứng nói, bọn họ cũng đi theo được lợi. Sở Tư lại nhìn về phía bốn phía, bởi vì đóng phim địa điểm ở vùng ngoại thành, chung quanh chỗ dựa, thế cho nên nơi này âm khí thực trọng, sát khí cũng không nhỏ, ở chỗ này đóng phim, chủ cũng ở tại phụ cận, loại địa phương này tự nhiên không có quá tốt cư trú hoàn cảnh, ăn cơm cũng rất đơn giản, ở trụ không thể ăn không tốt tiền đề hạ, sát khí lại như vậy trọng, các diễn viên thực dễ dàng ngủ không tốt, tinh thần trạng thái không đủ, dễ dàng sinh bệnh, cũng liền dễ dàng gặp được câm hồn. Rất nhiều đoàn phim sẽ gặp được quỷ dị sự tình, chính là nguyên nhân này. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, nô đạo truy vấn, đại sư, ngày mai giờ lành đã định rồi, ngài xem có hay không vấn đề. Đoàn phim đối giờ lành thực coi trọng, giờ lành vừa đến nhất định phải khởi động máy, chờ đóng máy ngày đó cũng muốn tính giờ lành, tìm mọi cách muốn thắc đến cái kia điểm chụp xong cuối cùng một tuần kịch. Sở Từ quét mắt kia giờ lành, véo chỉ tính sau, lắc đầu nói. Không được, cái này giờ lành tuy rằng không có gì không tốt, nhưng là cái giờ này khai máy âm khí thực trọng, đối diễn viên không chỗ tốt, sau này chậm lại nửa giờ. Hảo! Nô đạo lập tức ghi tạc trong lòng. Cái này giờ lành vẫn là tìm phong thủy sư tính quá, ai biết như vậy không đáng tin cậy. Lập tức, Sở Từ lại nhìn về phía nơi khác. Chương 37037 nữ tinh. Này đoàn phim lưng rửa sơn âm chỗ. Thấy thế nào phong thủy đều không phải quá hảo, tuy rằng điều trị sau sẽ không có vấn đề lớn, dễ dàng chiêu quỷ điểm này lại rất khó thay đổi, nhưng chỉ cần quỷ hồn đối đoàn phim người không có uy hiếp, cũng không cần đặc biệt để ý tới. Sở Tử nguyên bản đối giới giải trí còn có điểm tò mò, tham quan xong một vòng sau, thật sự vô pháp tưởng tượng, những cái đó làm người sinh ra tốt đẹp ảo tưởng phim truyền hình, đều là tại đây loại hoàn cảnh hạ đánh ra tới, như vậy vừa thấy, minh tinh xác thật chỉ là cái bình thường chức nghiệp, cùng mặt khác chức nghiệp không có gì khác nhau. Lập tức, đoàn phim nhân viên công tác phải làm mặt khác sự tình, Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, đi ta phòng hóa trang nghỉ ngơi một chút đi. Hảo A. Sở Từ cùng hắn vào phòng hóa trang, không hổ là chứ danh diễn viên, chính là ra tai nạn xe cộ cùng với Hắc Liêu cho hắn mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng giả vị vẫn là ở, có chính mình độc lập phòng hóa trang, Lục Cảnh Hành phòng hóa trang không tính đặc biệt đại, nhưng có thể nghỉ ngơi địa phương, tại đây loại rừng núi hoang vắng địa phương, có cái như vậy phòng hóa trang xem như thực không tồi. Lục Cảnh Hành ngồi ở trước gương, từ chuyên viên trang điểm thế hắn hóa trang, nguyên bản Chu Thản ở ký hợp đồng khi ghi chú hóa trang khi những việc cần chú ý, muốn chuyên viên trang điểm đem Lục Cảnh Hành mi cốt thượng vết sẹo che lên, còn phải làm có thể che đậy vết sẹo tạo hình, ai ngờ vì đột hiện hai anh em khác nhau, Lục Cảnh Hành thế nhưng muốn chuyên viên trang điểm lộ ra kia sẹo, lấy này tới phân biệt hai anh em bất đồng nhân vật. Chu Thản có thể đoán trước, này diễn vừa ra, một đống người muốn chụp hình thảo luận Lục Cảnh Hành trên mặt sẹo. Đại sư, ngươi nói ta có phải hay không tâm mệt? Nhân gia diễn viên đều ước gì đem sẹo che lên, hắn khen ngược, dùng sức lộ. Sở Từ nghiêng đầu nhìn sẽ, cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi, nam nhân có điểm sẹo lại không có gì, ngược lại nhiều điểm tang thương cảm. Nào có? Hiện tại lưu hành chính là tiểu thịt tươi, đua chính là nhan giá trị, tuy rằng nhà ta Cảnh Hành ra tai nạn xe cộ sau cũng rất tuấn tú, nhưng ta sợ tiểu fans nhóm chịu không nổi. Sẽ không, ngươi đã quên lời nói của ta. Sở Từ nhướng mày. Chu Thản đốn hạ, lúc này mới cười nói, Hành, lời nói đều là ngài nói, đến lúc đó Cảnh Hành nếu là không hồng, ta tìm ngươi đi. Sở Từ cười cười, trong lúc vô ý liếc mắt gương, lại thấy Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, tựa hồ tâm tình không tồi. Đại sư, tới uống chén nước. Chu Thản cấp Sở Từ đổ chén nước. Cảm ơn. Sở Từ ngồi ở trên sofa, nhìn Lục Cảnh Hành hóa trang, Lục Cảnh Hành đấy thực hảo, chuyên viên trang điểm chỉ cho hắn vẽ một tầng mỏng trang, đem tóc của hắn sau này sơ. Đem Lục Cảnh Hành cả khuôn mặt đều lộ ra tới, Sở Từ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lựa chọn, đối một minh tinh tới nói trên mặt có sẹo hẳn là rất nghiêm trọng sự tình đi. Nhưng hắn cứ như vậy thản nhiên đem sở hữu hết thảy đều lộ ra tới, không có chút nào che lấp, giống như là căn bản không để bụng giống nhau. Nay một lộ làm Sở Từ càng tốt mà đánh giá Lục Cảnh Hành mặt, hắn ngũ quan thực xinh đẹp, đôi mắt là điển hình mắt đào hoa, lại dị thường thanh triệt, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, thoạt nhìn có loại vân đạm phong khinh quý tộc khí chất, cảnh này khiến hắn cùng giống nhau nam diễn viên thực không giống nhau. Ánh đèn ở hắn sườn mặt thượng đầu hạ một tầng bóng ma, khiến cho hắn sườn mặt càng vì hình dáng rõ ràng. Hắn đôi mắt hơi liễm, làm người thấy không rõ hắn ánh mắt, nhấp chặt môi mỏng làm hắn nhìn qua hơi hiện lãnh đạm. Chuyên viên trang điểm hóa trang quá trình, cùng Lục Cảnh Hành toàn bộ hành trình vô giao lưu, nàng công tác xong thật cẩn thận hỏi. Ngài xem còn vừa lòng sao? Có thể. Chuyên viên trang điểm nhỏ đến không thể phát hiện mà thở hổn hển khẩu khí, giống Lục Cảnh Hành loại này trầm mặc ít lời người, đối hóa trang lại không có quá nhiều yêu cầu, nàng ngược lại sợ hầu hạ không tốt, lại nói Lục Cảnh Hành fans cũng nhiều, nếu là làm cho khó coi, đến lúc đó kịch ra tới, đại gia lại sẽ đi hấy bồ thượng hỏi, nói đóng phim khi có phải hay không đắc tội chuyên viên trang điểm. Quần áo cũng chuẩn bị tốt, thực mau, Lục Cảnh Hành thay đổi thân tây trang ra tới, tây trang tốt lắm dán sát ở trên người hắn, sấn đến hắn thân hình thẳng, thân cao chân dài, nguyên bản thanh tuấn diện mạo ở kia vết sẹo làm nổi bật hạ, có chút tà khí, hơn nữa một đôi thâm mắt sâu không thấy đáy, xứng với kia mắt kính gọng mạ vàng, đảo có điểm văn nhã cầm thú hương vị. Thẳng đến hắn tạo hình toàn bộ làm xong, Sở Từ mới lại lần nữa kinh ngạc cảm thán với Lục Cảnh Hành tuyển phiến năng lực, giống Lục Cảnh Hành như vậy một người phân sức hai giác. Ở văn nhã cầm thú luật sư ca ca, cùng bất cần đời lại có chút phản nghịch đệ đệ chi gian qua lại cát, không thể nghi ngờ sẽ làm nữ nhân vì này điên cuồng. Không tồi. Ta phải chụp một chương, đợi lát nữa giúp ngươi phát cái hồi bù. Chu Thản nói. Trong lúc nhất thời, phòng hóa trang chỉ còn lại có bọn họ ba người, Chu Thản soát hồi bù, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay là đóng phim ngày đầu tiên, ta tới chuyển điều cẩm lý hồi bù. Cũng liền ngươi mới tin. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Ngươi đừng nói. Ta trước kia cũng không tin, nhưng gần nhất ngươi thiết phấn đều tin nhắn ta, nói này cẩm lý thực linh. Nghe nói là cái vẽ phong thủy chuyện tranh tiểu cô nương làm, hiện tại chuyển phát có mười mấy vạn, mọi người đều nói chuyển phát sau thật sự sẽ có vận may đâu. Phong thủy chuyện tranh là. Hắn thuận tay lật xem mấy cái hơi bù, nhìn vài tờ, lập tức kinh ngạc, này tiểu cô nương phong thủy chuyện tranh còn rất hỏa, nên sẽ không cũng cùng chúng ta đại sư giống nhau, sẽ đoán mệnh xem phong thủy đi. Ân. Lục Cảnh Hành quét mắt hắn di động. Lại thấy những cái đó chuyện tranh chuyển phát lượng đều thực không tồi, còn mấy cái đều vượt qua 3 vạn, mà bác chủ trên lưỡi bổ gần đã phát mấy cái nội dung, như vậy tân lập trương mục hào liền có nhiều như vậy chú ý độ, có thể thấy được là thật sự không tồi. Chu Thản nói, chuyển phát cái kia cẩm lý hồi bổ, hắn nói, ai nói cẩm lý hồi bổ vô dụng? Ngươi hỏi một chút đại sư, có hay không dùng? Vô dụng sao có thể như vậy nhiều người chuyển phát? Trong lúc nhất thời, hai người đều nhìn chăm chú vào nàng, Sở Từ nhún vai nói, có lẽ đi. Rốt cuộc thời đại ở tiến bộ sao, hiện đại xã hội cái gì đều có thể khai quang, làm không hảo ngày nào đó đều có thể giúp đỡ máy vi tính khai quang đâu. Phải không? Lục Cảnh Hành nhướng mày nói, vậy ngươi hôm nào giúp Lục Bích chỉ khai cái quang? Ân, làm hắn đáng tin cậy điểm. Kỳ lạ bị cáo này bộ diễn vai chính là bị cáo đệ đệ, nhưng Sở Từ có thể kết luận, văn nhã cẩm thú ca ca cuối cùng nhất định sẽ phản áp đệ đệ, bị càng nhiều nữ sinh thích. Nhân chỉnh bộ kịch đều quay chung quanh phá án tiến hành, trong phim cũng không có cái gì nữ chủ diễn, cũng không có nghiêm khắc ý nghĩa thượng nữ nhất hào, thật muốn miệt mài theo đuổi, nhiều nhất cũng chính là diễn nữ cảnh sát diễn viên Nhan Thuật. Lập tức, Nhan Thuật đang ở hóa trang, trợ lý Tiểu Kiều thấp giọng nói, Nhan tỷ, ngài nghe nói không có. Cái kia Tô Đài nhận được một bộ tuồng. Việc này Nhan Thuật đương nhiên nghe nói, lại nói tiếp nàng cùng Tô Đài thuộc về một cái cấp bậc, đều là cái loại này diễn không ít diễn. Lại chết sống hồng không đứng dậy nhị tam tuyến diễn viên, tuy rằng lăn lộn cái thuộc mặt, cũng thật lại nói tiếp, là một chút đề tài độ đều không có, hai người là cùng ra công ty, cùng xuất đạo, bởi vậy, ngầm Nhan Thuật tổng nhịn không được lấy chính mình cùng Tô Đài tương đối, nghe nói Tô Đài thế nhưng tiếp danh đạo diễn, vẫn là nữ nhất hảo, nàng tự nhiên, có chút không thoải mái. Giọng nói của nàng không hảo, như thế nào như vậy nhiều một đường nữ tinh đều cạnh tranh không đến nhân vật, thế nhưng bị nàng làm đi. Lời thuyết minh thực rõ ràng. Nghi ngờ Tô Đài là dẫm lên nam nhân trên vai đi, ở giới giải trí loại sự tình này thực thường thấy, ngủ một giấc đổi cái nhân vật, loại chuyện này rất nhiều nữ tinh nguyện ý làm, chính là nam minh tinh, bị gây đạo tiềm cũng không ít, trước kia Tô Đài nhưng thật ra vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới thế nhưng cũng nhịn không được dụ hoặc. Giống như không phải. Tiểu Kiêu biết nhà mình chủ tử quan tâm Tô Đài sự, thấp giọng nói, ta đi hỏi thăm, nghe nói nàng tìm người giúp nàng đoán mệnh, đại sư điều trị lúc sau, nàng thực mau liền tiếp này bộ diễn. Nghe nói cũng bởi vậy quảng cáo mời không ngừng. Đại sư, Nhan Thuật nhữ mày nói, thật muốn có loại này đại sư chúng ta cũng đi tìm. Ta cũng không tin, ta còn có thể bại bởi Tô Đài không thành. ngươi có hay không nghe được kia đại sư là ai? Ngài đừng nói, ta thật đúng là nghe được. Sở Từ sắc mặt bất biến mà nghe Chu Thản đàm luận Sở Sở phong thủy chuyện tranh. Lập tức, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Kiều cùng Nhan Thuật đi vào tới. Quấy rầy Lục lão sư, Chu ca. Nhan Thuật rất có lễ phép mà nói. Lục Cảnh Hành đứng thanh. Chu Thản lập tức đứng lên, khen Nhan Thuật này cảnh hoa tạo hình xinh đẹp không muốn không muốn, lập tức Nhan Thuật cười chân thành không ít. Lục lão sư, ta nghe nói Sở đại sư thật sự rất lợi hại, tưởng phiền toái ngài thay ta dắt cái tuyến, làm Sở đại sư giúp ta tính cái quẻ. Lục Cảnh Hành nhìn về phía nàng, hắn đối Nhan Thuật có chút ấn tượng, cùng hắn đáp quá vài lần diễn, nhưng đều là vai phụ, hắn đối Nhan Thuật ấn tượng còn có thể, nghe nói là không có dựa tiềm quy tắc thượng vị, đóng phim người đương thời cũng nỗ lực, nhưng chính là không quá hồng, theo lý thuyết nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhưng thời vận chính là không đến, Lục Cảnh Hành lập tức minh bạch nàng muốn tìm Sở Từ nguyên nhân. Lục Cảnh Hành nhìn về phía Sở Từ, thanh âm trầm thấp, này còn phải xem Sở Từ ý tứ. Sở Từ lúc này mới đứng lên, nhìn Nhan Thuật liếc mắt một cái, híp mắt nói. Nhan tiểu thư tìm ta đoán mệnh, là vinh hạnh của ta, nhưng ta lời nói đến nói ở phía trước, ta người này đoán mệnh luôn luôn có cái gì nói cái gì, sẽ không chọn dễ nghe nói, tránh đi không dễ nghe lời nói, ngươi đến có này chuẩn bị tâm lý. Nhan Thuật nghe vậy, biểu tình đổi đổi, Sở Từ sẽ trước đánh dự phòng châm, liền ý nghĩa nàng tướng mạo có chút vấn đề, lập tức Lục Cảnh Hành đi ra ngoài đóng phim, phòng hóa trang không có người ngoài, Nhan Thuật mới vội la lên. Đại sư, có thể hay không phiền toái ngài đem nói rõ ràng, có phải hay không ta tướng mạo không được tốt? Sở Từ lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mới hỏi. Nhan tiểu thư, tính phía trước ta có cái vấn đề muốn hỏi, thì ngài đúng sự thật trả lời, ngài có phải hay không động quá chính mình mặt? Lời này vừa hỏi, Nhan Thuật lập tức sắc mặt đỏ lên, minh tinh làm chỉnh dung là thực bình thường một sự kiện, có thể nói trong vòng mỗi cái nữ minh tinh đều đã làm, có rất nhiều đại chỉnh, có rất nhiều hơi điều, có dùng để hộ da dưỡng nhan. Đừng tin tưởng nào đó minh tinh nói ăn được ngủ ngon 4-5 chục tuổi liền có thể như vậy tuổi trẻ, ngươi làm theo nhìn xem, cuối cùng còn không phải biến thành bác gái. Minh tinh chỉ là bỏ được ở trên mặt tiêu tiền mà thôi, nàng đấy xem như thực không tồi, bởi vậy chỉ đánh quá gầy mặt châm, đã làm đại vê tuyến để kéo, đánh quá thủy quang châm mà thôi. Nhưng lời này bị người hỏi ra tới, Nhan Thuật vẫn là có chút mất tự nhiên. Nàng đúng sự thật nói, Sở Từ cười nói, có trước kia ảnh chụp sao? Có. Nhan Thuật sắc mặt đỏ lên. Đem trước kia ảnh chụp tìm ra, đưa cho Sở Từ. Nói như vậy, Sở Từ là không căn cứ ảnh chụp xem tướng, ảnh chụp cùng bản nhân rốt cuộc có khác nhau. Hơn nữa hiện tại ảnh chụp chẳng khác nào chiếu lửa, từ ảnh chụp xem tướng cơ hồ đều không chuẩn. Nhưng Nhan Thuật cấp ảnh chụp là tố nhan sinh hoạt chiếu, đảo có thể kết hợp nàng hiện tại mặt tưởng tượng nàng nguyên bản tướng mạo. Sở Từ nhìn sẽ, mới cười nói, Nhan tiểu thư đấy thực hảo, nguyên bản liền xinh đẹp. Cảm ơn. Nhan Thuật thẹn thùng. Sở Từ nhìn chăm chăm nàng nhìn hồi lâu. Mới lại nói, kỳ thật, người tồn tại không cần thiết đem cái gì đều tính rõ ràng, từ tướng mạo thượng xem, Nhan tiểu thư ngài là cái thực nỗ lực người, một khi đã như vậy, chuyện khác thuận theo tự nhiên là được, hà tất cái gì đều tưởng trước tiên biết. Nếu trước tiên đã biết, ngược lại sẽ rối loạn tâm tính. Nhan Thuật lắc đầu, kiên trì nói, đại sư, ta chính là rất tưởng biết, ta như vậy nỗ lực, cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Sở Từ thấy nàng kiên trì, bất giác lắc đầu nói, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Từ ngài tướng mạo thượng xem, Nhan tiểu thư là cái thực nỗ lực người, có câu nói kêu càng nỗ lực càng may mắn, Nhan tiểu thư chính là như thế, bởi vậy tuy rằng ngài hiện tại khả năng không phải quá hồng, nhưng chỉ cần vẫn luôn kiên trì đi xuống, ra không được 3 năm, nhất định chờ đạt tới nhị tuyến nữ tinh chính tự. Lời này vừa ra, Nhan Thuật lập tức đen mặt, nàng không thể tin được mà nhíu mày. Nhị tuyến minh tinh. Đại sư ngài có hay không tính sai? Chẳng lẽ ta nỗ lực lâu như vậy, liền một đường đều chen không vào? Quốc nội một đường cùng nhị tuyến nữ tinh khác biệt không phải giống nhau đại, một đường nữ tinh muốn đề tài có đề tài, muốn lưu lượng có lưu lượng, muốn tài nguyên có tài nguyên, một bộ diễn thu vào mấy ngàn vạn, một năm thu vào ít nhất mấy cái trăm triệu, mà nhị tuyến nữ tinh đâu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, này cùng Nhan Thuật yêu cầu kém khá xa. Sở Từ thực nghiêm túc mà lắc đầu, Nhan Thuật thấy thế nóng nảy, đại sư, ngài lại tính tính, nhìn xem có thể hay không giúp ta hóa giải, ta thật sự tưởng đỏ thấm. Tưởng trở thành đặc biệt chứ danh siêu nhất tuyến nữ tinh. Ta tưởng trở thành cái này trong vòng truyền kỳ. Thường đăng đỉnh. Ta như vậy nỗ lực, vì cái gì vẫn là không đạt được. Đây là Sở Từ mới đầu không muốn nói quá minh bạch nguyên nhân. Từ tướng mạo thượng xem, Nhan Thuật người này có chút cố chấp, cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Người như vậy trước tiên biết tương lai sự, chưa chắc là chuyện tốt, chỉ vì đoán mệnh kết quả thực dễ dàng thay đổi nàng mệnh cách. Sở Từ đốn một lát, nghĩ tìm từ. Nhan tiểu thư. Không biết ngươi có hay không nghe qua một câu, tiểu phú từ cần, đại phú từ mệnh. Dùng ở giới giải trí, chính là tiểu hồng từ cần, đỏ thâm từ mệnh. Ngươi nhìn xem quốc nội một đường phú hào, bảng xếp hạng thượng thân ra mấy trăm tỷ cái loại này người, bọn họ dù cho đều là thực xuất sắc người, có thể so bọn họ xuất sắc người liền không có sao. Có, hơn nữa rất nhiều, lại không thể so bọn họ giàu có. Ngươi nghe bọn hắn chia sẻ thành công kinh nghiệm, cái gì mỗi ngày tổng kết công tác kế hoạch, kịp thời nghĩ lại, không để bụng được mất. Ngươi làm theo, nhưng ngươi có thể có mấy trăm tỷ sao? Hiển nhiên không phải, kỳ thật những người này không có nói cho ngươi chính là, bọn họ thành công cũng có rất lớn là vận khí tốt nguyên nhân, ở nào đó thời cơ làm một sự kiện, nguyên bản tưởng tiểu kiếm điểm là được, ai ngờ liền trở thành ngành sản xuất đại lão. Ta muốn nói chính là, ngươi nỗ lực liền có thể đạt tới một ít tiểu mục tiêu, nhưng tưởng trở thành ngành sản xuất đứng đầu, vậy không phải nỗ lực có thể đạt tới, chính là ta giúp ngươi hóa giải, cũng nhiều nhất là kéo ngươi một phen, ngươi cuối cùng cũng chỉ là dính một đường biên, nhưng muốn đạt tới ngươi nói đại hồng đặc hồng cái loại tình trạng này, kia thật sự rất khó. Nhan Thuật biểu tình thật không tốt, hiển nhiên là khó có thể tiếp thu, nàng trong lòng hụt hẫng, tưởng nàng nỗ lực lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng chính mình khẳng định có thể hồng, ai ngờ nỗ lực đến cuối cùng cũng bất quá là cái nhị tuyến. Không, ta không tin. Nhan Thuật nhíu mày, cố chấp nói, ngươi nếu là làm không được lời nói, ta liền đi tìm khác đại sư, ta tin tưởng, luôn có lợi hại đại sư có thể giúp ta đăng đỉnh, ta cũng không tin, ta Nhan Thuật nỗ lực lâu như vậy, liền hồng không được. Nhìn nàng lược hiện vặn vẹo mặt, Sở Từ bất giác thở dài, không biết vì sao, Nhan Thuật này cố chấp bộ dáng làm nàng có loại dự cảm bất hảo, nàng bất giác nhắc nhở nói. Nhan tiểu thư, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu là mạnh mẽ dùng pháp thuật đi cướp lấy không thuộc về ngươi đồ vật, sớm hay muộn sẽ bị pháp thuật phản vệ, ngài muốn suy xét rõ ràng, có không thừa nhận như vậy hậu quả. Lời này làm Nhan Thuật sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng như cũ như mày, không chịu thỏa hiệp. Sở Từ thấy thế, lập tức lắc đầu đi rồi. Lục Cảnh Hành muốn đóng phim, liền làm tài xế đưa Sở Từ trở về. Đêm đó, Lục Cảnh Hành chụp xong diễn kết thúc công việc, hồi khách sạn sau đông nhiên nhớ tới Chu Thản nói phong thủy chuyện tranh, hắn bất giác cờ lạc mở Weibo, từ đứng đầu trên Weibo thực nhẹ nhàng mà tìm được rồi cái kia chuyển phát mười mấy vạn cẩm lý Weibo, phía dưới rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm, nói chuyển phát sau thật sự thực hồng gì đó. Lục Cảnh Hành cười, chỉ sợ là thủy quân soát ra tới đi. Thật muốn chuyển phát là có thể có vận may, nào có tốt như vậy sự. Hắn điểm tiến blogger này Weibo. Sở vẽ chuyện tranh. Lục Cảnh Hành nhất thời nhàm chán, nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay thượng, một tay cầm di động, hoặc chuyện tranh. Chương 38038 bạo hồng. Lục Cảnh Hành cớ lại cũng mở chuyện tranh, lập tức mày nhíu lại, tuy rằng nữ thần tính chuyện tranh cũng không có quá nhiều sắc thái, lấy màu đen là chủ, nhưng nữ thần tính đỉnh đầu màu lục đậm châm cài lại dị thường thấy được, cái này niên đại, thích mang châm cài nữ sinh không nhiều lắm, Sở Từ liền tính một cái. Hắn nhớ không lầm nói, Sở Từ liền có căn như vậy châm cài. Lục Cảnh Hành từ đệ nhất thiên truyện tranh xem khởi, trong đó nữ thần tính Sở nói chuyện phong cách, đoán mệnh phương thức, nhân vật tính cách đều làm hắn mạc danh quen mắt, khả năng sao? Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, Sở Từ sẽ họa truyện tranh. Hắn không phải thực xác định, lại nói tiếp, hắn đối nàng hiểu biết có thể nói thiếu chi lại thiếu. Lục Cảnh Hành nghĩ, không biết sao liền phiên tới rồi Sở Từ điện thoại. Này số điện thoại là hắn từ Hàn Tuệ Mẫn di động tìm tới, nhưng hắn chưa từng có đánh quá. Lục Cảnh Hành reo xuống điện thoại kiện, bên kia qua xe mới chuyển được. Ngài hảo. Sở Từ thanh âm chuyển đến. Nàng thanh âm không cao cũng không thấp, cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái, nói chuyện khi tổng mang theo một chút lệnh người khuynh tâm thong dong, dường như mặc kệ cái dạng gì sự tình, đều không làm khó được nàng giống nhau. Lục Cảnh Hành trong lòng ấm áp, hoan thanh hỏi, Sở Từ, không quấy rầy ngươi đi. Sở Từ lập tức cười nói, Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành bất giác câu môi, nàng trước tiên nghe ra hắn thanh âm. Là như thế này, ta muốn vào tổ đóng phim, hảo chút thiên không thể về nhà, ta mẫu thân đối Lục Bích chỉ không có kiên nhẫn, nếu không phiền phải nói, ta tưởng thỉnh ngươi có rảnh khi có thể mang nó đi dạo. Sở Từ bất giác cười, đương nhiên có thể. Ta đây buổi sáng mang nó cùng nhau tản bộ. Hành, nếu ngươi không có phương tiện qua lại đưa còn, làm nó đại ở ngươi kia cũng có thể. Kia hành, ta đợi lát nữa liền đi đem nó dắt về nhà. Đúng rồi. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên mở miệng. Ta có cái bằng hữu tưởng mua cái táp lịt học vẽ tranh, nàng cùng ngươi giống nhau đại, không biết ngươi có hay không nhưng đề cử. Táp lịt. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm, phía trước ta bằng hữu đề cử quá hoa cuồng, ngươi có thể cho nàng lại hỏi thăm một chút. Sở Từ đúng sự thật nói. Hảo. Lục Cảnh Hành giơ lên khỏe môi, cảm ơn. Treo điện thoại, Lục Cảnh Hành ngón tay theo bản năng ở trên di động gõ gõ, hắn đôi mắt buông xuống nhìn chằm chằm di động, nghĩ đến vừa rồi Sở Từ nói, cũng không thực xác định Sở chính là Sở Từ. Nhưng nhìn đến Sở phong thủy chuyện tranh, hắn luôn có loại đặc biệt cảm giác. Nghĩ hắn đem Sở Sở ấy bổ đặt ở trộm chú ý. Sở Từ tới cửa dắt Lục Bích Trì thời điểm, Hàn Tuệ Mẫn biểu tình thập phần xuất sắc. Lục Bích Trì này cậu chỉ thích mỹ nữ là ai đều biết đến sự tình, nhưng rất nhiều người không biết nó cùng cậu chủ nhân giống nhau, ánh mắt cực kỳ bắt bẻ, người bình thường nhập không được nó mắt, đây cũng là Hàn Tuệ Mẫn không thích mang nó ra cửa nguyên nhân. Lục Bích Trì trời sinh trưởng một bộ nhật thiên nhật địa cùng dạng, ai đều tưởng đầu đầu nó, nhưng nó cố tình đối nhân ái lý không để ý tới, bao gồm nàng, cũng nhập không được Lục Bích Trì mắt. Sở đại sư, Hàn Tuệ Mẫn cười nói, rất là có thể, chính là Lục Bích Trì này cậu đi. Có điểm sợ người lạ, người bình thường hắn không yêu lý, còn có điểm lưu luyến gia đình, ta sợ ngươi dắt không đi nó. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một cái bóng đen vèo mà một tiếng nhào qua đi, chờ Hàn Tuệ Mẫn thấy rõ ràng, Lục Bích Trì ra hỏa này đã nhào vào Sở Từ trên người, ha đầu lưỡi, một bộ lấy lòng nịnh nọt dạng. Nói tốt sợ người lạ hờ hững đâu. Lại nói tiếp Sở Từ khi nào cùng Lục Bích Trì như vậy thủ. Lục phu nhân, ta buổi sáng rèn luyện khi thường xuyên đụng tới Lục Bích Trì, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Không bằng làm nó đi nhà ta đãi mấy ngày. Cũng hảo. Hàn Tuệ Mẫn nhìn xuống nội tâm mừng như điên, thầm nghĩ rốt cuộc muốn đem Lục Bích Chỉ cái này gây hỏa tinh cấp tiến đi, trên mặt lại đạm nhiên nói, vậy phiền toái Sở đại sư, vất vả. Nói xong trịnh trọng đem dây dắt chó tử giao cho Sở Từ trong tay. Sở Từ cười dắt đi Lục Bích Chỉ, một người một cẩu biến mất ở trong bóng đêm. Nàng hai vừa đi, Lục gia người liền tất cả đều vây đi lên, Lục Cảnh Thần vẻ mặt bắt quái nói. Mẹ! Lão Tam cẩu khi nào cùng Sở đại sư như vậy hôn? Chính là a. Quả thực là đầu để tin tức. Lục Bích Chỉ kia khó làm tính tình cùng Lão Tam cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác, liền thẩm mỹ đều giống nhau, này một người một cẩu xứng đáng chú cô sinh, hiện tại Lục Bích Chỉ cư nhiên cùng Sở đại sư đi rồi. Lục Cảnh Hàn bắt quái nói, cái gì chú cô sinh? Tam đệ như vậy nhiều fans, còn sợ tìm không thấy đối tượng. Khó nói. Liền Tam đệ tính tình này, kia thuộc về lịch tận thiên phàm. Có thể coi trọng ai a? Lục Cảnh Hàn vẫn luôn lắc đầu, trong cơ thể bắt quái ngọn lửa bắt đầu bốc cháy lên. Tô Tinh Ý nghe xong nửa ngày, cân nhắc nói, các ngươi nói, Tam đệ cùng Sở đại sư, có thể hay không? Thốt ra lời này, mọi người đều là sửng sốt, không sai, hai người nhan giá trị đều rất cao, năng lực cũng đều thực xuất chúng, nhưng một minh tinh một cái đoán mệnh, thấy thế nào đều không phối hợp. Sao có thể đâu? Ngươi gặp qua cái nào minh tinh tìm đoán mệnh đương lão bà? Cái nào đoán mệnh đại sư tìm cái minh tinh đương lão công? Như vậy tưởng tượng, đại gia đồng thời lắc đầu, xác thật không có. Hàn Tuệ Mẫn cũng nói, xác thật không phối hợp, lại nói Sở đại sư mới 17 tuổi, nhà ta Cảnh Hành đã 27, lớn ước chừng 10 tuổi. 10 tuổi tính cái gì? Đại sư thoạt nhìn nhưng không giống bình thường 17 tuổi tiểu cô nương. Thốt ra lời này, đại gia lại cảm thấy như là như vậy hồi sự. Lục Thượng Trung nghe vậy, trầm giọng nói, hảo, đừng đoán mò. Sở đại sư chính là lại lợi hại, cũng còn không có thành niên, nhà ta Cảnh Hành nếu là dám thai họa tiểu cô nương, tiểu tâm ta đánh gãy hắn chân. Thốt ra lời này, Lục gia người đều run run một chút. Sở Từ nắm Lục Bích Trì vào ra, Điền Tam Thải nghi hoặc nói, Sở Từ, từ đâu ra cậu? Bằng hưu muốn ta hỗ trợ chăm sóc. Phải không? Điền Tam Thải liếc mắt Lục Bích Trì diện mạo, cả kinh nói, này cậu hảo xoáy a, chủng loại thực tốt bộ dáng, u. Xem này mặt lớn lên. Điền Tam Thải duỗi tay đi vớt ve Lục Bích Chỉ, lại bị Lục Bích Chỉ một cúi đầu cấp tránh đi. Sở Từ lần đầu tiên chiếu cô cậu, sợ chính mình chiếu cô không tốt, nàng đi trên mạng chú ý mấy cái nuôi chó bắt chủ, lại lục soát một ít tương quan tri thức, cũng may Lục Bích Chỉ cùng nàng tương đối thủ, cũng không tồn tại khí hậu không phục vấn đề, chỉ cần dựa theo nó tập tính tới dưỡng là được. Mấy ngày xuống dưới Lục Bích Chỉ đi theo Sở Từ phía sau đi tranh bá thế giới, rượu hổ dương oai, hai người ma hợp tương đương không tồi. Một vòng sau, Sở Từ bỗng nhiên thu được Lục Cảnh Hành tin nhắn. Sở Từ, Lục Bích Chỉ có khỏe không? Sở Từ cười đối Lục Bích Chỉ nói, Bích Chỉ, nhà ngươi chủ tử tưởng ngươi. Tới, ta cho ngươi chụp một chương. Lục Bích Chỉ thực thói quen màn ảnh, trừng mắt nhìn bên kia Lục Cảnh Hành, giống như ở lên án hắn hờ hững. Này một phách lại là hành tẩu biểu tình bao. Sở Từ hồi, ta như thế nào phát ngươi? Lục Cảnh Hành thực mau đã phát cái số hẹ chặt tới, Sở Từ rất ít dùng nói chuyện phiếm phần mềm. Nàng cái này hảo vẫn là ngu đường giúp nàng xin, nàng bỏ thêm Lục Cảnh Hành, đem Lục Bích Chỉ gần nhất ảnh chụp đều phát qua đi. Bên kia, Lục Cảnh Hành mới vừa chụp xong một tuần kịch, hắn uống lên khẩu cà phê, quét màn hình, ngón tay từng chương lướt qua đi, cuối cùng tầm mắt dừng ở Lục Bích Chỉ cùng Sở Từ một chương chụp ảnh trung thượng. Nay bức ảnh hẳn là người khác chụp, trên ảnh chụp Lục Bích Chỉ lộ ra thần chi miệt thị, tựa hồ ở khinh bỉ chụp ảnh người, biểu tình khôi hài, cho nên Sở Từ mới đem này chương phát tới. Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm trên ảnh chụp có tươi đẹp tươi cười cô nương, chỉ cảm thấy có một tia sáng chiếu vào hắn trong lòng. Một bên Ngô Đạo đi tới, ngắm đến hắn đang xem Lục Bích Chỉ ảnh chụp, lập tức cười nói: "Cảnh Hành, xem ngươi cười như vậy vui vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi yêu đương đâu. Phải không?" Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, ngữ khí nhàn nhạt mà ứng thanh: "Đương nhiên. Ngươi khẳng định thực thích nhà ngươi cậu đi. Ta và ngươi hợp tác lâu như vậy, còn không có gặp ngươi như vậy cười quá." Lục Cảnh Hành nhìn về phía ảnh chụp, môi mỏng hơi câu: "Có lẽ đi." Phía dưới một đoạn thời gian, Sở Tư đều ở nghiêm túc học tập, bất chi bất giác, trên núi lá cây đã toàn bộ thất bại, gió lạnh hữu quạng, tới rồi mùa đông, vạn vật tinh khí so với phía trước thiếu rất nhiều, thế cho nên nàng gần nhất tu luyện không bằng từ trước mau. Sáng sớm, Sở Tư ăn mặc váy ngắn ra cửa, Điền Tam Thải nhíu mày chạy ra: "Ai, ta nói Sở Tư, ngươi như thế nào lại không mặc quần?" Sở Tư bật cười: "Thật vất vả mong tới cái này niên đại, nữ nhân có thể tùy tiện mặc quần áo, nàng vì cái gì muốn giống cái cổ đại người giống nhau đem chính mình bao như vậy kín mít?" "Mẹ, ta thật không lạnh." Điền Tam Thải vẻ mặt lo lắng mà quét mắt Sở Tư quần áo, lạnh hay không không là vấn đề là như thế này quá câu nhân a. Tuy nói là nhà mình khuê nữ, đã có thể nói nhà mình khuê nữ này mặt này chân, vốn là không có gì nhưng bắt bẻ, trần trụi đùi lại bạch lại tế lại nộn, nam nhân thấy còn lợi hại. Nếu là gặp được người xấu đã có thể phiền toái. Như thế nào không lạnh a? Ta đều nói quần mùa thu, ngươi còn quang chân xuyên cái váy ngắn. Không được không được. Ít nhất đến xuyên cái vớ. Sở Tư bất đắc dĩ, lại chạy lên lầu bộ cái màu đen trường ống vớ ra tới, Điền Tam Thải thấy, truy ở phía sau kêu: "Nhà đầu chết tiệt kia. Ta làm ngươi xuyên liền thể vớ, xuyên cái gì trường ống vớ? Ngươi tiểu tâm ngươi chủ nhiệm lớp tấu ngươi. Như vậy còn không bằng không mặc đâu." Điền Tam Thải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khuê nữ lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, đứa mẹ nó cũng liền càng ngày càng không yên tâm, sợ nàng học cái xấu, tuy rằng nàng cũng biết nhà mình khuê nữ như vậy xuyên không phải bởi vì ái mỹ, là thật sự không lạnh. Trước kia mùa đông quê quán âm 6-7 độ, mọi người đều xuyên áo đông áo lông vũ, hận không thể ăn mặc chăn ra tới, nàng khét ngược, một kiện trường khoản liền y y váy ngắn, một kiện lao áo đông, phía dưới một đôi tuyết địa ủng, cứ như vậy để chân trần lúc gần lúc hiện, mọi người nhìn đều lãnh. Lúc ấy người trong thôn sau lưng còn nghị luận nói xấu tới, ý tứ là Sở Tư chỉ cần phong độ không cần độ ấm, nàng cũng đem khuê nữ tìm đi nói chuyện, nhưng làm nàng giật mình chính là, khuê nữ xuyên như vậy. Thiếu thế nhưng nhiệt đến đổ mồ hôi. Sở Tư tới rồi trường học, ngu đường quét Sở Tư quang chân, xúc cổ nói: "Ta nói Sở Tư à, ngươi không lạnh à?" "Không lạnh à?" Sở Tư buông cặp sách, thử thử tay nàng, ngu đường tay lạnh lẽo, kỳ quái nói: "Ngươi xuyên nhiều như vậy như thế nào còn như vậy lạnh?" Người trẻ tuổi không có việc gì phải làm vận động, điều trị một chút hơi thở. Ngu đường cảm giác được chính mình bị một cái ấm thủy tre bao trùm ở, lập tức ôm Sở Tư, chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí truyền khắp nàng toàn thân. Ngu đường ôm lấy không buông tay, thoải mái mà nói: "Ngươi hảo ấm áp nga. Ô, vì cái gì ta như vậy sợ lạnh?" Tan học khi, các bạn học đều tới quan tâm, hỏi Sở Tư lạnh hay không, vì nghiệm chứng, mỗi người đều ôm Sở Tư nhìn xem, kết quả, hình người ấm thủy tre ngoại hiệu liền như vậy chứng thực. Đại gia hâm mộ ghen tị hận mà nhìn về phía Sở Tư. "Sở Tư, ngươi như vậy không sợ lạnh có hay không bí quyết ta?" Sở Tư cười nói: "Ta mỗi ngày buổi sáng tu luyện, làm vận động, đánh thái cực, làm thân thể tuần hoàn trở nên đặc biệt hảo, như vậy sẽ không sợ lạnh." "Thật tốt quá đi. Về sau chúng ta cũng đi theo ngươi thử xem." "Hảo a." Trưa hôm đó có thể dục hóa, Sở Tư đổi hảo mỏng quần, cùng các bạn học cùng nhau đứng thành hàng, lạnh không khí chợt tới, lớp học đều có người xuyên áo đông. Đại gia xúc cổ lạnh đến không được, liền Sở Tư áo đơn đơn quái mà đứng ở sức gió, động đều bất động, làn da cũng không có bởi vì rét run mà trở nên ấm trầm, ngược lại đặc biệt trắng non có ánh sáng. Đại gia hận đến cắn răng: "Sở Tư, ngươi có thể hay không bận tâm một chút chúng ta? Chúng ta nhìn ngươi đều cảm thấy lạnh." "Chính là a." Ngu đường run run nói. Sở Tư nhún vai: "Không lạnh a, còn nghĩ đến cái băng côn mát mẻ một chút đâu. Người này là tới kéo thù hận." Ngu đường cắn răng nói: "Sở Tư a, hoặc là ngươi dạy chúng ta như thế nào rèn luyện đi. Làm chúng ta thân thể ấm áp một ít, cũng có thể càng tốt học tập." Mọi người đều nói tốt, còn nhất trí yêu cầu thể dục lao sư làm Sở Tư dạy bọn họ rèn luyện. "Thể dục lao sư ăn hương vị, xem ra ta ở các ngươi ban là không có đất dụng võ. Nếu mọi người đều muốn Sở Tư tới giáo, kia Sở Tư, ngươi xuất hiện đi." Sở Tư chớp mắt cười cười: "Lão sư, ngươi muốn hay không cùng nhau học?" Thể dục lao sư khí cười: "Sở Tư mỗi ngày đều sẽ dậy sớm tu luyện, nàng có một ít tự nghĩ ra pháp quyết, trợ giúp nàng từ vạn vật chung hấp thụ tinh khí, người thân thể khí đủ, dương khí âm khí đạt tới hài hòa thống nhất nông nỗi, vậy giống như ngũ hành bát quái giống nhau, khí vòng đi vòng lại ở trong cơ thể tuần hoàn, cứ như vậy, thân thể vốn là sẽ trở nên phi thường khỏe mạnh, một cái khỏe mạnh thân thể là không nên như vậy sợ lạnh, nữ sinh sở dĩ so nam sinh sợ lạnh, chính là bởi vì rất nhiều nữ sinh thân thể hư, âm khí trọng. Nghĩ vậy, Sở từ trước giáo đại gia một cái đơn giản cái miệng nhỏ quyết, cái này khẩu quyết có thể trợ giúp đại gia điều trị tinh khí. Chúng ta rèn luyện bước đầu tiên là muốn tinh thần chuyên chú, chỉ có tinh thần chuyên chú, làm bất luận cái gì sự mới có thể thành công. Chờ đại gia tĩnh hạ tâm tới, tâm thần an bình sau, Sở từ mới đem khẩu quyết nói cho đại gia, lại dạy một bộ dưỡng thân quyền pháp. Cũng là kỳ quái, này một bộ đơn giản khẩu quyết cùng quyền pháp dùng qua sau, đại gia tức khắc cảm thấy không như vậy sợ lạnh. Thật giống như trên người xuyên kiện áo lông vũ giống nhau. Ngũ Đường kích động nói, thật không lạnh, hảo thần kỳ a. Xác thật, ta hôm nay tới đại di mụ cũng chưa như vậy đâu, cái này khẩu quyết hảo linh a. Trên người giống như nhiệt lên, cảm giác mỗi cái khớp xương đều ấm áp. Mỗi cái học sinh đều phản ứng có hiệu quả, Sở Từ cười nhìn về phía bọn họ, hảo, đây là đơn giản tâm pháp cùng quyền pháp, đại gia mỗi ngày buổi sáng lên đều có thể luyện một luyện, thời gian lâu rồi đối thân thể có chỗ lợi. Cũng có lợi cho các ngươi càng chuyên chú học tập. A, khó trách Sở Từ cũng không có như thế nào nghiêm túc, học tập lại tốt như vậy, nguyên lai đều là như thế này luyện ra. Sở Từ nhún vai, không có phủ nhận, nàng tuy rằng cũng nỗ lực, nhưng so với mặt khác học sinh tới nói vẫn là nỗ lực quá ít, sở dĩ thành tích hảo, là bởi vì nàng hiệu suất cao, tu luyện người đầu tiên sẽ càng chuyên chú, một người chỉ cần có thể làm được chuyên chú điểm này, liền thành công một nửa. Lúc sau, thể dục lao sư đi văn phòng nói lên việc này, mọi người đều nghị luận lên, Hạng Văn Hải cũng không nghĩ tới Sở Từ còn sẽ giáo quyền pháp, càng không nghĩ tới nàng sẽ không tàng tư đem này đó dạy cho đại gia. Hạng chủ nhiệm, các ngươi ban cái này Sở Từ thật đúng là rất đặc biệt. Phía trước ta xem nàng mỗi ngày xuyên mùa hè giáo phục váy, còn tưởng rằng là ái Mỹ, nguyên lai là thật sự không sợ lạnh a. Hạng Văn Hải cười cười, đứa nhỏ này không như vậy nhiều vài tâm tư, là cái hảo hải tử. Ngươi xem, nếu là người bình thường nào bỏ được đem mấy thứ này dạy cho đại gia. Cùng ngày đi học, Hạng Văn Hải hảo hảo khen ngợi Sở Từ một đốn. Sở Từ học tập hảo, vui với trợ giúp đồng học, lại dạy đại gia tâm pháp quyền pháp, còn thường xuyên họa quỷ chuyện xưa cho đại gia truy còn tiếp, cứ như vậy, bất chi bất giác, Sở Từ lại thành ban 8 đại tỷ đầu. Sở Từ, quỷ kêu bắt quỷ phía dưới họa hảo sao? Ngu Đường thúc giục nói. Sở Từ móc ra họa buồn, hoa hảo, cầm đi đi. Quá tuyệt vời. Ta đều chờ vội muốn chết, mấy ngày nay không thấy, vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần. Sở Từ cười cười, nàng gần nhất cũng không có gì họa quỷ chuyện tranh sức mạnh, trước kia họa chuyện tranh khi, nàng đều làm chúng quỷ làm người mẫu, ở nàng trước mặt lắc lư, hiện tại chuyển nhà, nhìn không tới những cái đó lao quỷ, nói thật, có điểm không linh cảm. Ân, còn có điểm tưởng đám kia tiểu quỷ đâu, cũng không biết không có nàng che chở, bọn họ sống được thế nào. Đang nói, chủ nhiệm lớp đem một chồng bài thi đặt ở nàng trên bàn. Sở Từ, làm người đem bài thi phát một chút. Tuy rằng các khoa đều có khóa đại biểu hỗ trợ ôm tác nghiệp gì đó, nhưng Hạng Văn Hải chính là đặc biệt thích làm Sở Từ làm việc, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Sở Từ làm mỗi một sự kiện đều làm hắn đặc biệt vừa lòng. Phát xong bài thi, Sở Từ quét mắt Hạng Văn Hải tướng mạo, bất giác mày nhíu lại, tới rồi chính trị khóa, quét mắt nhậm khóa giáo viên Lý Lao Sư tướng mạo, lại mày nhíu lại. Ngu Đường, chúng ta ban Hạng Lao Sư cùng Lý Lao Sư là phu thế sao? Ngu Đường đốn hạ, cả kinh nói. Ngươi sẽ không lâu như vậy mới biết được hai người bọn họ là phu thê đi. Sở Từ thật đúng là không biết, phía trước vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng, có đôi khi thấy bọn họ cùng nhau rời đi, chỉ tưởng bình thường đồng sự, thẳng đến vừa rồi phân biệt xem qua hai người tướng mạo, đến ra giống nhau đoán mệnh kết quả, mới có nảy vừa hỏi. Tan học sau, Lý Lao Sư che miệng ho khan vài tiếng, nàng từ trong bao đảo một đống dược ra tới, đang muốn ăn, lại nghe Sở Từ bỗng nhiên nói. Lý Lao Sư, ngươi sinh bệnh. Lý Vi đốn một lát, cười nói, cũng không biết sao, gần nhất đầu váng mắt hoa bụng đau, giống như còn có điểm cảm mạo, đi phòng khám xem, nhân gia cho ta khai không ít dược. Sở Từ nhìn về phía trên bục giảng thuốc viên, ước có 6-7 viên, trong đó không ít là thuốc trị cảm, ngũ trung là trọng điểm trung học, cơ bản không cho lão sư xin nghỉ, nghe nói phía trước có cái lão sư mụ mụ đã chết, chỉ cho nửa ngày giả, ngày thường còn có lão sư đánh điếu bình đi học, Lý lão sư ăn nhiều như vậy dược, khẳng định là vì không cho sinh bệnh tăng thêm xin nghỉ. Sở Từ cười nói, Lý Lao Sư, này dược vẫn là không cần ăn đi. Lý Vi cười cười, cảm ơn Sở Từ quan tâm, không ăn ta liền vô pháp đi học. Nhưng là dược 3 phần độc, sẽ đối Lý Lao Sư thân thể không tốt. Dừng một chút, Sở Từ nghiêng đầu cười, càng quan trọng là, đối Lý Lao Sư trong bụng bảo bảo cũng không tốt, nếu bởi vì uống thuốc dẫn tới bảo bảo không thể sinh ra, vậy không hảo. Thốt ra lời này, Lý Vi lập tức ngẩn ra hồi lâu, nàng không thể tin được nói, Sở Từ, ngươi lời này. Sở Từ khỏe miệng khẽ nhếch, từ ngươi cùng hạng lão sư tướng mạo thượng đều có thể nhìn ra, các ngươi con cái cung đỏ lên, đem có con nối dõi, chỉ là hai ngươi sắc mặt lại đều phát ám, con cái cung tuy rằng hồng lại có hát sắc khí, có thể thấy được đứa nhỏ này rất có thể gặp được nguy hiểm. Ta nghe nói mang thai nữ nhân không thể ăn bậy dược, Lý lão sư, hoặc là ngươi đi trước cha cha lại tuân lời dặn của bác sĩ đi. Lý Vi lập tức khiếp sợ, nàng thực chạy mau đi văn phòng cùng Hạng Văn Hải nói việc này. Hạng Văn Hải tuy rằng cảm thấy kỳ quái, vì để ngừa vạn nhất vẫn là đi bên ngoài mua chắc dựng đồng cấp Lý Vi. Lý Vi cầm chắc dựng đồng vào vê nút cờ, thực mau, mặt mang khiếp sợ mà ra tới. Phải biết rằng hai người kết hôn nhiều năm, nhưng vẫn không có con nối dõi, lại bởi vì công tác bận quá, vẫn luôn không rảnh đi làm ống nghiệm trẻ con, không nghĩ tới thế nhưng trúng thưởng. Hạng Văn Hải nhìn kia hai điều giang, kinh hỉ mà ôm lấy thê tử. Lý Vi ống dẫn chứng tắc nghẽn nhiều năm, hiện tại thế nhưng có hải tử. Như thế nào không cho người cao hứng? Nếu không phải Sở Từ nhắc nhở, vừa rồi Lý Vi ăn như vậy nhiều dược, khẳng định đối hải tử có ảnh hưởng, đến lúc đó hải tử rất có thể không thể muốn, nghĩ đến thật vất vả được đến hải tử lại lưu không xuống dưới. Hạng Văn Hải bất giác nghĩ mà sợ. Sở Từ. Hạng Văn Hải đem Sở Từ kêu ra tới, hắn kích động nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng ta rất tưởng biết, ngươi là như thế nào biết Lý lao sư mang thai. Sở Từ cười nói, đương nhiên là hai ngươi tướng mạo nói cho ta, Hạng lão sư, Lý lão sư thân thể không được tốt đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, này một thai thai tương không tốt lắm, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, bất quá ngươi không cần lo lắng, hai tử cuối cùng có thể bảo hạ tới. Lời này làm Hạng Văn Hải hồi lâu hồi bất quá thần, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Từ bóng dáng. Nha đầu này, nên sẽ không thật sự sẽ đoán mệnh đi. Bất chi bất giác liền đến 12 đầu tháng. 11 Nguyệt Nguyệt khảo Sở Từ như cũng là niên cấp đệ tam, Sở Châu đối này rất không vừa lòng, Sở Từ cũng cảm thấy học một tháng không có tiến bộ thật sự kỳ cục, bởi vậy trong khoảng thời gian này đều ở chuẩn bị 12 Nguyệt Nguyệt khảo. Ngày nay nàng nắm lục bích chỉ ra cửa tàn bộ, đi ngang qua chân núi hạ báo chí đỉnh, dư quang đảo qua, lại thấy báo chí trong đỉnh sở hữu báo chí tạp chí bìa mặt thượng đều ấn một nữ nhân. Kia nữ nhân diện mạo tươi đẹp, dáng người cao gầy, rất có khí chất, nàng chiếm cứ sở hữu tạp chí đầu bản đầu đề. Thế cho nên gần nhất thực hồng tô đài đều bị nàng tế tới rồi góc. Tiểu cô nương, mua tạp chí. Này mấy quyển đều có nhan thuật bắt quái, mua một quyển nhìn xem bái. Bán báo chí cụ ông nói. Nữ nhân này gần nhất thực hồng. Đúng vậy, liền này 2 tháng nàng hồng kỳ cục, cái gì tạp chí đều có nàng. Nghe nói gần nhất tiếp 2 bộ không tồi phim mới, 5 bộ quảng cáo, 2 bộ điện ảnh. Gần nhất còn cùng nhất đương hồng lưu lượng tiểu sinh có 2 tiếng. Mỗi ngày thượng ấy bù hot sẽ ấp, càng kỳ quái chính là. Tuyệt đại bộ phận vong hữu đều thực thích nàng, nói nàng chân thật không làm ra vẻ, cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, nói nàng thực nỗ lực, bằng thực lực đi đến hôm nay, chết giới giải trí sạch. Sẽ nhất nữ nhân. Tóm lại, hỏa không được, cũng đặc biệt kỳ quái, trước mấy tháng còn không có người muốn nhìn nàng đâu. Cụ ông hiển nhiên là chuyên nghiệp cấp bậc. Sở Từ những mày, nữ nhân này nàng lại quen thuộc bất quá, đúng là 2 tháng trước tìm nàng đoán mệnh nhan thuật, lúc ấy nàng cấp nhan thuật đoán mệnh, nhan thuật cùng tô đài bất đồng. Tô đài mệnh trung nhất định phải đỏ tía, nhưng nhan thuật tuy rằng nỗ lực, lại không có đỏ tía mệnh. Nhưng kỳ quái chính là, nhan thuật thế nhưng ở thực trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới một đường nữ tinh để tài độ. Theo bát quái tạp chí thượng nói, nàng thù lao đóng phim đã là một đường nữ tinh. Nay liên quái, ngắn ngủn thời gian hoàn thành lột xác, thù lao đóng phim phiên gấp 10 lần, để tài lượng tăng vọt, 2 tiếng biến nhiều. Mặc dù như vậy, đại bộ phận vong hưu đối nàng ấn tượng đều phi thường không tồi. Một cái vốn không có mệnh hưởng người. Muốn hồng cũng liền thôi, thế nhưng hồng như vậy mau, thực hiển nhiên, nhan thuật mệnh cách bị người sửa lại. Sở Từ trầm mặc về đến nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Điền Tam Thải đang xem TV. Sở Từ, đã trở lại. TV thượng phóng giới giải trí bắt quái, bên trong là nhan thuật cùng đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi 2 tiếng. Theo lý thuyết loại này tiểu thị tươi fan sức chiến đấu đều rất mạnh, ngoài ý muốn chính là, các fan thế nhưng hài hòa mà chúc nhà mình thần tượng tìm được tốt như vậy nữ nhân. Nói không nên lời quỷ dị. Sở Từ nhìn chằm chằm màn hình, mày nhăn đến càng khẩn, trong màn hình nhan thuật tuy rằng đúng là xuân phong đắc ý khi, toàn thân lại tản ra hắc sắc khí, thả trên mặt nàng bắt đầu có một loại người khác nhìn không thấy vết rạn, này vết rạn liền giống như mạng nhện, đem nàng cả khuôn mặt làm cho chia 5 x 7. Sở Từ lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ quái tướng mạo, này ý nghĩa cái gì? Sở Từ lập tức cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại. Nhận được Sở Từ điện thoại, Lục Cảnh Hành lược dám kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, "Sở Từ." "Lục Cảnh Hành, ta muốn hỏi ngươi, có nhan thuật liên hệ phương thức sao?" "Nhan thuật?" nàng xuất diễn không nhiều lắm, hôm nay đã ra tổ, như thế nào? Trầm thấp thanh âm truyền đến. Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy nàng tướng mạo không đúng, tưởng nhắc nhở nàng một tiếng. Lục Cảnh Hành trầm ngâm nói, đạo diễn có nàng dãy số, ta đợi lát nữa phát ngươi. Thức mau, hắn đem điện thoại phát tới, Sở Từ cấp Nhan Thuật đã phát điều tin nhắn. Nhan Thuật, ta là Sở Từ, ta tưởng nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức vận đỏ, ngươi đều hẳn là lập tức dừng tay, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Bên kia, Nhan Thuật đang chuẩn bị tiền đồ mộ tiệc từ thiện buổi tối, nàng hôm nay mơ hồ phết đất váy đỏ, sấn đến nàng càng vì minh diễm động lòng người, cả người có loại nói không nên lời yêu khí, này yêu khí làm nàng có loại trí mạng mị hoặc, liền thế nàng chụp ảnh chuyên viên trang điểm đều xem ngây người. Nhan tiểu thư, ngài lại biến mỹ nga. Rõ ràng ngũ quan giống như trước đây, khí chất chính là thay đổi rất nhiều, làm người nhịn không được liền nhìn về phía nàng. Phải không? Cảm ơn ngươi. Nhan Thuật môi đỏ hơi câu, lộ ra một tia ý cười. Lập tức, di động vang lên, nàng cầm lấy nhìn sẽ, tức khắc sắc mặt biến đổi. Nhan tỷ, nên ngươi lên sân khấu. Tiểu Kiêu cười nói. Nhan Thuật ứng thanh, ánh mắt tiệm lãnh, nàng điểm đánh tin nhắn xóa bỏ kiện, lập tức đem Sở Từ tin nhắn xóa rớt. Nhan tỷ, ai tin nhắn A? Tiểu Kiêu nghi hoặc nói. Một cái không thực lực rồi lại làm người người đáng ghét thôi. Nói xong, Nhan Thuật nâng lên ngực, dẫm lên 12 tấc giày cao gót, giống như nữ vương, đi lên thảm đỏ. Tiểu Kiêu nhìn nàng bóng dáng, bất giác hơi giật mình, nói thật, từ Nhan Thuật đi tìm người kia lúc sau, mặc kệ là diện mạo vẫn là vận khí đều đống nhiên biến hảo, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng đạt tới trong ngộng tưởng độ cao, trở thành cái này vòng chung đứng đầu lưu lượng, cũng không biết vì sao, nghĩ đến người nọ đáng sợ mặt, Tiểu Kiêu nhịn không được run lập cập, tổng cảm thấy này vận may tới quá nhanh điểm, có điểm không yên ổn. 3 ngày sau, Nhan Thuật trang điểm thỏa đáng, tránh đi đuổi sát Pạ Pạ Giật Ti, trộm vào chân núi một gian nhà dân, vào nhà sau, nàng tẩy sạch đôi tay, mới quỳ đến trên mặt đất, cung kính mà nói, đại sư, ta tới. Đồng nhiên, lộc cộc thanh âm truyền đến, Nhan Thuật bất giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khoác màu đỏ áo choàng, mang màu đỏ vu sư mũ lao phụ, chống quải trượng từ trong phòng ra tới, nàng tựa hồ rất già rồi, mặt nhăn rung gió, che kín thâm văn, xứng với nàng cặp kia âm trầm đôi mắt, có vẻ có chút đáng sợ, vừa ý ngoại chính là, nàng nói chuyện khi thanh âm lại dị thường tuổi trẻ, nếu chỉ nghe thanh âm, thực dễ dàng cho rằng đây là cái 20-30 tuổi cô nương, cái này làm cho nàng càng có loại nói không nên lời quái dị cảm. Người đã đến rồi. Nàng nói, đại sư, ta tưởng lại lần nữa mượn ngài vận may, cầu đại sư làm ta nhiều tiếp mấy bộ diễn, ở giới giải trí đứng vững góc chân, trở thành cái này giới giải trí chân chính đứng đầu nhân vật. Lao phụ lanh con môi, tràn ra một tia quái dị cười. Đương nhiên có thể, từ ta đáp ứng giúp ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền sẽ giúp ngươi rốt cuộc. Nhan Thuật treo tâm rốt cuộc bông, nàng kích động mà nhìn về phía lao phụ, không ngừng quỳ lạy. Cảm ơn đại sư. Cảm ơn đại sư. 2 tháng trước nàng còn chỉ là cái không có gì danh khí tam tuyến minh tinh, từ Sở Từ nói cho nàng nàng vô pháp đăng đỉnh sau, nàng liền vẫn luôn ở tìm đại sư hỗ trợ, còn hảo, có người đem lợi hại như vậy đại sư giới thiệu cho nàng, đại sư người tuy rằng lớn lên có chút đáng sợ, nhưng người thực hảo, không để bụng nàng cấp bao nhiêu tiền, chỉ vì nàng có duyên liền vẫn luôn trợ giúp nàng, đại sư cho nàng lưu lượng, cho nàng đề tài độ, cho nàng mỹ mạo, làm nàng lắc mình biến hóa, trở thành giới giải trí đề tài nữ vương. Có vô số người yêu thích, trở thành sở hữu nữ tinh hâm mộ đối tượng. Nghĩ vậy, Nhan Thuật hừ lạnh một tiếng, 2 tháng trước, cái kêu bao cỏ Sở Từ còn nói nàng không được, giống Sở Từ cái loại này cái gì cũng đều không hiểu người, căn bản không biết trên đời này chân chính lợi hại người là cái dạng gì, giống đại sư loại này mới là đại gia trong miệng tổ sư mãi mãi cấp bậc nhân vật. Nhan Thuật cười cấp đại sư đổ ly trà nóng, lại hỏi, đại sư, ta đem tiền đánh tới ngài tạp thượng. Không cần. Lao phụ lạnh giọng ngăn cản. Ta nói không cần sự ngươi không cần nhắc lại. Ta nói ta giúp ngươi chỉ dựa vào duyên phận, ngươi nếu là cho ta tiền, ta sẽ sinh khí. Hảo hảo hảo. Ta không cho. Nhan Thuật mừng thầm, giống đại sư loại này nhân vật lợi hại, chính là một lần cấp 500 vạn đều không ngại nhiều, nhưng người ta thế nhưng không cần, đây mới là chân chính lợi hại đại sư, đối lập lên, Sở Từ thật sự càng hiện vô dụng vô đức. Chính là đại sư, ngài vẫn luôn giúp ta lại không có gì đồ vật nhưng cho ngài, thật là băn khoăn. Không có việc gì. Lão phụ âm trầm tầm mắt quét nàng liếc mắt một cái, thanh âm khô cạn mà khàn khàn, chờ sự thành lúc sau, ta tự nhiên sẽ thu một chút tiểu thù lao. Đương nhiên có thể. Nàng đã như vậy đỏ, tiếp một bộ diễn là có thể kiếm mấy ngàn vạn, chụp cái quảng cáo ít nhất thượng ngàn vạn nhập chướng, này ngắn ngủn 2 tháng, nàng trong thẻ ngạch trống vẫn luôn ở phiên bội tăng trưởng, lấy ra điểm tiền trinh hoặc là đưa điểm lễ vật phòng ở gì đó, chỉ cần nàng có thể cho đến khởi khẳng định đều sẽ cấp đại sư. Đại sư, ngài chỉ lo mở miệng, chỉ cần ta cho nổi, nhất định cho ngài. Lão phụ đôi mắt buông xuống, ứng thanh, yên tâm, ngươi khẳng định cho nổi. Nhan thuật cười, thức mau, lão phụ làm pháp thế nàng kéo dài vận thế, nhan thuật chỉ cảm thấy trong cơ thể mỗi cái khí quan đều ngoài ý muốn thoải mái, chờ nàng ra cửa, tiểu kiều lại kinh hãi một chút, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, nhan thuật thế nhưng lại biến mỹ, tố nhan nàng đều mỹ đến giống tinh tu tàng lớn, thả nhất tần nhất tiếu đều có nói không nên lời câu nhân hương vị. Mỹ đến có chút tà ác, mỹ đến không giống như là chân nhân. Tiểu kiều nhìn nàng mặt, có loại nói không nên lời quái dị cảm. Nhan tỷ, này đại sư nên sẽ không có vấn đề đi. Rốt cuộc thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tiểu kiều nhắc nhở nói. Có cái gì vấn đề? Tuy rằng là đại sư, lại không tránh được là phàm nhân. Ta đoán nàng khẳng định muốn cho ta hỗ trợ cái gì, thế nàng hậu thế phô cái lộ, làm cho bọn họ cũng tiến giới giải trí linh tinh, hẳn là không phải vấn đề lớn. Tiểu kiều nghe vậy, lúc này mới yên tâm một ít. Nguyệt khảo thực mau lại đến, lúc này đây, sở từ bình thường phát huy, đi ra trường thi nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, trăm triệu không nghĩ tới, việc nặng ngàn năm lúc sau, thế nhưng muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau vì khảo thí phát sầu, xem ra mặc kệ cái nào triều đại cái nào niên đại, khoa khảo đều là trọng trung chi trọng. Nàng mới vừa đi ra cửa, liền thấy một chiếc rồn rồn sơ ngừng ở cổng trường, cửa xe mở ra, một thân tây trang Tô Kiện Minh cung kính mà đi lên tới. Đại sư, đã lâu không thấy. Chương 39039 tai nạn xe cộ. Có hai tháng không thấy, sở từ cười nói, Tô lão bản gần nhất biệt lai vô dạng. Thác đại sư phúc, gần nhất các phương diện đều thực thuận lợi, trong nhà mọi thứ hài lòng, nữ nhi của ta sự nghiệp phát triển thực thuận lợi, nhi tử ở đại sư điều trị hạ, thân thể hảo rất nhiều. Hiện tại đều có thể tham gia bên ngoài hoạt động, ta cùng thê tử cảm tình cũng thực hảo, mà sự nghiệp thượng từ đại sư hỗ trợ lúc sau, ta xí nghiệp vững vàng phát triển, không có tái ngộ đến vấn đề. Tô Kiện Minh cười nói, Tô Kiện Minh người này bộ dáng không tồi, nếu không cũng không có khả năng sinh ra Tô Đài như vậy xinh đẹp khuê nữ, diện mạo tốt kẻ có tiền gặp lại điểm bảo dưỡng, bề ngoài thượng xem tự nhiên tuổi trẻ đến làm người kinh ngạc, sở từ nhớ rõ trước kia có báo chí buông tha Tô Kiện Minh cùng Tô Đài cùng nhau đi đường hình ảnh. Lúc ấy còn suy đoán là Tô Đài bảng thượng người giàu có, thẳng đến Tô Đài ra mặt làm sáng tỏ mới biết được nhân ra là cha con. Vậy là tốt rồi, Tô lão bản nhân phẩm chính trực, tự nhiên nên có vận may, bất quá còn phải nhiều làm tốt sự, mới có thể đem vận may kéo dài đi xuống. Là, Tô Kiện Minh nghe lời mà đáp, âm thầm quyết định đêm nay trở về phải làm tốt sự, cấp nghèo khó hài tử quên điểm khoản cứu trợ một chút. Hắn cung kính nói, đại sư, ngài lên xe, ta đưa ngài trở về. Sở từ cũng không cự tuyệt, hai người lên xe, sở từ ngồi ở siêu xe to rộng thoải mái ghế sau, hỏi, Tô tiên sinh lần này tìm ta chuyện gì? Tô Kiện Minh nhíu mày nói, đại sư, là cái dạng này, lần trước ngài giúp ta bắt được kia phía sau màn hung thủ, ta dựa vào ngài đối người nọ miêu tả, đem cùng chúng ta công ty có thủ án người đều lôi ra tới nhìn một chút, cuối cùng tỏa định ta là đối thủ Chu Sương Minh. Nên người là thực phẩm công ty chủ tịch, chúng ta mười mấy năm trước liền nhận thức. Bởi vì tranh đoạt nghiệp vụ phát sinh mâu thuẫn, mấy năm nay vẫn luôn bất hòa, bởi vì mèo đen chú không có chứng cứ, ta vô pháp báo nguy, nhưng ta cũng không thể mặc hắn cứ như vậy hại ta, bởi vậy trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảnh cáo hắn một chút, ai biết hôm nay ta lại bị cảnh sát điều tra. Điều tra? Sở từ khó hiểu, đây là có ý tứ gì? Cảnh sát như thế nào sẽ tìm được ngươi? Tô Kiện Minh sắc mặt biến, ngay sau đó trầm giọng nói, đại sư, Chu Sương Minh đã chết. Ta nguyên bản vì xả giận vẫn luôn phái người theo dõi hắn xe, phát giác hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi trên núi nhà dân, liền ở ngày hôm qua, hắn từ nơi đó ra tới sau liền có vẻ thực không thích hợp, nghe nói người thực suy yếu, không có gì tinh thần, hôm nay liền truyền ra tin người chết, ta cùng hắn luôn luôn không đối phó, Chu Sương Minh lại không có bệnh sử, hơn nữa khoảng thời gian trước ta cùng Chu Sương Minh phát sinh quá khắc khẩu, cảnh sát tự nhiên sẽ hoài nghi, liền tìm ta đi hỏi chuyện. Đã chết. Sở từ mày không triển. Nói chưa nói là bởi vì cái gì chết. Nay không biết, nhưng nếu ngài muốn biết nói, ta có thể nhờ người làm ngài xem một chút. Tô Kiện Minh quan hệ dù sao cũng là ở, hắn tự giác chuyện này không đơn giản, rốt cuộc Chu Sương Minh sẽ không chú pháp, này sau lưng khẳng định có cá nhân chỉ điểm hắn hạ chú nguyền rủa chính mình. Một khi đã như vậy, người này với hắn mà nói cũng là cái uy hiếp, Tô Kiện Minh đã thông hảo quan hệ, nhưng chuyện này rốt cuộc không phải bình thường án tử, người ngoài không được đi vào, cuối cùng bên trong truyền chút ảnh chụp ra tới. Sở từ liếc mắt kia ảnh chụp, cau mày, này ảnh chụp Trung Chu. Sương Minh bộ dáng quen mắt, xác thật là nàng ngày ấy dùng thiên nhãn nhìn đến, trước mắt Chu Trường Hợp sắc mặt âm trầm, cả người mang theo âm sắc khí, mặc dù hắn đã chết, loại này sát khí còn không có hoàn toàn tiêu trừ, có thể thấy được hắn chết phía trước này sát khí có bao nhiêu cường. Ngươi hỏi một chút, Chu Xương Minh nguyên nhân chết điều tra ra không có. Tô Kiện Minh hỏi, bên kia thực mau cho đáp lời, Tô Kiện Minh nhíu mày, giải phẫu kết quả yêu cầu 5 ngày mới có thể hoàn thành ra tới, nhưng theo hắn trước khi chết cứu giúp bác sĩ nói, hắn trước khi chết thống khổ mà che lại ngực, rất có thể là trái tim xảy ra vấn đề. Trái tim? Sở Từ hừ một tiếng, chỉ sợ chưa chắc như thế. Tô Kiện Minh sửng sốt, vội truy vấn, đại sư, ngài đây là có ý tứ gì? Sở Từ ánh mắt sầu lãnh, Chu Xương Minh tình huống nàng thực quen mắt, phía trước mặc khắc hình xăm lão bản dùng pháp thuật hại người, những cái đó bị hại người đều chết vào khí quan suy kiệt, khí quan nếu ra vấn đề, trái tim cái thứ nhất chịu không nổi, mà nàng xem Chu Xương Minh mặt, trên người hắn âm sát khí hẳn là đến từ chính pháp thuật, nói cách khác, Chu Xương Minh là bị người hại. Ai sẽ hại hắn? Tô Kiện Minh cùng hắn có thủ oán, có khả năng nhất, nhưng từ Tô Kiện Minh tướng mạo thượng nhưng nhìn ra, việc này không phải hắn làm, mà Chu Xương Minh như vậy lão bản, nếu như bị người làm pháp thuật hút khô rồi tinh khí, kia đối phương chỉ có thể là hắn quen thuộc người. Sở Từ đệ nhất nghĩ đến cái kia giúp hắn hạ mèo đen chú người. Cái kia thiên sư tìm được rồi sao? Còn không có, nhà dân ta đã phái người đi tìm, không có người. Chu gia người có hay không biết đến? Tô Kiện Minh lắc đầu, ta làm người hỏi qua, không có người biết Chu Xương Minh đang làm cái gì, chỉ biết hắn gần nhất thực thần bí, còn vẫn luôn nói hắn muốn phát đạt, về sau khắp thiên hạ sở hữu thứ tốt tùy hắn lấy. Sở Từ nhíu mày nói, trước đem cái kia hiệp trợ hắn hạ chú thiên sư tìm được. Không biết vì sao, Sở Từ có loại dự cảm, người này nhưng không đơn giản. Chính trực cuối tuần, Sở Từ sấn cuối tuần mang Lục Bích Trì đi cửa hàng thú cưng tắm rửa một cái, Lục Bích Trì thực hưởng thụ, khi tắm còn nghịch ngợm, cố ý run rẩy thân thể, làm hại Sở Từ xối một thân thủy. Ngươi cái này nghịch ngợm ra hỏa. Lục Bích Trì lông tóc rất dày, lại không cho người khác chạm vào, Sở Từ chỉ phải tự mình phục vụ, nàng dùng máy sấy thế nó làm khô. Ước chừng thổi hơn một giờ mới đưa liền xử lý hảo nó lông tóc. Mễ San là nhà này sủng vật Mỹ Dung chuỗi cửa hàng chủ tiệm, vẫn luôn thế Lục Bích Chỉ làm phục vụ, lập tức nghi hoặc. Ngài là Lục tiên sinh thân thích. Sở Từ cười cười, ta xem như hắn hàng xóm đi. Mễ San nhìn chằm chằm Sở Từ, vẻ mặt bắt quái nói, ta nhưng chưa từng thấy Lục tiên sinh đem Lục Bích Chỉ giao cho những người khác dưỡng quá, xem ra Lục tiên sinh thực tín nhiệm ngươi. Sở Từ ngẩn người, nghi hoặc nói, Lục Bích Chỉ không có cấp những người khác dưỡng quá. Dù sao trừ bỏ Lục tiên sinh hôn mê kia đoạn thời gian, mặt khác thời điểm đều là hắn bản nhân mang đến. Nữ nhân đều hái bắt quái, Mễ San cảm thấy Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành quan hệ khẳng định không bình thường, có thể tưởng tượng đến Sở Từ tuổi rất nhỏ, lại cảm thấy không có khả năng, nàng cười nói. Tóm lại Lục tiên sinh người thực không tồi đâu, tuy rằng trên mạng có rất nhiều hắn hắc liêu, nhưng ta trước sau không tin, hắn thật sự không phải loại người như vậy. Đúng vậy. Sở Từ nắm Lục Bích Chỉ, cười nói, một người là tốt là xấu. Người khác tự nhiên có thể cảm thụ được đến, nếu hắn hảo, không phải những cái đó hắc tử tuy rằng có thể mặt sát, nếu hắn không tốt, người khác chính là nói đến lại hảo cũng vô dụng. Nói cũng là, Lục tiên sinh có người như vậy hàng xóm thật là vận khí tốt. Sở Từ cười cười, nắm Lục Bích Chỉ phải đi, trước khi đi, nàng móc ra một cái bùa bình an đưa cho đối phương. Đúng rồi, đây là cái bùa bình an, đêm nay phải cẩn thận lái xe Nga. Mễ San sửng sốt, cũng không minh bạch Sở Từ vì cái gì nói loại này lời nói. Tiểu tâm lái xe gì đó, lời này cũng quá không đầu không đuôi. Bất quá cái này màu đỏ rực đùa bình an rất là xinh đẹp, nghĩ, nàng cười tiếp nhận tới, đem đùa bình an bỏ vào trong túi. Cảm ơn ngươi. Ra cửa hàng thú cưng, Sở Từ nhìn Lục Bích Chỉ, bất giác nhún vai, này lao bản chân ái nghĩ nhiều, Lục Cảnh Hành người nọ không yêu người khác mượn tay chính mình sủng vật thật sự quá bình thường bất quá, mà hắn sở dĩ đem Lục Bích Chỉ giao cho nàng, cũng chính là xem nàng cùng Lục Bích Chỉ xử đến hảo. Chỉ thế mà thôi. Đêm đó, Mễ San đóng cửa hàng lái xe về nhà. Nàng lái xe luôn luôn không mau, lại bởi vì trời tối rồi, có chút mỏi mệt, liền cố ý thả chậm tốc độ. Đi ngang qua một cái bốn ngã rẽ khi, Mễ San đang muốn khai qua đi, đồng nhiên, một bóng hình hiện lên. Mễ San vừa thấy, lập tức kinh hãi. Từ bên cạnh đi ra một cái đẩy xe nôi tuổi trẻ nữ sinh, mắt thấy xe liền phải đụng phải đi, nàng sợ tới mức khẩn cấp phanh lại, đem xe đâm hướng ven đường, này va chạm đâm cho không nhẹ. Nàng cảm thấy chính mình hồn phách đều phải bị đâm ra tới, vừa ý ngoại chính là nàng chuyện gì đều không có, thực mau liền ngẩng đầu. Cũng may không có vấn đề lớn, nàng quay đầu lại, muốn tìm đến đường cái trung gian đẩy xe nôi nữ nhân, nhưng đen nhánh đường cái thượng chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua chiếc xe, căn bản một người đều không có, càng đừng nói cái gì đẩy xe nôi nữ sinh. Nàng dọa nhảy dựng, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, lập tức báo nguy ra tai nạn xe cộ, thực mau giao cảnh lại đây, nàng cùng đối phương nói sự tình trải qua, ai ngờ Giao Cảnh Điều lấy xe tái ghi hình vừa thấy, ghi hình căn bản không có cái gì đẩy xe nôi nữ sinh. Giao Cảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, cân nhắc nói, ngươi nên sẽ không hoa mắt đi. Sao có thể? Mễ San gấp đến độ miêu tả nói, ta thật thấy được, kia nữ sinh thực tuổi trẻ, tóc thật dài, mặc màu đỏ quần áo, đẩy một chiếc màu đỏ xe nôi, trên xe còn có cái ở vui đùa ầm ĩ hài tử. Đại buổi tối, Giao Cảnh nghe nàng miêu tả cũng bị hoảng sợ. Này đều nửa đêm, ai đem hài tử đẩy ra? Chính là đẩy, hài tử cũng nên ngủ đi. Ngươi nói ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không sạch sẽ đồ vật? Con đường này xác thật là sự cố thi đố địa. Tuy rằng hắn là chủ nghĩa duy vật giả, thật có chút sự chính là ta hồ, tỉ như con đường này đoạn, rõ ràng không có gì đặc biệt, lộ cũng san bằng, nhưng sắp tới chính là vẫn luôn ra tai nạn xe cộ, thế cho nên hắn mỗi ngày đều canh giữ ở này, trước tiên cung cấp trợ giúp. Không sạch sẽ đồ vật. Mễ San sửng sốt, cả người rét run, nàng nhịn không được đem tay vói vào trong túi, lại từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ bùa bình an. Sự cố kết luận là nàng toàn trách, sang năm bảo hiểm khẳng định muốn gia tăng rồi, nàng trong óc nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình, lại nhịn không được nghĩ đến hôm nay kia tiểu cô nương nói. Thật là quái, kia cô nương như thế nào biết nàng sẽ ra tai nạn xe cộ, còn gọi nàng tiểu tâm lái xe. Nàng không biết chính là, nàng xe mặt sau, một cái ôm trẻ con nữ quỷ đang mãnh liệt va chạm nàng pha lê, nhưng một đạo kim quang từ xe trên ghế điều khiển truyền ra, đem toàn bộ xe bao phủ lên, làm quỷ chút nào vô pháp tới gần, nữ quỷ tức giận đến ánh mắt âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm lái xe Mễ San, vẻ mặt không cam lòng. Thức mau, nguyệt khảo thành tích ra tới, sớm đọc hóa, Hạng Văn Hải cầm bài thi vào phòng học, trong tay còn có một chương lần này khảo thí xếp hạng đơn, hắn quét mắt phía dưới học sinh, toàn ban học sinh đại khí cũng không dám ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ý đồ từ trên mặt hắn nhận thấy được về thành tích tốt xấu dấu vết để lại. Đồng nhiên, Hạng Văn Hải cười, đại gia cũng đi theo nở nụ cười. Hạng lão sư, chúng ta ban khảo đến thế nào? Hạng Văn Hải đẩy đẩy mắt kính, cười nói, các ngươi cảm thấy chính mình khảo như thế nào? Không như thế nào? Mọi người cùng kêu lên kêu rên. Nếu biết không như thế nào, ngày thường như thế nào không hảo hảo học tập? Ngươi nói các ngươi, ta mang theo các ngươi 3 năm. Ngươi xem các ngươi khảo đến đây là cái gì thành tích? Con hảo, ta không trông cậy vào các ngươi, nếu là trông cậy vào các ngươi, ai, không đề cập tới. Ta này niên cấp chủ nhiệm mặt đều phải không nhịn được. Hạng Văn Hải người không tồi, ngày thường có thể nói giỡn cũng có thể nghiêm túc, bọn học sinh đều man thích hắn, trước mắt bị hắn phê bình cũng đều có thể tiếp thu, đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Hạng Văn Hải đôi mắt một ngắm, nhìn về phía Sở Tử, lúc này mới có ý cười, còn hảo chúng ta ban có chấn ban chi bảo Sở Tử, lần này Sở Tử ngữ văn khảo 142 phân, viết văn chỉ khấu 3 phân, mặt khác khoa khảo đến cũng đều thực hảo. Đáng giá nhắc tới chính là nàng tổng phân là toàn niên cấp tối cao phân. Nói cách khác, lần này niên cấp đệ nhất ở chúng ta ban. Lời này vừa ra, toàn ban học sinh đều sửng sốt một chút, phải biết rằng ngũ trung trọng điểm ban chính là từ cao một liền bắt đầu thành lập, hai ban ban chủ nhiệm đều không phải thiện tra, mỗi một lần khảo thí đều phải khuyên lui một ít thành tích không ở trước 100 danh học sinh, mỗi lần lại từ khác ban bổ một ít mới mẻ máu đi vào, thế cho nên bình thường ban lão sư hận đến ngứa răng. Nhưng nghề hà nhân gia lão sư sẽ lừa dối, thành tích tốt đồng học đều bị gia trưởng khuyên chuyển đi trọng điểm ban, cứ như vậy nhị đi, trọng điểm ban học sinh thành tích càng ngày càng tốt, từ trước đến nay là độc chiếm tuổi trước 100 danh, đệ nhất danh càng không cần phải nói, dưới tình huống như vậy, Sở Từ thế nhưng đem tuổi đệ nhất cấp đoạt đi. Như thế nào không cho người vui sướng? Nghĩ đến trọng điểm ban lão sư đều xem thường bình thường ban học sinh, bọn họ liền cảm thấy Sở Từ vì lớp làm vẻ vang, thật là có chung vinh dự. Đương nhiên toàn ban buộc phát ra kịch liệt vỗ tay, mọi người thiệt tình chúc mừng Sở Tử. Ngu Đường cũng kích động mà vỗ tay, vì có như vậy ngồi cùng bàn mà kiêu ngạo. Sở Tử cười cười, rốt cuộc khảo niên cấp đệ nhất. Về sau liền có thể dùng nhiều điểm thời gian ở chuyện tranh thượng. Ngu Đường lần này khảo đến không tốt, chỉ khảo niên cấp 500 nhiều danh, tan học khi, các bạn học đều lắc đầu. Ngu Đường A, bên cạnh ngươi liền ngồi học bá, đại thần. Ngươi như thế nào không dính điểm học bá quang? Cùng nhân ra Sở Tử học. Ngu Đường nghe vậy, ai đoán mà nhìn về phía Sở Tử, nói thân là học bá ngồi cùng bàn áp lực thật lớn a. Khảo không hảo còn phải bị người hoài nghi chỉ số thông minh không đủ. Nghĩ vậy, Ngu Đường ôm lấy Sở Tử cánh tay, kích động nói. Ta mặc kệ. Ta gần nhất tổng cảm thấy tâm thần không yên, khảo thí khi cũng vẫn luôn ở thất thần. Ngươi là đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta tính hạ tâm tới. Nhất định phải phù hộ ta thi đậu đại học. Ngươi nếu là không giúp ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Từ vẻ mặt vô ngữ biểu tình. Các bạn học đều cười, đại gia ha ha nói, ngu đường, sở từ nào có loại này bản lĩnh. Ngươi bị khí hồ đồ đi. Chính là A. Nào có cái gì đồ vật có thể làm người tĩnh hạ tâm tới học tập. Nếu là có, ta tình nguyện hoa 1 vạn khối đi mua. Lời này làm sở từ sửng sốt, lại nói tiếp nàng tiểu học khi liền họa quá không ít tĩnh tâm phù cấp lớp học đồng học, sau lại phân ban sau không ai hỏi nàng muốn nàng cũng liền không họa quá, chỉ ngẫu nhiên làm một ít cấp sở trạch vũ, nhưng thật ra không nhớ tới, có thể lộng điểm tĩnh tâm phù cấp các bạn học, rốt cuộc thi đại học đối đại gia tới nói thật rất quan trọng. Nghĩ vậy, sở từ chớp chớp mắt, đừng nói, ta thật là có biện pháp. Vì thế, các bạn học liền trơ mắt nhìn sở từ từ trong hộp bàn móc ra một loại giống mực đóng dấu đồ vật, nghe nói kia kêu chu sa. Rồi sau đó còn móc ra một loại màu vàng giấy, nghe nói kia kêu phụ chú. Sau đó sở từ định ra tâm thần, thực mau bay nhanh mà ở lá bùa thượng hoa cái ký hiệu ra tới, làm đến cùng cương thi điện ảnh giống nhau, các bạn học đều cười. Sở từ, mệt ngươi vẫn là học bá đâu. Như thế nào làm phong kiến mê tín A? Chính là A. Nếu là làm hạng văn hải biết, hắn sẽ tức chết. Sở từ thực nghiêm túc mà nói, ta đây là tĩnh tâm phù, có thể phù hộ các ngươi tĩnh hạ tâm tới học tập, các ngươi một người lưu một chương đi. Này thực sự có dùng? Không thể nào. Sao có thể có loại đồ vật này? Này phù hóa man đẹp, ta lưu một cái đi. Thấy còn có cuối cùng một cái, ngu đường chạy nhanh một phen đoạt lấy, nàng lau khâu tay, đem phù chú cung ở bàn học thượng, chắp tay trước ngực bái tam hạ, mới nói. A-di-đà Phật. Khảo thí đại thần phù hộ ta tĩnh hạ tâm tới hảo hảo học tập. Sở từ bật cười, A-di-đà-phật là Phật giáo, ngu đường, ngươi có điểm thưởng thức hảo sao? Ngu đường hừ một tiếng, cầm lấy phù chú liền bắt đầu đọc sách, lại nói tiếp nàng là thực dễ dàng phân tâm tính cách, mặc kệ làm chuyện gì hiệu suất đều rất thấp, trước kia nghe giảng bài khi tổng ái tưởng phim truyền hình, chuyện tranh tình tiết, ảo tưởng cùng nam chính yêu đương, làm bài mục cũng không chuyên tâm, thường xuyên nhìn lao sư thất thần, nhưng từ dùng phù chú lúc sau, nàng đại não như là bị người tẩy qua giống nhau, không có bất luận cái gì tạp niệm. Quả thực giống bị thay đổi một cái đầu, một lòng muốn học tập, đến nỗi nam chính gì đó, sớm đã không có mị lực, mai cho đến thượng xong tiết tự học buổi tối, ngu đường mới dư vị lại đây, hôm nay nàng thế nhưng thanh thản ổn định học tập cả ngày. Cái gì tạp niệm đều không có. Thật giống như chỉ có nàng một người ngồi xổm phòng học nghe giảng bài giống nhau, ngay cả sở từ cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe đi vào. Cùng ngày, bắt được phù chú vài người đều là biểu hiện như thế, đại gia giơ lên cùng nhau. Mới ý thức được này phù chú thật sự hảo hữu dụng. Các ngươi cũng là như thế này. Ta cũng là. Dựa. Sở từ quá thần đi. Thế nhưng còn có loại đồ vật này. Má ơi. Ta nhất định phải bảo tôn hảo, ngàn vạn không thể đánh mất. Lớp học đồng học nghe nói việc này sau, tổ ong đến sở từ bàn học bên, tìm nàng muốn phù chú. Sở từ bật cười nói. Ta hôm nay phù chú không mang đủ, ngày mai cho các ngươi họa. Nói tốt, không thể đổi ý Nga. Mọi người đều nói. Đêm đó, sở từ về nhà trên đường, liền thấy giao thông công cộng trạm đài cùng bên ngoài quảng cáo, nơi nơi đều là nhan thuật quảng cáo, nàng gần nhất thật sự thực hồng, hồng thấu nửa bầu trời, cùng lúc đó, trên mặt nàng vết dạn cũng thật sự càng ngày càng nghiêm trọng đến nhìn kỹ, mặt giống như là một cái vỡ vụn gốm sứ, sở từ lần đầu tiên nhìn đến người như vậy, tổng cảm thấy nhan thuật muốn phát sinh không giống nhau sự tình. Sở từ, nhan thuật thật là hảo mỹ A. Rất thích nàng A. Ngươi nói trước kia như thế nào không phát giác nàng tốt như vậy đâu. Phải không? Sở từ cười cười không nói chuyện. Cuối tuần, sở từ lại mang Lục Bích Trì đi cửa hàng thu cưng. Ai ngờ mới vừa vào cửa, liền thấy lao bản mẹ san nằm ở trên bàn, vành mắt đen nhánh, cả người âm sắc khí, một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Chương 40-040 hàm dinh dưỡng dịch thêm càng 3.000 tự. Nhà này quý tộc sủng vật Mỹ dung cửa hàng tiêu phí xa xỉ, cậu một lần tiêu phí xa so người muốn đắt hơn. Nhưng lui tới người như cũ nối liền không dứt, lập tức liền có rất nhiều phu nhân thiên kim mang chính mình miều chủ tử cẩu chủ tử tới làm mỹ dung. Có nhiều như vậy khách nhân ở, thân là chủ tiệm mẹ san lại rất không tinh thần mà ghé vào trước đài, sở từ thấy, nghi hoặc nói. Lão bản, không thoải mái. Mẹ san vừa nghe thanh âm này, lập tức sửng sốt một chút, nàng kinh mà ngẩng đầu, quả nhiên lại nhìn đến mấy ngày hôm trước cho nàng đùa bình an nữ sinh, mẹ san vui vẻ nói, cô nương, là ngươi. Sở từ cười cười. Này cười, xem đến mẹ san sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Nàng cao cấp sủng vật Mỹ dung cửa hàng, lui tới đều là nhân vật nổi tiếng siêu sao, trong đó không thiếu mỹ nữ nàng thấy nhiều, đáng yêu hình, yêu diễm hình, khí chất hình, thanh thuần hình. Nhưng trước mắt cô nương này tựa hồ cũng không đơn thuần thuộc về nào một loại hình, nàng thật là thịnh cực diện mạo, lại không tầm thường diễm, tầm thường xinh đẹp cô nương luôn là biết chính mình Mỹ, cũng khó tránh khỏi có chút ngạo khí, nhưng nàng lại căn bản không để trong lòng. Cũng không quá mức trang điểm, chỉ sơ bình thường đuôi ngựa biện, ngẫu nhiên đem đầu tóc đơn giản rối tung xuống dưới, tuy trang điểm không long trọng, lại nhân bản thân liền không thể bắt bẻ diện mạo, mà ngạnh. Sinh sinh làm người cảm thấy kinh diễm, lại xứng với này không thể bắt bẻ dáng người, cùng cặp kia gầy lại không thấy cốt thẳng tắp hai chân, mặc dù là nữ nhân thấy nhịn không được nhiều xem trọng vài lần. Mễ San tuy là gặp qua một lần, như cũ vẫn là nhìn đã lâu. Lão bản, Sở Từ nghi hoặc mà xem nàng. Mễ San lúc này mới hoàn hồn, nàng vội la lên, cô nương, lần trước ngươi cho ta một cái bùa bình an, có phải hay không bởi vì nhìn ra cái gì tới? Ngươi biết không? Ta ngày đó buổi tối về nhà liền gặp được tai nạn xe cộ, hơn nữa trên đường ta còn gặp phải quỷ. Quỷ? Sở Từ thấp giọng cười, Mễ tiểu thư, ngươi nhìn lầm rồi đi. Nào có cái gì quỷ không quỷ, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, còn nhớ rõ không? Theo dõi cái gì cũng chưa chụp đến. Đó chính là, đừng nghĩ nhiều, ngươi chỉ là bởi vì quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Mễ San nguyên tưởng rằng Sở Từ sẽ tin tưởng nàng lời nói, ai ngờ Sở Từ lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói lên quỷ, nàng lập tức bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ ngày đó nhìn đến thật là ảo giác? Nhưng là, không có khả năng. Rõ ràng thấy được, còn bởi vậy quay nhanh tay lái, thiếu chút nữa đâm xe đã chết. Ta thật thấy được, ngươi phải tin tưởng ta. Lại nói ngươi ngày đó trả lại cho ta một cái bùa bình an đâu. Sở Từ híp mắt cười cười, ta chỉ là cảm thấy kêu bùa bình an thật xinh đẹp, mới thuận tay cho ngươi, hiện tại mỗi cái giao lộ đều có theo dõi, chiếu ngươi nói như vậy, theo dõi hẳn là sẽ chụp được tới. Mễ San không biết nên nói như thế nào, nàng tổng cảm thấy chính mình gần nhất quái quái, như là bị thứ gì bám vào người giống nhau, mỗi ngày chuyện gì cũng không muốn làm, không có gì tinh thần, có đôi khi còn sẽ có loại giết người xúc động, nhưng có đôi khi nàng giống như lại cùng người thường không hai dạng. Nàng thật sợ nói ra Sở Từ sẽ hoài nghi nàng được bệnh tâm thần phân liệt. Mễ San không lên tiếng, túi đầu đi rồi, bên kia Sở Từ cười chưa tới đáy mắt liền dừng lại, nàng đương nhiên nhìn ra Mễ San không thích hợp, chỉ là lập tức quỷ cũng không ở Mễ San trên người, này quỷ sát khí trọng, rất khó triển, trước tiên nói cho Mễ San đối nàng cũng không có chỗ tốt, ngược lại làm nàng sợ hãi khẩn trương, nghĩ đến vẫn là trước không nói hảo. Sở Từ ra cửa vây quanh Mễ San xe đi rồi một vòng, này xe âm sát khí thật sự trọng. Nếu không phải nàng cấp đùa bình an, phỏng chừng Mễ San đã sớm ra tai nạn xe cộ, chính là bất tử cũng sẽ trọng thương. Một lát sau, một cái nắm xá mẹt nữ nhân vào được, nữ nhân này Sở Từ cũng không nhận thức, nhưng nàng cẩu Sở Từ thực quen mắt, này tựa hồ cũng là một cái mệnh minh tinh quyển, nó chủ nhân Tống U mỗi ngày ở trên mạng phát nó ảnh chụp cùng video, lấy này hấp dẫn rất nhiều vong hữu vân nuôi chó, phết hơn 100 vạn, ở trên mạng có rất cao nhân khí. Tống U người lớn lên cũng thật xinh đẹp, chính là quần thâm mắt có chút trọng. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thân thể không được tốt. Nàng cùng Sở Từ đối diện nháy mắt, hai người đồng thời gật đầu vân an, thức mau, Sở Từ mày gắt gao nhăn lại. Tống U tướng mạo có chút không tầm thường. Tống tiểu thư, ta hiện tại liền giúp đột tắm rửa, ngày trước nghỉ ngơi một chút. Trong tiệm cô nương nói. Tống U gật đầu, trầm mặc mà ngồi ở một bên. Đồng nhiên, nàng tiếp cái điện thoại đi ra ngoài, giờ khắc này, một cổ cường đại sát khí truyền đến, Sở Từ đi theo đi tới cửa, ai ngờ vừa đến kia. Liền thấy Mễ San mở ra chính mình BMW xe cấp tốc đánh tới. Tống U đang đứng ở cửa, mắt thấy xe liền phải đâm lại đây, lại động đều bất động định ở kia. Sở Từ lập tức móc ra phù chú, nhắm ngay BMW xe dán qua đi. Giờ khắc này, một cái bóng đen từ Mễ San trên người rời đi, Mễ San cũng bắt đầu khôi phục ý thức, lập tức khẩn cấp phanh lại. Sở hữu sự tình đều phát sinh ở trong nháy mắt, chờ Mễ San phản ứng lại đây, đã một đầu mồ hôi lạnh, nàng sợ tới mức chạy nhanh từ trên xe xuống dưới. Lôi kéo Tống Ú vội la lên. Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thật sự thực xin lỗi. Ta cũng không biết là làm sao vậy, đột nhiên liền vô pháp khống chế chính mình, đầu biết muốn phanh xe, chân lại không nghe sai sử, còn hảo không có đụng vào ngươi, thật là thực xin lỗi. Tống Ú cũng mới lấy lại tinh thần, nàng sợ tới mức sau lưng một thân là hãn. Làm ta sợ muốn chết, còn hảo không đụng vào. Mễ San vội nói, thực xin lỗi. Bất quá Tống tiểu thư, ngươi vừa rồi như thế nào không né khai? Tống U cũng là sửng sốt, vừa rồi kia nháy mắt nàng chân giống như rót chỉ giống nhau, căn bản nhất không nổi tới, mà nàng đầu cũng vượng vượng chầm chầm, đứng ở kia động cũng động bất động, càng quan trọng là, Mễ San đâm hướng nàng trong nháy mắt, nàng giống như ở Mễ San trên người thấy được một người khác. Người kia cùng nàng trong ngộng gặp qua nữ nhân rất giống rất giống. Chẳng lẽ là quỷ? Tống U sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, môi thẳng run run, nàng ôm lấy chính mình, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ lãnh. Sở Từ nhìn nàng hai không nói gì. Vừa rồi kia nháy mắt, một cái nữ quỷ sắc thật thượng Mễ San thân, nàng nguyên bản cho rằng nữ quỷ mục tiêu là Mễ San, thẳng đến nữ quỷ bám vào người sau đâm hướng Tống U, nàng mới biết được, nữ quỷ chân chính mục tiêu là Tống U. Vậy quái, nữ quỷ nếu cuối cùng mục đích là Tống U, nói cách khác nàng biết Tống U sẽ định kỳ tới cửa hàng này, nàng là một cái thập phần hiểu biết Tống U quỷ. Chẳng lẽ, cùng Tống U tướng mạo có quan hệ? Tống tiểu thư. Sở Từ cười đi qua đi, Tống tiểu thư gần nhất quá không được tốt đi. Tống U ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, ngươi như thế nào biết? Sở Từ nhếch môi, ta không đoán sai nói, ngươi gần nhất giấc ngủ thật không tốt, luôn là hoảng hốt khó chịu, đặc biệt là vào ra môn về sau, luôn là xuất hiện ảo giác, buổi tối ngủ sẽ mơ thấy không sạch sẽ đồ vật, một đêm mơ thấy bình minh, còn dễ dàng tính tình táo bạo, đối ai đều nhìn không thuận mắt, có đôi khi còn sẽ có tự sát xúc động. Tống U bị dọa tới rồi, bởi vì Sở Từ mỗi một cái đều nói chúng rồi. Nàng gần nhất trạng thái xác thật thật không tốt, mỗi ngày làm ác mộng ngủ không yên, trong mộng còn gặp phải không sạch sẽ đồ vật, mỗi ngày mơ thấy có người tìm nàng tới lấy mạng, như vậy một mơ thấy hừng đông, ngày hôm sau lên luôn là quầng thâm mắt thực trọng, không có tinh thần. Nàng là một cái thực thích nấu cơm người, cũng thích cấp cẩu làm tự chế cẩu lương, có đôi khi cầm đao thiết đồ ăn, tổng hội có một loại muốn hoa khai thủ đoạn xúc động, cái loại này xúc động thập phần mãnh liệt. Mãnh liệt đến rất nhiều lần đao đều đặt tại trên cổ tay, chờ phản ứng lại đây sau, chính mình đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn có mấy lần nàng nắm cẩu qua đường cái, cẩu luôn là đống nhiên đi phía trước chạy, nàng bị kéo rất nhiều lần thiếu chút nữa bị xe đụng vào, có đôi khi đứng ở ven đường nhìn xe, sẽ tưởng còn không bằng đâm chết tính, đứng ở trên lầu đi xuống xem, sẽ tưởng phi đi xuống sẽ là cái gì cảm giác. Tống U vẫn luôn hoài nghi chính mình được U buồn chứng. Nàng không thể tin được nói, cô nương, ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được. Ngươi nhận thức ta. Chứ bỏ cái này giải thích, không mặt khác khả năng. Sở Từ lắc đầu, khoe miệng hơi câu, hơi hơi mỉm cười, ta không quen biết ngươi, trên thực tế hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta không đoán sai nói, Tống tiểu thư này chỉ cậu là từ nơi khác mua tới đi. Tống U vẻ mặt khiếp sợ, chỉ cảm thấy Sở Từ nói mỗi một câu đều làm nàng lưng lạnh cả người. Không sai, nay cậu là nàng từ nơi khác mua tới, nàng thực thích cậu, cũng thu lưu mấy chỉ lưu là cậu. Mấy năm trước xà mẹ thực lưu hành, nàng tưởng mua một con thuần chủng, nhưng thuần chủng giá cả đặc biệt quý. Ngày đó nàng đi ngang qua cầu thị, thấy một người nam nhân muốn bán cẩu, còn một phân tiền không cần. Tống U cảm thấy kỳ quái, sợ cẩu có phải hay không có bệnh. Kết quả nam nhân nói hắn không rảnh chăm sóc, tưởng giúp cẩu tìm hảo nhân ra, chỉ thế mà thôi. Tống U thật cao hứng, liền lãnh cẩu. Lúc sau nàng đem cẩu ảnh chụp video phát đến trên mạng, được đến rất nhiều người yêu thích, cũng bởi vậy tiếp cẩu lương, quần áo, cẩu đồ dùng quảng cáo, kiếm lời không ít tiền. Mấy năm nay, Tống U cùng cẩu trô đến giống người nhà giống nhau, nàng cũng thật sự thực thích này chỉ cẩu. Lập tức, Sở Từ thiên nhãn mở ra thấy được một ít hình ảnh, một người nam nhân đem xe khai thật sự mau, hắn ghế điều khiển phụ ngồi một con màu trắng xà mỏi S, kia nam nhân vừa đi một bên gọi điện thoại, ai ngờ đi ngang qua một cái bốn ngã rẽ khi, từ một bên chạy ra một cái đẩy xe nôi nữ nhân, nam nhân không kịp phanh lại đụng phải đi lên, kia nữ nhân cùng hài tử đều bị đâm bay. Nam nhân sợ hãi, lập tức lái xe chạy. Sở Từ nhìn chằm chằm Tống U nhìn một hồi, mới nói. Ta xem Tống tiểu thư tướng mạo mang sát, trên người dính một chút tử khí, mà ngươi cẩu trên người âm sát khí càng trọng, tử khí rõ ràng, có thể thấy được ngươi cẩu nhất định là trải qua quá một kiện tạo thành người tử vong sự kiện. Lúc sau cẩu chủ nhân chỉ sợ là gây chuyện chạy trốn, cảm thấy cẩu cũng ở hiện trường, có lẽ sẽ bị người cấp nhận ra tới, liền đem cẩu cấp tặng người, mà Tống tiểu thư ngươi, vừa vặn liền tiếp này cẩu. Tống U sửng sốt, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, cuối cùng mới giật mình nói, ý của ngươi là này cậu là cái quan trọng chứng cứ. Này chỉ là ta suy đoán. Lập tức, một cổ âm sát khí truyền đến, Sở Từ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một nữ quỷ đang đứng ở góc tường chỗ. Sở Từ nhìn nàng một cái, rồi sau đó quay đầu đối Tống U nói. Tống tiểu thư trên mặt cũng không giết người chi tướng, tương phản, từ Tống tiểu thư tướng mạo thượng có thể nhìn ra, Tống tiểu thư làm người ôn hòa thiện lương có tình yêu. Cực kỳ yêu thích sủng vật, ta tin tưởng người này nhất định không phải Tống tiểu thư giết người. Thốt ra lời này, chỉ thấy một bên nữ quỷ ngẩn ra một chút, ngay sau đó sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Tống U nhìn hồi lâu. Tống U ngơ ngác gật đầu, đương nhiên. Ta là gần nhất tài học sẽ lái xe, nếu ngươi nói chính là thật sự lời nói, ta hiện tại liền mang đột đi cục cảnh sát báo án, xem có hay không nơi nào xuất hiện quá một kỳ sự cố, có người uổng mạng. Là tai nạn xe cộ. Hảo. Ta hiện tại liền mang đột đi cục cảnh sát. Liên ở lập tức, Sở Từ thiên nhãn lại một lần mở ra, giờ khác này nàng nhìn đến một cái mang mũ lươi trai nam nhân từ Tống Ú trên ấy bộ nhìn đến nàng mang theo đột đi cục cảnh sát báo án, hắn lập tức kinh hoàng thất thố mà ở trong phòng qua lại đi lại. Hình ảnh vừa chuyển, hắn lái xe tới rồi cục cảnh sát cửa, ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm cục cảnh sát cửa, nơi đó, Tống U chính nắm đụt cùng cảnh sát sóng vai hành tẩu, án kiện tiến triển đến không thuận lợi, Tống U có chút mất mát, liền cùng cảnh sát cáo biệt rời đi. Lập tức, nam nhân thấy án kiện không có tiến triển, liền đệ thấp mũ lưỡi chai, đánh xe rời đi. Mà hắn xe cũng ánh vào Sở Từ mi mắt. Sở Từ nhíu mày. Tống tiểu thư, đưa người báo án phải rời khỏi cục cảnh sát khi, nếu là nhìn đến một chiếc màu lam Audi xe, người kia chính là hung thủ. Cái gì? Tống U sửng sốt hồi lâu, tổng cảm thấy hôm nay này hết thảy đều có vẻ có chút vớ vẩn. Nàng nhìn chằm chằm Sở Từ lòng tràn đầy đều là khiếp sợ, cô nương này nên không phải là thần toán đi. Chính là thật sự thần toán, cũng không có khả năng đem xe nhãn hiệu cấp tính ra tới. Tống U lập tức nắm đuột, mở ra chính mình Audi xe đi cục cảnh sát. Một bên Mễ San trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn hồi lâu, trăm triệu tưởng không rõ, những cái đó thực tư mật sự tình, Sở Từ là làm sao mà biết được. Còn có, phát sinh tai nạn xe cộ, cậu là mục kích động vật chờ sự tình, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Chẳng lẽ khai thiên nhãn? Nàng lại quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa sổ xe thượng hoàng phủ, lập tức run một chút. Chờ nàng hai rời đi, Sở Từ mới nhìn về phía góc chỗ cái kia đẩy xe nôi nữ quỷ. Nàng nhìn chằm chằm nữ quỷ xe nôi tiểu quỷ, lên câu khỏe môi. Ngươi sát khí thực trọng, có thể thấy được là hưởng mạng, ta không đoán sai nói, ngươi là bị người lái xe đâm chết đi. Đâm chết người của ngươi, chính là đột chủ nhân, cũng khai một chiếc Audi xe, cho nên ngươi biến thành quỷ lúc sau, liền vẫn luôn đi theo đột. Sở Từ ngữ khí là khẳng định, không phải sở hữu quỷ sau khi chết đều có năng lực nhớ tới sinh thời sự tình, có chút quỷ sẽ quên kiếp trước sở hữu sự, có chút quỷ sẽ ngắn ngủi mất trí nhớ. Có chút quỷ sẽ lâm vào hỗn độn trạng thái không biết chính mình là người hay quỷ, mà cái này nữ quỷ, nghĩ đến căn bản không biết là ai giết chính mình, chỉ biết người nọ xe nhãn hiệu, thấy được người nọ cầu. Nữ quỷ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ôm xe nôi hài tử, dưng dưng nói, đúng vậy, thật là buồn cười. Người nam nhân này dưỡng một con chó, đối cầu yêu thích dị thường, lại đối hai điều uổng mạng sinh mệnh nhìn như không thấy. Ngày ấy ta đẩy hài tử qua đường cái, đi ngang qua kia bốn ngã rẽ đang ở đi tới. Đồng nhiên bị người nam nhân này xe đâm bay, ta bị đâm thành trọng thương, mà ta hải tử đường trường tử vong, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hải tử chết ở ta trước mặt, buồn cười chính là, kia một ngày cái kia đường cái thượng sở hữu thăm dò đều cúp điện, cái gì cũng chưa chụp được tới, ta cứ như vậy đã chết, đáng thương ta hải tử sinh ra mới 3 tháng, nàng còn không có hảo hảo mà nhìn xem thế giới này, liền chết như vậy. Đáng thương, lao công của ta, nhân mất đi ta cùng hải tử, đại chịu đả kích, trở nên người không người quỷ không quỷ, mà cái kia có thiện tâm nuôi chó nhân sĩ, thế nhưng trơ mắt nhìn ta cùng hài tử đã chết, cứ như vậy lái xe chạy. Ta hận, hận không thể xé hắn. Sở Từ thở dài, nàng tao ngộ xác thật là người đồng tình, nhưng thượng mẹ San thân muốn đâm chết Tống U, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, Tống U sẽ chết, mẹ San cũng sẽ biến thành giết người hung thủ. Nghĩ vậy, Sở Từ sắc mặt sầu lãnh, nàng móc ra trên đầu châm cài nói, ngươi muốn chính mình kết thúc, vẫn là muốn ta động thủ. Nữ quỷ nghe vậy, ôm hài tử khóc, nàng ánh mắt dùng mình, nói, ta chỉ nghĩ muốn nợ máu trả bằng máu, ta có cái gì sai. Sở Từ không lên tiếng, chỉ nói, ngươi cùng ta tới. Nàng mang nữ quỷ tới rồi cục cảnh sát cửa, cùng nàng dùng thiên nhãn nhìn đến giống nhau, Tống U đang từ cục cảnh sát ra tới, lập tức, một chiếc màu lam Audi xe ngừng ở ven đường, trong xe một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân chính nhìn chằm chằm cục cảnh sát phương hướng. Nữ quỷ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng sát khí đầu tăng. Sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm nam nhân. Kia nam nhân lộ ra một tia mỉm cười, lái xe đang muốn đi, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào ấn khởi động kiện, xe chính là không động đậy. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, gấp đến độ tiếp tục cấn động, nhưng xe rõ ràng cái gì vấn đề đều không có, chính là không đi. Hắn đang muốn xuống xe đánh xe trở về, lại bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó một cái quỷ ảnh đi vào trước mặt hắn, nam nhân thấy rõ nàng mặt sau, sợ tới mức trừng lớn hai mắt, ngươi, là, ngươi. Đúng vậy, là ta. Nữ quỷ nói đột nhiên thượng nam nhân thân, lập tức, này nam nhân xuống xe, Tống U thấy hắn từ màu lam trong xe ra tới, nhớ tới Sở Từ nói, lập tức đối cảnh sát nói, cảnh sát tiên sinh, người kia lén lút, giống như có điểm khả nghi. Nam nhân thấy cảnh sát nhìn về phía chính mình, thế nhưng hô. Người không phải ta giết chết, không phải ta đâm chết. Ta không có đâm chết nữ nhân kia cùng đứa bé kia. Không có. Cảnh sát lập tức đem hắn chế trụ. Giờ khắc này, Sở Từ thiên nhãn lại mở ra, lúc này đây nàng nhìn đến này nam nhân nhân gây chuyện chạy trốn, lại đâm chết hai người, sự kiện bị định vì ác tính sự cố giao thông, đem chấp hành tử hình. Nữ quỷ từ trên người hắn xuống dưới, tựa hồ còn không cam lòng, Sở Từ đem thiên nhãn nhìn đến kết quả nói cho nàng, lại nói. Ngươi đi đi. Liền tính ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến ngẫm lại ngươi hài tử, nàng vốn là tuổi nhỏ, ở trên đời chưa từng kết quá thiện quả, như vậy hài tử ở đầu thai khi đều không thể đầu ở người trong sạch, nếu ngươi lại bởi vậy tạo nghiệt, kết hạ hậu quả xấu, ngươi hài tử kiếp sau lộ sẽ càng khó đi, nếu ngươi nguyện ý buông tay, ta sẽ thay các ngươi siêu độ, làm ngươi cùng ngươi hài tử kiếp sau đều có trôi chảy nhân sinh. Lời này vừa ra, luôn luôn ấm ngoan nữ quỷ lập tức đỏ mắt, nàng suy tư hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Đêm đó về nhà, Sở Từ lấy ra pháp khí thế các nàng siêu độ, nhân nữ quỷ cuối cùng yên tâm chấp nghiệm, không có thân thủ giết chết này nam nhân, kiếp sau nàng cùng hài tử đều sẽ có không tồi nhân sinh. Trở lại lần nữa nhìn thấy mẹ san lôi kéo Sở Từ nhất định phải nàng cho chính mình tính đoán mệnh, Sở Từ quét mắt nàng tướng mạo cười nói. Ngươi a, ngươi mệnh tốt không thể lại hảo. Tuy rằng mạng ngươi trung thường xuyên sẽ gặp được lớn lớn bé bé sự cố, nhưng tổng hội gặp được quý nhân trợ giúp, còn nữa, ngươi biết không? Ngươi cửa hàng này phong thủy kỳ thật đặc biệt kém, chỉ vì cửa hàng thẳng đối một tòa cao ốc, này cao ốc rất cao, hình dạng lại là lưỡi lê hình, sát khí thực trọng, giống nhau cửa hàng căn bản chấn không được như vậy đại sát khí, ta không đoán sai nói, trên phố này cửa hàng thường xuyên đóng cửa đi. Mễ San vội không ngừng gật đầu, sát thật thường xuyên đóng cửa, giống như theo ta một nhà khai thời gian nhất lâu. Cho nên a, đây đều là bởi vì ngươi mệnh hảo, chấn trụ này sát khí, nếu không nơi này khai cái gì đảo cái gì, ngươi khen ngược. Không chỉ có kiên trì xuống dưới, còn kiếm lời không ít tiền, đây là ngươi mệnh. Sở Từ nói xong, lại móc ra hai chương lá bùa, nói, bất quá sát khí quá nặng đối thân thể không tốt, này hai chương phù ngươi dán ở hai cái cạnh cửa bên trong, dùng để chắn sát khí. Hảo! Cảm ơn đại sư! Mễ San đặc biệt tin tưởng Sở Từ.